Đợi đến lúc Bắc Cung Yến đã đến bên cạnh, Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, còn có Tần Phong, A Phúc bọn người đã tụ tại Toán Vô Sách bên cạnh. Toán Vô Sách dẫn đầu bay lên, những người khác chờ cũng đều nhất nhất đi theo sau lưng, trong chớp mắt biến mất không thấy. Chứng kiến mọi người ly khai, Hà Lâm Hoa trùng trùng điệp điệp thở dài. Sau một lát, Hà Lâm Hoa sau lưng xuất hiện hai bóng người, nhưng lại chôn cùng Xì Ố Hạ. Un mở miệng nói, công tử, trong tông cùng khổ hóa, Trần Minh Án có quan hệ đám người, cũng đã tập trung vào trong đại điện, xin hỏi ngài nên xử trí như thế nào. Những cái gọi là này có quan hệ nhân viên, nhưng lại Hà Lâm Hoa buổi chiều địa thời điểm, dắt Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến Đại Kỳ, bại miệng mất những tất cả kia tinh tinh chủ cùng năm cái trưởng lao vị trí. Hiện tại, nghe những mọi người này đã tập trung lại, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, phân phó nói, tất cả mọi người bộ bắt giam, lại để cho Phá Luân đi thăm dò những người này án ngọn nguồn, bất kể là cực kỳ tiểu, đều cho bọn hắn cài lên. Nếu như không có án ngọn nguồn, tiểu là biên cũng muốn cho ta biên đi ra, dù sao muốn đánh bọn hắn cái không thể xoay người còn có. Xì Ố Hạ, ngươi đi phân phó Trần Hư, lại để cho hắn đi đem nền tảng sạch sẽ, thích hợp tiếp nhận tất cả tinh tinh chủ vị trí nhân viên danh sách cho ta chuẩn bị một phần. Sau khi chuẩn bị xong, ngươi cùng Trần Hư đều đến thư phòng đang chờ đi. Là công tử Chun, Xì Ố Hạ hai người lên tiếng, cũng đều phi thân ly khai. Hà Lâm Hoa lại khẽ thở dài hai tiếng, mới chậm rãi bước hướng về thư phòng đi đến Tần Thiên Long bọn hắn, đi cũng liền đi nha. Mình bây giờ, cũng đã không còn là trước kia lẻ loi một mình, mà là nắm chắc tử người rồi. Bất kể như thế nào, Huyền Thiên Tông sự vụ, nhất định phải lập tức xử lý tốt. Dù sao, cái này là của mình phần thứ nhất cường đại thành viên tổ chức. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Hà Lâm Hoa tiểu như cùng là một cái bên trên đầy dây cốt con quay, cả ngày chuyển không ngừng. Không thể không nói, cái này quản lý một cái tông môn sự vụ, còn thực không phải bình thường người có thể làm đâu. Bởi vì Hà Lâm Hoa lôi lệ phong hành, những cái kia không ra vị trí đến tinh cầu tinh chủ vị trí, Hà Lâm Hoa đều từng bước ném ra ngoài bổ nhiệm, đem Trần Hư cho mình chọn lựa ra đến người chọn lựa cho ủy nhiệm tới đương nhiên, cái này ủy nhiệm quá trình, cũng không phải thuận buồm xuôi gió đấy. Trong lúc này, những trưởng kia có thực quyền trưởng lão thỉnh thoảng địa muốn hướng Hà Lâm Hoa thư phòng chạy vừa chạy, cho Hà Lâm Hoa để cử một ít bọn hắn cho rằng phi thường chọn người thích hợp. Đối với bọn hắn những động tác này là có ý gì, Hà Lâm Hoa tự nhiên lại tin tưởng bất quá rồi. Mượn Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến gió đông, Hà Lâm Hoa dùng an toàn khảo sát vì do, đem những tất cả kia trưởng lão để cử người chọn lựa gắt lại. Đồng thời, tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cũng đối với những người này đều đánh lên một cái sâu sắc ít. Những người này nếu là những trưởng lão kia người, tự nhiên cũng tiểu không khả năng là người của mình rồi. Đối với bài trừ đối lập, Hà Lâm Hoa vẫn có như vậy vài phần thủ đoạn đấy. Dựa vào an toàn khảo sát tên tuổi, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem những mọi người này phái đi một ít phế phẩm biên cương tài nguyên tinh, coi như là lưu vong rồi. Trải qua Hà Lâm Hoa loại thủ đoạn này, các vị trưởng lão cũng biết, Hà Lâm Hoa đối với những tinh chủ này danh lạch, đó là nắm gắt gao, tự nhiên cũng sẽ không có ai lại cầm thủ hạ của mình đến làm thí nghiệm rồi. Hình luật đường, làm như Huyền Thiên Tông một cái trọng yếu bộ môn, Phá Luân cũng rất nhanh địa ở trong đó đoạt lấy một chỗ cắm rủi. Đương nhiên, muốn hình luật đường hoàn toàn khống chế, cái kia nhưng vẫn là cần một ít thời gian đấy. Dù sao, hình luật đường hiện tại người trưởng quản, khổ mục trưởng lão cũng không phải một cái gì nhân vật đơn giản. Nhiều năm kinh doanh, hắn đã đem hình luật đường đánh đã tạo thành một cái chính mình tiểu vương quốc, bất luận kẻ nào đều đừng muốn đơn giản địa xuất tiến tay đi Phá Luân hiện tại sử dụng nhân thủ. Đều là Phá Luân tạm thời theo tất cả cái hành tinh cạo điều đấy. Trước kia hình luật đường nhân thủ, trong nội tâm chỉ có một chủ tử, cái kia chính là khổ mục cho nên, khống chế hình luật đường, gánh N. Ảng đường xa A. Mà Huyền Thiên Tông chính vụ, Hà Lâm Hoa còn mượn khổ lâm như phản, Trần Minh Hành thích đợi một chút sự kiện ảnh hưởng, quăng ra một đám cùng khổ lâm, khổ hóa quan hệ sâu trưởng lão, tinh chủ. Hà Lâm Hoa thân tín trong ôn trưởng quản Huyền Thiên Tông tình báo sự vụ, si hố hạ trưởng quản Huyền Thiên Tông một loại chính vụ. Trần Hư đương nổi lên tông chủ cung đại quản gia, Trương Hảo Hảo thành Huyền Thiên Tông hậu cần cập vật tư điều phối sự vụ, Khang Đức phụ trách đi một tí bên ngoài giao bên trên sự tình, về phần Nhu Nhi, tắc thì phụ trách ăn. Theo Huyền Thiên Tông nội cấp lấy không ít quyền lực, kế tiếp, Huyền Thiên Tông nội tình huống đã một số gần như bình thản rồi. Trong tông, Hà Lâm Hoa cái này tông chủ chính mình là nhất phái, mà những thứ khác phần đông trưởng lão, không thể không liên hợp lại, cùng một chỗ ngăn cản Hà Lâm Hoa quyền lực xâm yết. Miễn cho Hà Lâm Hoa đem bọn họ toàn bộ đều cho mất quyền lực rồi. Hôm nay, Hà Lâm Hoa tại Huyền Thiên Tông xin tăng lên tứ cấp văn minh đẳng cấp xin trên sách ký chữ, ngẩng đầu lên, theo miệng hỏi, Trần Hư, gần đây Huyền Thiên Tông nội tình huống như thế nào đây? Huyền Thiên Tông trước kia tiểu là thiếu khuyết một vị âm thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ, cho nên không có nói thăng đạo tứ cấp văn minh. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lên tới Nguyên Anh kỳ, lại là nhất tông chi chủ, tăng lên văn minh đẳng cấp, nhưng cũng là thế tại phải làm được rồi. Trần Hư nhận lấy cái kia khối du giản, không người nói, hồi chủ nhân, khổ mục bọn hắn bên kia, cũng không có gì dị động. Chỉ là, bọn hắn 10 vị trưởng lão, ngày hôm qua tựa hồ lại đang một khối uống rượu rồi. Ân, uống rượu tiểu uống rượu a, không có gì lớn đấy. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tuy nhiên biết rõ, những người kia tại uống rượu, là ở thảo luận lấy như thế nào đối phó chính mình, nhưng là Hà Lâm Hoa thực sự không có cái biện pháp gì đến ngăn cản dù sao, mình chính là quản dù thế nào rộng rãi, cũng đừng để ý đến lấy chính mình tông môn nội trưởng lao uống rượu a. Chuyện này nếu là chuyện đi, Huyền Thiên Tông mặt mũi đều không có chỗ đặt rồi. Trần Hư lại không người nói, chủ nhân, lão nô còn nghe nói, những trưởng lão này, tựa hồ cùng Huyền Thiên Tông biên cảnh một ít văn minh có liên hệ. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ân, đây cũng là tiểu sự tình, ta cũng biết rồi. Trần Hư nói ra, đã như vậy, cái kia lão nô cáo lui. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, đồng nhiên lại hỏi, đúng rồi, cái này văn minh đẳng cấp tăng lên, đại khái muốn bao lâu thời gian? Trần Hư hồi đáp, hồi chủ nhân, xin để thăng làm tứ cấp văn minh, đại khái cần lần lượt giao thất cấp tu chân văn minh lập hồ sơ, còn muốn khảo hạch, đại khái cần nửa năm thời gian. Nửa năm A Hà Lâm Hoa rỗi trên mặt bàn thoáng một phát lại thoáng một phát gõ động lên. Trần Hư nhìn Hà Lâm Hoa, sau đó không rên một tiếng địa lui xuống. Trần Hư rút đi, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên meo lại mắt, hỏi, cái này Trần Hư như thế nào đây? Có lẽ không có có gì tâm A. Trong thư phòng, chỉ có thể đủ chứng kiến Hà Lâm Hoa một người. Hắn lời này, phảng phất là đối với không khí nói tựa như. Bỗng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa sau lưng không khí một mảnh lắc lư. Một cái khô gầy lão nhân hiện ra thân hình, không người nói ra, hồi chủ nhân, Trần Hư vừa rồi hết thể đều bình thường, có lẽ không có có dị tâm. Ư ân, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật đầu, đúng rồi, Khổ Lâm, buổi tối hôm nay, Khổ Mục bọn hắn đoán chừng còn có thể cùng một chỗ uống rượu, ngươi cũng đi nghe một chút bọn hắn đều đang nói chuyện mấy thứ gì đó nhớ kỹ, không nên bị bọn hắn phát hiện, cũng không muốn ra tay đả thương người. Vâng, chủ nhân. Khổ Lâm nhẹ gật đầu. Cái này nói chuyện, nhưng lại Khổ Lâm rồi. Tại Bắc Cung Yến ly khai vào lúc ban đêm, Khổ Lâm hồn phách tiểu phục tùng thành công, thành Hà Lâm Hoa trung thực cầu tui tử. Sau đó trong nửa tháng, Hà Lâm Hoa lại để cho Khổ Lâm điên cuồng hấp thu linh lực, đợi đến lúc Khổ Lâm linh lực tràn ngập thời điểm, cường hóa xác suất thành công đã đạt đến mà Khổ Lâm tu vi, vốn là đã bị vây ở xuất khiếu trung kỳ thời gian rất lâu rồi, lúc này đây cường hóa, rõ ràng hậu tích bạc phát. Khổ Lâm hồn phách thoang cái đột phá trở thành xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Sau đó, Hà Lâm Hoa càng làm Khổ Lâm trước kia cực phẩm pháp bảo, treo núi thạch cho Khổ Lâm, lại để cho Khổ Lâm luyện hóa về sau. Khổ Lâm thực lực, so về trước kia có thân thể thời điểm, mạnh cũng không phải là nửa lần hay một lần, mà Khổ Lâm cũng đã trở thành Hà Lâm Hoa thủ hạ thật số một tay chân. Hiện tại, Khổ Lâm lực công kích, có thể so với bình thường phân thần kỳ tu sĩ, mà bản thân lực phòng ngự, lại cùng cực phẩm pháp bảo treo núi thạch nhất trí. Coi như là một loại một chút phân thần kỳ tu sĩ, cũng không dám nhẹ lướt hắn phong rồi. Chương 357, một tháng, thu hoạch, vạn chữ đại trương. Đương nhiên, trong một tháng này, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội thu hoạch cũng không. Tiểu cầu đàn mội cái này hai cái Hà Lâm Hoa thủ hạ số một tay chân rốt cục có thể phá Nguyên Anh kỳ gông cùng xiềng xích, đột phá đã đến Nguyên Anh kỳ, linh thú liệp chẳng nội, tại một lần đặc thù linh thú chẳng cảnh ở bên trong, Hà Lâm Hoa đã tao ngộ hai cái lôi thuộc tính Nguyên Anh hậu kỳ lôi hổ. Thủ hạ lại tăng thêm hai gã đại tướng, luyện hồn thần điện các loại công trình kiến trúc, bản điện đẳng cấp đã đạt đến 35 cấp, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện đẳng cấp cũng đều đạt đến 35 cấp. Luyện đan thần điện, luyện khí thần điện, linh phủ thần điện đẳng cấp đạt đến 30 cấp, tán tu chiêu mộ đài, hồn phách thu nhận điện, linh thú liệp tràng, trạm trung chuyển tán tu, trạm trung chuyển hồn phách đẳng cấp cũng đều đạt đến 30 cấp, thu hoạch không TH. Bảo là không. Mà để cho Nhất Hà Lâm Hoa cảm thấy ngoài ý muốn. Thì là tại luyện hồn thần điện bản điện đạt tới 35 cấp thời điểm, luyện hồn thần điện lại lần nữa mở ra một cái mới công trình kiến trúc. Đặc thù vật tiệm sách điếm, luyện hồn thần điện đặc thù loại công trình kiến trúc, có thể tại nên trong cửa hàng mua được các loại đặc thù vật sách sinh ra có tùy cơ hội kiến trúc cần đẳng cấp, luyện hồn thần điện 35 cấp, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện 35 cấp, luyện đan thần điện, luyện khí thần điện, linh phủ thần điện 30 cấp, tán tu chiêu mộ đài, hồn phách thu nhận điện, linh thú liệp tràng 30 cấp. Trạm trung chuyển tán tu, trạm trung chuyển hồn phách 25 cấp. Luyện hồn thần điện đặc thù loại công trình kiến trúc, có đủ loại đặc thù công hiệu. Tại đạt tới kiến tạo cái này đặc thù công trình kiến trúc điều kiện về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn kiến tạo. Mà sau đó, cái này đặc thù vật sách trong cửa hàng đủ loại vật tư, cũng xác thực không để cho Hà Lâm Hoa thất vọng. Hắn rõ ràng tại trong cửa hàng này mặt, phát hiện có thể để cao tán tu linh căn cùng hồn phách cường hóa xác suất thành công các loại đạo cụ. Linh căn đan, luyện hồn thần điện đặc thù loại vật sách. Cho tán tu phục dụng về sau, có 10 tỷ lệ sử tán tu linh căn 1, hối đoái cần thiết vật tư âm dương ngũ hành linh lực tất cả công đức nghiệp lực nên đan dược có thể điệp ra sử dụng, điệp ra số lượng càng nhiều, tăng lên xác suất thành công càng cao, nên đan dược có thể lặp lại sử dụng số lần càng nhiều, xác suất thành công càng thấp. Ngưng hồn đan, luyện hồn thần điện đặc thù loại vật sách. Cho hồn phách phục dụng về sau, có thể tăng lên hồn phách cường hóa xác suất thành công 2, hối đoái cần thiết vật tư âm dương ngũ hành linh lực công đức nghiệp lực nên đan dược có thể điệp ra sử dụng, điệp ra số lượng càng nhiều, cường hóa xác suất thành công càng cao. Thú linh đan, luyện hồn thần điện đặc thù loại vật sách. Cho linh thú phục dụng về sau, 20 tỷ lệ có thể lập khắc tăng lên phân thần kỳ phía dưới linh thú đẳng cấp một cái giai vị, đoạn hoàn cần thiết vật tư âm dương ngũ hành linh lực công đức nghiệp lực nên đan dược có thể điệp ra sử dụng, điệp ra số lượng càng nhiều, tăng lên xác suất thành công càng cao, nên đan dược có thể lặp lại sử dụng số lần càng nhiều, xác suất thành công càng thấp. Đang nhìn đến cái này hai chủng đan dược thời điểm, Hà Lâm Hoa hai con mắt cơ hồ đều muốn hóa thành tâm hình, loại này tăng lên tán tu tư chất cùng tăng cường hồn phách cường hóa xác suất thành công đan dược, quả thực chính là hắn hiện tại cần có nhất đồ vật ai những thứ không nói khác, tán tu vậy tu luyện còn cần phải thời gian đâu rồi, thế nhưng mà hồn phách cường hóa, lại chỉ muốn xác suất thành công đã đến, là tuyệt đối không thành vấn đề suy nghĩ một chút ta, nếu có đầy đủ ngưng hồn đan. Hoàn toàn có thể bỏ qua cường hóa xác suất thành công, trực tiếp cường hóa đến lúc đó, Hà Lâm Hoa có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đem mình một chuyến thủ hạ bồi dưỡng thành đủ loại cao cấp tay chân. Về phần những linh lực kia cùng công đức, nghiệp lực hạn chế, Hà Lâm Hoa không nhìn thẳng mất hiện tại có Tần Thiên Long thú liệp giả công hội hỗ trợ, Hà Lâm Hoa mỗi ngày đều có thể tiếp thu đã đến từ các nơi đại lượng hồn phách, linh lực căn bản không phải vấn đề. Về phần công đức cùng nghiệp lực, Hà Lâm Hoa quanh người không có một cái nào không phải công đức, nghiệp lực một đồng lớn, chỉ cần hắn tìm cớ khoảnh khắc sao mấy người, công đức, nghiệp lực cũng hoàn toàn không là vấn đề đấy. Bất quá, nghĩ cách là mỹ hảo tích, nhưng lại áp dụng, nhưng lại khó khăn thế. Đặc thù vật tiệm sách điếm là đặc thù loại công trình kiến trúc, đẳng cấp cố định, không thể tăng lên đẳng cấp. Hơn nữa, cái này trong cửa hàng vật thư hàng định 10 loại, mỗi 10 ngày đổi mới một lần, về phần hội đổi mới ra cái quái gì, cái kia căn bản nói không chừng Hà Lâm Hoa còn nhớ, có một lần, cái này đặc thù vật tiệm sách điếm rõ ràng đổi mới ra một chuỗi đường hồ lô cậu đản cái thằng kia cho thẩm mỹ. Mà không đợi đổi mới, muốn xuất hiện mới đích hàng hóa. Đơn giản chỉ cần ngươi mua sắm những đặc thù này vật sách là được. Mỗi mua sắm một kiện, đặc thù vật sách sẽ xuất hiện lần nữa một kiện, bỏ thêm vào chỗ trống. Về phần đến cùng sẽ xuất hiện cái gì đó, vậy thì không được biết rồi. Kết quả là, tại đặc thù vật tiệm sách điếm kiến thành nửa tháng trong thời gian, Hà Lâm Hoa mỗi ngày cũng đều nhàn rỗi nhức cả trứng, muốn làm một bộ đan dược cái gì. Kết quả, tại hao phí khủng bố linh lực cùng số công đức lượng về sau, Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là chỉ có một khỏa linh căn đan cùng một khỏa ngưng hồn đan. Cái này đặc thù vật tiệm sách điếm là ở quá giật mặc kệ xuất hiện ở phía trên rốt cuộc là cái gì vật sách, ngoại trừ một bộ phận cố định giá vật sách bên ngoài, những thứ khác vật sách giá tiền đều là tùy cơ hội đấy. Một chuỗi đường hồ lô định giá 100 vạn tất cả thuộc tính linh lực cộng thêm 50 vạn công đức, nghiệp lực có hay không có? Có hay không có? Cho nên, muốn dựa vào cái này đặc thù vật tiệm sách điếm đạt thành rất nhanh phát triển nhiệm vụ, gánh nặng đường xa a. Đúng rồi, Khổ Lâm. Tông chủ cung trong không phải còn có mấy cái gian mảnh sao? Bọn hắn hiện tại có cái gì dị động không vậy? Đồng nhiên, Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Khổ Lâm lập tức đáp, hồi chủ nhân, ngày hôm qua một số, số 2, số 4 đều không có dị động, số 3 ngày hôm qua mượn mua sắm lý do, giống như đi ra ngoài một chuyến. Tình huống cụ thể, ngài có thể hỏi phía dưới. Ân Hà Lâm Hoa gật gật đầu, thần thức lập tức cùng Xuân có liên lạc. Sau một lát tiến vào thư phòng, cho Hà Lâm Hoa nói liên miên cằn nhằn địa báo cáo nổi lên Huyền Thiên Tông trong ngoài tình huống. Công tử, Huyền Thiên Tông hạ hạt 5 khỏa tinh cầu, hôm nay đột nhiên có 4 gã nguyên anh kỳ tu sĩ bắt đầu bế tử quan, thật sự là có chút quỷ dị. Cái này 5 khỏa tinh cầu, đều là Khổ Mục trưởng lão người tại gác. Huyền Thiên Tông giáp giới tứ cấp văn minh thiên cùng môn ngày hôm qua phái ra một tiểu đội tu sĩ, mưu toan tranh đoạt biên cảnh một khỏa tài nguyên tinh, bị đánh trở về. Linh thú môn gần đây nhiều lần tiến vào Huyền Thiên Tông lãnh địa, dị động liên tiếp. Phu cận thất cấp văn minh tinh vực nội, một cái vũ trụ thú xào đột nhiên bộc phát, có khả năng sẽ có một ít quái vật tràn ra tập kích. Xuân đem những này loạn thất bát tao tin tức đều hồi báo cho thoáng một phát, sau đó, Hà Lâm Hoa mới hỏi nói, ngày hôm qua số 3 đi ra ngoài một chuyến, biết là đi làm cái gì sao? Số 3 cùng Khổ Lâm Dư Nghiệt tiếp xúc. Sau khi nói xong, nhìn Hà Lâm Hoa sau lưng Khổ Lâm liếc, Khổ Lâm trước kia thủ hạ hiện tại phân thành 4 cổ, một bộ phận quăng đã đến Khổ Hóa Dư Nghiệt thủ hạ, một bộ phận quăng đã đến Khổ Mộc thủ hạ, có một bộ phận cùng phụ cận linh thú môn tựa hồ có liên hệ, cuối cùng còn lại một bộ phận đã ẩn nấp tại tất cả cái hành tinh, không hề hoạt động. Số 3 cùng với tiếp xúc, ngươi chỗ đó có cụ thể tin tức không vậy? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Xuân trả lời, hẳn là linh thú môn. Tốt rồi, ta đã biết. Ngươi đi mau lên. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Xuân lên tiếng, lại không có lui ra ngoài, ngược lại là đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng, cho Hà Lâm Hoa giật hụt theo như nổi lên bả vai. Công tử, một tháng này, ngài mỗi ngày đều xử lý những việc vật này, nhất định mệt mỏi lấy ngài. Nô tài cùng tiểu hạ bề bộn nhiều việc chính vụ, cũng không có thời gian gì cùng công tử, mong rằng công tử thứ tội. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, không có gì, ta hiện tại cái này cũng không qua thật tốt nha. Xuân nói ra, đợi ngày mai, nô tài cùng tiểu hạ đem những việc vật này đều giao cho thủ hạ, đến lúc đó, chúng ta lại thiếp thân phục thị công tử. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bên hông một khối muốn bài lại vang lên tích tích thanh âm. Hắn cho Xuân khoát tay háo không mình hành lễ, lui ra ngoài. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới thỏ tay tìm tòi, lấy ra một khối linh thạch, đem muốn bài hướng linh thạch bên trên vừa để xuống. Sau đó, một cái giả thuyết hồng sắc bóng người đột ngột địa xuất hiện, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa nhào tới. Bất quá, cái này rõ ràng cho thấy một cái hư ảnh mà thôi. Hà Lâm Hoa động cũng không nhúc nhích, cái này hư ảnh sẽ mặc đã qua Hà Lâm Hoa thân thể, sau một lát, rồi lại thở phì phì địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Này ngươi cái này bại hoại rõ ràng đối với ngươi nói, muốn một ngày liên hệ ta một lần, thế nhưng mà ngươi nhìn xem. Suốt ba ngày ngươi đều không có liên hệ ta nói chuyện cái bóng này một thân hồng sa, không phải Bắc Cung Yến còn có thể là ai. Hà Lâm Hoa đẻ lên não cười khổ nói, nha đầu, ngươi cũng không phải không biết, ta cái này mới vừa vặn tiếp nhận một cái tông môn, hai ngày này không phải bể bộn nha. Bể bộn? Ngươi lại bể bộn, mà ngay cả cùng ta nói chuyện thiếm, chào hỏi 4-5 phút đồng hồ thời gian cũng không có. Bắc Cung Yến Quỳnh Tị nhăn lại, Cúc Dưỡng nói không nên lời thẹn thùng đáng yêu. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, tốt rồi, không nói những này, hôm nay tìm ta có chuyện gì vậy? Bắc Cung Yến hừ nhẹ một tiếng, nói ra, làm sao vậy? Chẳng lẽ không có chuyện gì, ta không thể tìm ngươi sao? Có thể đương nhiên có thể. Hà Lâm Hoa vội vàng gật đầu, nói đi, chuyện gì? Có phải hay không ta lần trước xin nhờ chuyện của ngươi có mặt mày rồi hả? Bắc Cung Yến nói ra, hừ đối với ta một chút cũng không tốt, đã biết rõ để cho ta bang đám này cái kia. Bắc Cung Yến oán trách hai câu, nói tiếp, chuyện của ngươi, ta lại để cho A Phúc giúp ta hỏi qua rồi. Hắn nói, muốn thực hiện toàn thân hoàn toàn giả thuyết ít nhất cần bắt cấp văn minh khoa học kỹ thuật cơ cấu mới có thể. Bất quá, ta thật sự là không hiểu nổi, ngươi làm những vật kia làm gì? Kiến thiết khổng lồ như vậy một cái thế giới giả tưởng, tiêu hao tài lực, thế nhưng mà không thấp à. Hà Lâm Hoa xin nhờ Bắc Cung Yến sự tình, lại nói tiếp cũng vô cùng đơn giản, tự là muốn tại Huyền Thiên Tông nội sở hữu trên tinh cầu, kiến thiết một cái khoa học kỹ thuật văn minh mới có giả thuyết đối chiến bình đài. Loại này giả thuyết đối chiến bình đài, nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, tại một cấp khoa học kỹ thuật văn minh thời điểm là có thể thực hiện. Bất quá, nhất cấp văn minh thời điểm, gần kề chỉ có thể thực hiện hồn phách hình chiếu mà thôi, không thể đem bản thân thực lực, công pháp, chiêu thức đợi một chút toàn bộ tiến hành giả thuyết hóa, cho nên cũng không tính nguyên vẹn mà Hà Lâm Hoa trong suy nghĩ muốn, thì là muốn sáng tạo một cái có thể hoàn toàn hình chiếu cụ thể thực lực thế giới giả tưởng, không hơn. Hà Lâm Hoa nói ra, tài lực cái gì, ngươi không cần phải xen vào. Tiểu do ta Huyền Thiên Tông tự mình giải quyết là được rồi. Ngươi chỉ cần đem loại này khoa học kỹ thuật cho ta dẫn tới là được rồi. Bắc Cung Yến kinh ngạc nói, không cần ta quản. Ta thế nhưng mà phái chuyên gia đánh giá tính toán một cái. Hắn nói, muốn tại Huyền Thiên Tông trong phạm vi thế lực, xây dựng một cái thật lớn như thế thế giới giả tưởng, ít nhất cần 100 tỷ lên lớp giảng bài linh thạch. 100 tỷ lên lớp giảng bài linh thạch ra đối với tại chúng ta gia tộc mà nói khả năng không coi vào đâu, nhưng đối với Huyền Thiên Tông mà nói. Nghe Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa cũng là trầm mặc im lặng. 100 tỷ lên lớp giảng bài linh thạch, thì ra là 10 vạn ước đưa thư linh thạch. Theo Huyền Thiên Tông những năm qua các loại trên số liệu có thể suy tính ra, Huyền Thiên Tông mỗi bách niên, theo từng cái tài nguyên tinh cầu, văn minh tinh cầu nội đoạt lại đi lên tài phú, cũng không quá đáng tiểu là 10 tỷ đưa thư linh thạch mà thôi. 10 tỷ đưa thư linh thạch, lại bỏ Huyền Thiên Tông nội các loại chi tiêu, có thể lưu lại 5-6 ước đưa thư linh thạch tiểu coi là không tệ. Muốn dựa vào hàng 5-6 ước đưa thư linh thạch, giải quyết khổng lồ như vậy một cái công trình, đều phải cần 2 vạn năm. Thần tiên nột 2 vạn năm Hà Lâm Hoa hắn tiểu là nhức cả trứng, cũng không có khả năng đi chờ đợi thời gian dài như vậy giải quyết cái này a. Xem ra, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hà Lâm Hoa hé mắt. Bắc Cung Yến xem Hà Lâm Hoa đang trầm tư, nhịn không được hỏi, Hoa ca ca, có cần hay không ta hỗ trợ ạ? Chỉ cần. Không cần. Hà Lâm Hoa không chút do dự cự tuyệt, dùng Bắc Cung Yến một người giá trị con người, đoán chừng cũng ra không dậy nổi cái giá tiền này. Cho nên, Bắc Cung Yến nếu xuất thủ tương trợ, cái kia nên xảy ra động Bắc Cung gia tộc rồi, đến lúc đó, không khỏi cho mình gây phiền toái. Thế nhưng mà, lớn như vậy một số linh thạch chi tiêu, có lẽ từ chỗ nào giải quyết? Đọc truyện tại HTTP. Hừ, không nhìn được nhân tâm tốt, Bắc Cung Yến bất mãn địa hừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa sau lưng, Khổ Lâm truyền âm nói, chủ nhân, bên ngoài tựa hồ có người vào được. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, vội vàng nói, Yến Nhi, có người tới, ta trước xử lý thoáng một phát ta ở đây sự tình, trong chốc lát lại với ngươi liên hệ a, cứ như vậy, bị bị. Ai ai ai. Mặc kệ Bắc Cung Yến bất mãn, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem muốn bài theo linh thạch bên trên cho cầm xuống dưới, cái này liên hệ cũng không tính là chặt đứt rồi. Hà Lâm Hoa tiện tay đem còn lại linh thạch đổ cho sau lưng Khổ Lâm, nói ra, còn lại linh lực cho ngươi, ngươi hấp thu à. Cùng cái này tiểu nha đầu dựa vào cái này liên hệ, thật sự là quá lãng phí linh lực rồi, thời gian vẫn chưa tới trong vòng 5 phút đồng hồ, một khối 10 vạn linh lực thổ linh thạch tiểu hao phí một nửa linh lực. Tạ chủ nhân. Khổ Lâm thu qua linh thạch, đem linh thạch nhét vào trong cơ thể của mình, chậm rãi hấp thu. Trương Hảo Hảo thanh âm cách thật xa tiểu vang lên, Thanh Hoa lão đại, ta Trương Hảo Hảo tới rồi, ngài để cho ta điều tra sự tình, ta đã cho ngài điều tra rõ ràng lạp, ha ha ha ha, ngài nếu có chuyện gì nhi, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, ta hiện tại nhưng là phải tiến môn nhi á. Cái này ra hỏa. Hà Lâm Hoa trực tiếp trợn mắt chừng một cái, máng, cút cho ta tiến đến. Ừ, Trương Hảo Hảo đẩy môn mà vào, một trương đại viên trên mặt, hai cái tiểu con mắt trong phòng vòng vo hai vòng, cuối cùng đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người, cười đùa nói, không có nữ đó à. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, cười mắng, lan ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, văn phòng trong phòng, ngoại trừ, không có cái gì. Đối với cái này Trương Hảo Hảo, Hà Lâm Hoa thật sự là không biết nên nói như thế nào mới tốt. Từ khi cái thằng này nắm giữ quyền hành, quản nổi lên hậu cần về sau, trên người hắn vẻ này tử khí tức, ngay tại trong lúc lơ đãng lưu lộ đi ra. Trước kia, cho hắn an bài xử lý nhà nước nội, tổng cộng có 3 cái nam buộc, 2 cái kết quả cái này ra hỏa không hài lòng, trực tiếp đem cái kia 2 người nam buộc cho nghỉ việc, còn cứ gọi là 2 gã đi vào phục thị. Không có qua mấy ngày, thằng này lại định ra một cái càng thêm hoang đường mệnh lệnh, hắn xử lý nhà nước ở bên trong, trừ hắn ra một cái nam, toàn bộ đổi thành nữ, nhưng lại không được mặc quần áo. Lúc ấy, Hà Lâm Hoa nghe Xuân nói lên Trương Hảo Hảo chuyện hoang đường nhi về sau, chỉ cảm thấy một hồi tráng vắng đầu, sát hắn làm sao lại không có phát hiện, cái này Trương Hảo Hảo, bề ngoài giống như nếu cho đưa đến trên địa cầu đi, đoán chừng lấy đi cái nào đó đảo quốc, phát triển tiền đồ hay vẫn là rất rộng đại mà. Vốn là, Hà Lâm Hoa cho rằng, Trương Hảo Hảo rơi xuống cái này mệnh lệnh, hắn cái kia trong phòng, không nhất định sẽ có cái gì nữ người để lại. Thế nhưng mà, không nghĩ tới, cái này quyền lực lực lượng, thật là vĩ đại đấy. Tại Trương Hảo Hảo nghiêm lệnh xuống, rõ ràng còn thật sự đã tìm được 6 cái có thể toàn bộ lóa lấy hầu hạ Trương Hảo Hảo đấy. Hơn nữa nghe nói, đến bây giờ, còn có người vót nhọn đầu, muốn chui vào bên trong đây này. Đối với chuyện này, Hà Lâm Hoa vốn là còn nghĩ đến một trường chụp chết cái này hồ đồ trứng. Bất quá, không nghĩ tới, thằng này tại quản lý hậu cần lên, rõ ràng có vượt quá thường nhân tưởng tượng thiên phú, mặc kệ Hà Lâm Hoa đưa cho hắn cỡ nào chuyện phiền phức. Hắn luôn có thể ở trong thời gian rất ngắn cho Hà Lâm Hoa xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trương Hảo Hảo ha ha cười, nói ra, cái kia, Thanh Hoa lão đại, ngài thân là nhất tông chi chủ, dù thế nào cũng phải có nhất tông chi chủ mặt mũi mà tiểu đệ ta giúp ngài trông coi hậu cần, có được 6 Mỹ, như ngài hoàn toàn có thể sửa tại trong đại điện văn phòng, đem sở hữu hạ nhân toàn bộ đổi thành nữ, ta không để cho nàng mặc quần áo đấy. Xéo đi ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng hoang đường a. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, thủ hạ có người như vậy đã rất đau đầu rồi, có không ít trưởng lão tiểu lấy Trương Hảo Hảo vi công kích điểm, không ngừng mà bôi đen Hà Lâm Hoa đây này, nếu là hắn dám làm như thế, cũng không cần người phía dưới công kích, đoán chừng Bắc Cung Yến tiểu nha đầu sẽ ngàn dặm xa xôi địa chạy tới đại nghĩa diệt phu rồi. Về sau loại này nói nhảm, hay vẫn là thiếu cho ta nói một chút tốt bằng không tâm lao tử đem ngươi trong phòng toàn bộ đổi thành. Ách! Trương Hảo Hảo dùng mình một cái, một ổ tử, cái kia gọi cảnh đẹp ý vui, hưng trô đến lúc, còn có thể hiện trường văn phòng. Nếu như là một ổ tử hát hát. Lão đại, cái kia. Ừ đệ ta thế nhưng mà rất nghe lời đấy. Người xem ngài lần này an bài sự tình, ta không phải lại cho ngài làm tốt nha. Đúng rồi, đem sự tình nói cho ta nghe một chút đi, điều tra thế nào? Hà Lâm Hoa hỏi. Trương Hảo Hảo thần sắc ngưng tụ, nói, ngài chuyện này, vừa mới để lúc đi ra, ta đã cảm thấy độ khó không tinh tế văn minh hệ thống bên trong, tuy nhiên cũng không ngăn cản cao cấp văn minh đối với cấp thấp văn minh tiến hành viện trợ. Nhưng là, nếu là muốn trợ giúp bọn hắn trực tiếp tăng lên văn minh đẳng cấp, vậy cũng tiểu không đơn giản. Hơn nữa, ngài lần này đưa ra viện trợ đối tượng, rõ ràng còn là huyền vũ tinh vực nội không văn minh đẳng cấp tinh cầu, thật sự là hơi có chút mệt khó. Ta chỉ hỏi ngươi xác suất thành công. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên vừa trừng mắt, hỏi. Trương Hảo Hảo trả lời ngay nói, đây là muốn xem văn minh tiến hóa đẳng cấp cùng phương hướng đấy. Nếu như chỉ là nhất cấp văn minh, cái kia bất kể là loại nào văn minh phương thức, đều có thể đi được thông. Nếu như là nhị cấp đã ngoài, muốn xem trên tinh cầu sinh vật có trí khôn tổng thể tố chất rồi. Nếu như tố chất không đủ, cho dù muốn tăng lên, cũng không có khả năng. Bất quá, ta theo lão đại ngươi cung cấp tài liệu thương phân tích, tăng lên tu chân văn minh đẳng cấp, khách quan khoa học kỹ thuật văn minh, muốn dễ dàng 8 phần tả hữu. 8 phần A. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, cái này. Ngươi lập tức đem những nội dung này cho ta sửa sang lại ra một phần nhi đến, ngày mai cái lúc này, ta muốn nhìn thấy, đúng rồi, dùng giấy cho ta sửa sang lại đi ra, muốn giản cũng lại bên trên một phần nhi. Hà Lâm Hoa hiện tại đã xem như tại đẳng cấp văn minh cao cấp trong hội rồi, nhưng là, trên địa cầu, nhưng lại ngay cả cái trụ cột nhất tinh tế văn minh đẳng cấp đều không có. Chính mình đã có bổn sự, Hà Lâm Hoa cũng không có quên nhắc nhở một chút địa cầu, cho nên mới lại để cho quản lý hậu cần Trương Hảo Hảo hỗ trợ hạch toán thoáng một phát, cân nhắc ra một cái phương án đến. Ân, lão đại, cái này không có vấn đề. Trương Hảo Hảo gật gật đầu. Sau đó, Trương Hảo Hảo lại vẻ mặt nịnh nọt địa cười, lấy ra một khối mẫn giản. Đưa cho Hà Lâm Hoa nói, Thanh Hoa lão đại, đây là Huyền Thiên Tông tháng này chủ yếu thu chi hạng mục, người xem. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, tại sở hữu số lượng bên trên quét một lần, hỏi, người tham bao nhiêu? Không có tuyệt đối không có Thanh Hoa lão đại ta mà là người nhất trung tâm tiểu đệ A làm sao có thể hội tham ô ngài đồ vật. Trương Hảo Hảo một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Hà Lâm Hoa vừa trừng mắt, hỏi, có hay không vượt qua tổng số ngạch 2? Đừng nghĩ đến gạt ta nếu để cho ta biết rõ ngươi dám gạt ta. Ta sẽ đem bên trong phòng của ngươi an bài 8 cái ưa thích tự làm khổ ngươi mỗi ngày nhìn xem lõa nam đổ máu chóng mặt đồ ăn a. Ách! Lão đại, ngươi quá ác độc a. Trương Hảo Hảo vẻ mặt bi phẫn, chỉ có một, ta cam đoan. Ân, không tệ không tệ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tại muốn giản bên trên để lại thần trí của mình. Đối với Trương Hảo Hảo, Hà Lâm Hoa hay vẫn là hơi chút cố ý địa dung túng đi một tí đấy. Thứ nhất, người này có tài. Thứ hai, hắn là người một nhà. Thứ ba, hắn hấp dẫn mệnh lực điểm. Đối với dưới tay như vậy, coi như là dung túng một ít, đó cũng là không có gì đấy. Cấp tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Trương Hảo Hảo định nọt địa liên tục gật đầu. Hà Lâm Hoa phất phất tay, lại để cho Trương Hảo Hảo chính mình đi ra ngoài. Sau đó, hắn lại chợt nhớ tới cái gì tựa như, hỏi, đúng rồi, nếu như muốn cho ngươi tại trong thời gian ngắn nhất làm đến 10 vạn ước đưa thư linh thạch, ngươi có biện pháp không vậy? Frank. Còn không có ra môn Trương Hảo Hảo trực tiếp ngã sấp xuống, bị vùi dập giữa chợ rồi. Lão đại ngài nếu muốn giết ta, trực tiếp cho một đao cho dù lạp không đáng như vậy huyền chuyển địa tìm ta phiền toái không phải. 10 vạn ước, đó cũng không phải là 10 vạn khối A ta nếu là thật có cái kia quản lý tài sản năng lực. Tốt rồi cút đi. Hà Lâm Hoa không thú vị địa khoát khoát tay. Xem ra, cái này làm linh thạch sự tình, hay là muốn chính mình đến xử lý nột. Dùng biện pháp gì muốn tốt chút ít. Cho thủ hạ cho vay. Trong tay bọn họ khẳng định có một số lớn gửi ngân hàng đấy. Bất quá, bọn hắn nếu chịu kêu đi ra, cái kia mới là lạ. Suy nghĩ một chút lần trước Trương Hảo Hảo nói lên theo khổ hóa quê quán xét nhà rõ ràng sao ra giá trị 1 tỷ đưa thư linh thạch tài phú. Hà Lâm Hoa tiểu mắt dưới 1 tỷ này sách linh thạch, hay vẫn là sao đi ra, không kịp mang đi đấy. Những mang đi kia quý trọng sách, giá trị khẳng định phải tại mấy chục tỷ đã ngoài một cái thế lực lớn một xét nhà, có thể lợi nhuận nhiều như vậy, nếu nhiều sao mấy cái. Đương nhiên, loại chuyện này, ngẫm lại thì ra là rồi. Hà Lâm Hoa nếu là thật làm như vậy, đoán chừng coi như là Tần gia, Bắc Cung gia ra mặt, cũng sẽ có người không ngừng ám sát hắn, đoạt người ta sản, đoạn cả người cả của đường, không bị người đấu kỵ hận, cái kia mới là lạ. Chẳng lẽ, cần nhờ luyện hồn thần điện đến muốn nghĩ biện pháp? Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, lập tức nhớ tới có thể thực hiện. Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện bên trong, có thể để mà kiếm tiền, tổng cộng có linh thạch sinh sản tuyến. Linh phủ thần điện, luyện khí thần điện, luyện đan thần điện, cái này 4 tòa kiến trúc vật. Linh thạch sinh sản tuyến sinh sản ra linh thạch, dựa theo Khổ Lâm đánh giá, đây chính là cao cấp nhất thần thạch. Loại này thần thạch theo trong tay của mình chảy ra đi, chỉ sợ sẽ không đầu địa dẫn xuất N hơn phiền toái. Bất quá, mặt khác ba cái công trình kiến trúc nha. Linh phủ khí cụ thần mã, bề ngoài giống như vẫn có một ít làm đầu đấy. Chỉ có điều, bề ngoài giống như cần một ít thời gian rồi. Được rồi không muốn những thứ này. Cái này bất chi bất giác, theo địa cầu đi ra đều gần một năm rồi. Hiện tại nha, cũng là thời điểm đi trở về. Hà Lâm Hoa lắc đầu, càng làm Trần Hư Hạ cho gọi đi qua, phân phó nói, Trần Hư, 2-3 ngày về sau, ta khả năng phải đi ra ngoài một bận, thời gian ít nhất cũng phải một tháng. Ngươi là tông chủ cung trong đại quản gia, đến lúc đó, sự tình trong nhà, liền từ ngươi phụ trách Huyền Thiên Tông chính vụ, ngươi phụ trách quản lý đến lúc đó hội theo ta đi, Nhu Nhi ngươi giúp đỡ chăm sóc thoáng một phát, đúng rồi, trong tháng này, Nhu Nhi muốn đột phá, tự làm cho nàng đột phá a nàng hiện tại linh lực không chế, cũng xem là tốt rồi. Vâng, công tử, chủ nhân. Trần Hư Hạ hai người đều lên tiếng. Hà Lâm Hoa lại hé mắt, mỉm cười nói, Trần Hư, ta lần này tin tưởng ngươi, trong nhà cho ngươi chuẩn bị. Nhưng là, nếu như, ngươi dám có cái gì tâm tư. Lao nô không dám. Trần Hư vội vàng quỳ rạp xuống đất bên trên. Tại kiến thức Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ở giữa quan hệ thân mật về sau, Trần Hư đặt quyết tâm, muốn đắp Hà Lâm Hoa xe tuyến, nhất phi trùng thiên lạp hắn hiện tại ngược lại là đã đến Nguyên Anh kỳ, bất quá, một cái tam cực, tứ cấp văn minh đầu lĩnh có cái gì lợi hại hay sao? Có cái gì tốt kiêu ngạo hay sao? Chỉ cần theo sát Hà Lâm Hoa bộ pháp, hắn tiền đồ, tất nhiên rộng lớn. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ân, không dám là tốt rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cho cảnh cáo của ngươi mà thôi. Ta lần này trở về, không có gì ngoài ý muốn, về sau tiểu đổi tên ta công tử A. Vâng thưa chủ nhân. Trần Hư trong lòng run lên, vội vàng ứng vâng. Tại Hà Lâm Hoa trong hội này, xưng hô chủ nhân cùng xưng hô công tử, cái kia hoàn toàn là hai cái cấp bậc người. Xưng hô công tử, đó là Hà Lâm Hoa chi kỷ người, mà xưng hô chủ nhân, tắc thì thuộc về không được tín nhiệm, có thể tùy thời bị ném bỏ người. Đương nhiên, tại ở trong đó, cũng có ngoại lệ, tiểu giống với Phá Luân, Khang Đức, Khổ Lâm ba người bọn hắn. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa đã sớm lại để cho bọn hắn sửa thành công tử, nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng bởi vì luyện hồn thần điện quan hệ, đổi giọng về sau cũng hiểu được không thoải mái, cho nên mới dứt khoát xưng hô chủ nhân. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa tận lực cường điệu phía dưới, loại tình huống này đã cải thiện rất nhiều. Ít nhất, Khang Đức hiện tại đã bắt đầu xưng hô công tử, Phá Luân, Khổ Lâm cũng là hai cái xưng hô giao tạp lấy tê. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, lại chợt nhớ tới cái gì tựa như, nói ra, đúng rồi bên trong. Có hay không tin cậy, lại hội chữa trị cùng bố trí truyền tống trận người. Trần Hư vội vàng trả lời, đương nhiên là có rồi, loại người này, đều là tông môn nội phải nhân tài. Nếu như không có trong bọn họ truyền tống trận một khi tổn hại, lại không thể chữa trị, vậy cũng thì phiền toái. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi. Cho ta chuẩn bị một tổ như vậy nguyên bộ nhân tài, kỹ thuật như thế nào khác nói, ta yêu cầu duy nhất chính là bọn họ nhất định phải tin cậy 100% tin cậy vì tin cậy, lúc cần thiết. Ngươi có thể dùng chút ít thủ đoạn. Hà Lâm Hoa cùng Trần Hư muốn những người tài giỏi này, lại là vì trên địa cầu nhiều tu một ít truyền tống trận rồi. Trên địa cầu, có thể sử dụng truyền tống trận không biết còn có mấy cái đây này. Vâng, chủ nhân. Trần Hư gật đầu trả lời, Hà Lâm Hoa cuối cùng câu kia dùng chút ít thủ đoạn, dĩ nhiên là nói cho Trần Hư, lúc cần thiết, hắn có thể dùng ngự thần thuật, trực tiếp khống chế những người này rồi. Hà Lâm Hoa lại khoát tay áo, lại để cho Trần Hư hạ xuống dưới. Sau đó, hắn lại tùy ý địa trở mình nhìn một chút chồng chất đầy bàn muốn giản, mới lại lấy ra linh thạch, cùng Bắc Cung Yến liên hệ rồi. Bắc Cung Yến ngoại trừ thông chi Hà Lâm Hoa cái này giả thuyết cơ cấu sự tình bên ngoài, cũng không có những chuyện khác. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Bắc Cung Yến tựa hồ có người đang gọi nàng, liền vội vàng địa chặt đứt liên hệ. Chỉ chớp mắt gian, đã đến buổi tối. Hà Lâm Hoa bản thối ngồi ở trống trải trong đại điện, trên tay phủ lấy 10 cái thu hồn giới chỉ, không ngừng mà hấp thu lấy hồn phách, luyện hóa hồn phách. Đồng thời, hắn còn theo luyện hồn thần điện nội chất lọc linh lực, không ngừng mà ân cần săn sóc lấy thân thể. Nguyên Anh kỳ tu luyện, cùng Kim Đan kỳ lại có bất đồng rồi. Nguyên Anh kỳ hướng lên, thì là xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ đạt tới yêu cầu, chính là muốn làm được hoàn toàn Nguyên Anh xuất khiếu, muốn đạt thành Nguyên Anh xuất khiếu, cái kia Nguyên Anh lực lượng, nhất định phải có thể thoát ly nhục thân mới được rồi. Nguyên Anh kỳ tu luyện, đầu tiên chính là muốn ân cần săn sóc đem nhục thân tăng cường, đạt tới nhục thân như khiếu huyệt tình trạng. Mà tầng này thì ra là cái gọi là Nguyên Anh sơ kỳ rồi. Nhục thân như khiếu huyệt cảnh giới một đạt tới, tiểu cần bắt đầu đem quanh thân 365 khiếu huyệt toàn bộ quán thông. 365 cái khiếu huyệt, đợi đến lúc toàn bộ quán thông thời điểm, Nguyên Anh cũng là có thể một chút trồi lên thân thể, thành tiểu xuất khiếu. Trong một tháng này, Hà Lâm Hoa không làm gì tiểu là không ngừng mà rèn luyện ân cần săn sóc thân thể, quán chú khiếu huyệt, trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã theo mới vào Nguyên Anh kỳ, đạt đến Nguyên Anh kỳ sơ kỳ rồi. Theo mới vào Nguyên Anh, đến Nguyên Anh sơ kỳ, vốn là cũng chỉ là một cái rất đơn giản trình tự mà thôi. Một loại tu sĩ, tại đột phá đạo Nguyên Anh kỳ về sau, sẽ ngay sau đó bế quan, đợi đến lúc trở thành Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thời điểm mới xuất quan. Dù sao, Nguyên Anh kỳ thân thể cường độ, cùng Kim Đan kỳ thân thể cường độ, đây chính là hai khái niệm rồi. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, những cái gọi là này hạn chế, tự là không gì kiêng kỵ rồi. Trong đại điện, Hà Lâm Hoa không ngừng mà rèn luyện lấy thân thể, xanh nhạt sắc linh lực hào quang một hồi lại một hồi chớp động lên, tại Hà Lâm Hoa bên ngoài thân, tạo thành một cổ đặc thù linh lực sương mù. Đông nhiên tầm đó, những linh lực này sương mù phảng phất bị cái gì hấp thu tựa như, trong nháy mắt toàn bộ về tới trong thân thể, mà Hà Lâm Hoa bên ngoài thân đủ loại dị tượng, cũng rốt cục biến mất. Sau một lát, Hà Lâm Hoa mở mắt, thần thức tại trên thân thể quét qua, trường thở dài, cái này Nguyên Anh kỳ thân thể, quả nhiên cùng Kim Đan kỳ hoàn toàn bất đồng rồi. Tiêu hiện tại thân thể cường độ, coi như là cực thư pháp khí, cũng có thể nện không phá đi à nha. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa những lời này, cũng gần kề chỉ là cảm thán mà thôi, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cùng cầm pháp khí những cấp thấp kia tu sĩ tầm đó, đã không hề khả năng xuất hiện cái gì mâu thuẫn rồi. Cầm pháp khí, đại đa số đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Loại tu sĩ này, tự làm một hống trên xuống, cũng không gây thương tổn Nguyên Anh kỳ tu sĩ nửa phần da máu. Xem xét đã qua thân thể của mình tình huống, Hà Lâm Hoa lại trên tay trên những chiếc nhẫn kia quét qua. Sau đó tháo xuống hắn một người trong, lại mang lên một cái khác thu hồn giới chỉ. 2.800 nhiều cự nhân hồn phách, những hồn phách này số lượng, thật đúng là đủ cũng được. Hà Lâm Hoa lắc đầu, cũng là thời điểm, đi xem đi cự nhân bộ lạc đi à nha. Lâm đặt chỗ đó. Còn giống như có ta một chỉ băng phong đây này đế á cũng có thể đã tới rồi Kim Đan kỳ đi à nha. Cái kia đại á đầu, lần này cần là gặp lại hắn, có thể hay không lại gây xảy ra chuyện gì đâu. Hà Lâm Hoa nghĩ một lát nhi, lại tiến vào luyện hồn thần điện nội, tại linh thú liệp tràng, tán tu chiêu mộ đài, đặc thù vật tiệm sách điếm đi dạo thoáng một phát. Tại đặc thù vật sách trong cửa hàng, Hà Lâm Hoa hoa một bó to linh lực cùng công đức, nghiệp lực mua một khỏa luyện khí đan về sau. Chỉ thấy đặc thù vật sách trong cửa hàng lập tức đổi mới ra một căn đường hồ lô. Chứng kiến cái kia căn đường hồ lô báo giá cao tới 80 triệu tất cả thuộc tính linh lực, 1.000 vạn công đức, nghiệp lực thời điểm, Hà Lâm Hoa hữu cảm nhi phát, trong miệng hộp ra mấy chữ, cha mẹ nó ngươi tổ tông. Trong nháy mắt, cả đêm đi qua, Hà Lâm Hoa ngồi trong thư phòng, lại tùy ý địa xem lên trước mắt muốn giản. Đột nhiên, môn bên ngoài vang lên gõ Hà Lâm Hoa nói âm thanh tiến, Trần Hư đi đến, cho Hà Lâm Hoa không mình hành lễ nói. Công tử, Huyền Thiên Tinh Thú Liệp Giả Công Hội Quản sự Tần Tiểu Phương cầu kiến. Hà Lâm Hoa nghĩ tới, người này, chính mình tựa hồ tại Nguyên Hỏa Tinh bên trên bài kiến. Hà Lâm Hoa đương nhiên không biết, Tần Thiên Long vì làm việc thuận tiện, theo cái kia về sau đem Tần Tiểu Phương quy định sẵn vì Huyền Thiên Tông phụ cận tinh vực sở hữu thú liệp giả công hội đại quản sự, hơn nữa còn kiêm nhiệm lấy Huyền Thiên Tinh Thú Liệp Giả Công Hội quản sự. Hiện tại thú liệp giả công hội bên trong phương coi như là một phương chư hầu. Mặc dù nhưng cái này chư hầu địa vị thật sự là thấp một chút. Trần Hư phảng phất nhìn ra Hà Lâm Hoa ý tứ tựa như, giải thích nói, Phương là Tần công tử chuyên môn điều nhiệm Huyền Thiên Tinh, để cho tiện cùng chủ nhân ngài tiếp xúc. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lập tức cũng nhớ tới chính mình 20 ngày trước xin nhờ Tần Thiên Long xử lý sự tình, nhẹ gật đầu, nói ra, lại để cho hắn vào đi. Trần Hư lên tiếng, lui ra ngoài. Sau một lát Phương tại môn bên ngoài cầu kiến, sau khi đi vào, hắn lại đối với Hà Lâm Hoa thi lễ. Nói ra, Phương bái kiến Hà công tử nhà ta, để cho ta dẫn hắn hướng ngài Vân An. Ngươi ngồi xuống đi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Tần Tiểu Phương tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem Hà Lâm Hoa, trong nội tâm không khỏi có chút cảm thán. Hà Lâm Hoa chỗ có chuyện, hắn đã để cho thủ hạ hoàn toàn cho đã điều tra cái nhất thanh nhị sở. Ngắm lại trước mắt cái này nhất tông chi chủ, tại một năm trước khi, rõ ràng còn chỉ là một cái liền kim đan kỳ cũng chưa tới, bị người ước hiếp tiểu đồ ăn lúc. Trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút ghen ghét, đã có Tần gia ủng hộ, cái này là không giống với A. Nhìn xem Tần Tiểu Phương ngồi xuống, Hà Lâm Hoa mới há mồm hỏi, Tần quản sự, ngươi tới chỗ này, có chuyện gì như sao? Tần Tiểu Phương vội vàng lại đứng dậy, duỗi tay vừa lộn, trong tay cũng đã xuất hiện một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay tiểu mai rùa, cung âm thanh nói, hồi Hà công tử, đây là nhà ta công tử để cho ta mang cho ngài, nói là ngài lại để cho hắn xử lý sự tình đã làm tốt, may mắn không làm được mệnh. Ân. Hà Lâm Hoa với tay Phương trong tay chính là cái kia lớn cỡ bàn tay tiểu mai rùa đã bay trở về Hà Lâm Hoa trong tay. Đây là cực thư pháp bảo. Hà Lâm Hoa xem đưa tới tay mặt chính là cái kia tiểu mai rùa, cũng không khỏi được có chút kinh ngạc. Tại 20 ngày trước, Khổ Lâm đã luyện hóa được hắn cực thư pháp bảo, hơn nữa hồn thể như là cực thư pháp bảo một loại cứng rắn thời điểm. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình hồn thể trong thủ hạ dựa vào là một mảnh ăn thịt người đối với thân thể cũng không có yêu cầu gì, phá luân thân thể đã luyện hóa được sơ cấp pháp bảo, cũng coi như không tệ, Khang Đức trong tay, càng là cầm lại để cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ siêu cấp bảo bối, tòa. Thành ma pháp, không cần hắn lo lắng, hiện tại Khổ Lâm cũng có cực thư pháp bảo tựa như thân thể, mà hắn duy nhất hồn thể linh thú rùa khổng lồ, lực phòng ngự lại thấp đủ cho muốn chết. Điểm ấy Hà Lâm Hoa cũng không thể đã chịu. Vừa vặn, hắn cũng muốn lên, lúc trước phá luân bọn hắn tựa hồ đã từng nói qua, rùa khổng lồ mai rùa tại luyện hóa về sau, có thể trở thành một kiện chuyên tư phòng ngự pháp bảo. Lập tức, Hà Lâm Hoa trong nội tâm liền có cái điểm quan trọng, nếu để cho người đem cái này mai rùa luyện chế thành một kiện pháp bảo, sau đó lại để cho rùa khổng lồ đã luyện hóa được, đây chẳng phải là nói, rùa khổng lồ lực phòng ngự. Kết quả là, Hà Lâm Hoa mà bắt đầu áp dụng kế hoạch này. Chỉ có điều Huyền Thiên Tông luyện khí sư trình độ thật sự là quá kém, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái thực lực không tệ, có thể đảm đương trách nhiệm, rồi lại là khổ một người của bọn hắn, nếu là đem rùa khổng lồ mai rùa cho bọn hắn, cuối cùng cái này pháp bảo còn không chừng rơi vào trong tay ai đây này. Cho nên, Hà Lâm Hoa càng nghĩ, sẽ đem mai rùa cho Tần Thiên Long, nắm Tần Thiên Long giúp hắn tìm người, chế tạo rùa khổng lồ mai rùa. Thế nhưng mà, hắn cũng không nghĩ tới. Tần Thiên Long rõ ràng sửng sốt có thể đem cái này rùa khổng lồ mai rùa cho chế tạo thành một kiện cực thư pháp bảo. Cực thư pháp bảo A đây chính là xuất khiếu kỳ thậm chí một bộ phận phân thần kỳ tu sĩ, đều không nhất định sẽ có bảo bối nột một loại nguyên anh kỳ tu sĩ, đại đa số cũng chỉ là dùng đến đưa thư pháp bảo mà thôi, nguyên anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng có khả năng hội vận may đạt được một ít trong thư pháp bảo. Muốn tại nguyên anh kỳ đạt được cực thư pháp bảo, cái kia có thể nói là khó càng thêm khó Khổ Lâm. Trần Minh bọn người sở dĩ có thể có được tốt pháp bảo, đều là vì thân là Huyền Thiên Tông cao tầng nguyên nhân. Bọn hắn nếu là bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, nhiều lắm là cũng cùng với lúc trước phá luân đồng dạng, trong tay có thể có một kiện bình thường pháp bảo, vậy thì cao nữa là. Tân Tiểu Phương nhìn xem Hà Lâm Hoa biểu lộ, mỉm cười hồi đáp, nghe công tử nhà ta nói, hắn đem cái này mai rùa cho trong gia tộc luyện khí tông sư, lại tăng thêm đi một tí tài liệu chân quý, mới luyện chế thành cực thư pháp bảo. Nếu không, loại này chân quý rùa khổng lồ mai rùa, nếu để cho một loại luyện khí sư luyện chế, cao nữa là cũng không quá đáng là luyện chế thành trong thư pháp bảo mà thôi, cái kia có thể coi là phế bỏ. A, thì ra là thế. Hà Lâm Hoa yêu quý địa nhìn xem trong tay tiểu quỷ giáp, càng nghĩ càng là hưng phấn. Không biết, rùa khổng lồ tại đã luyện hóa được cái này mai rùa về sau, lực phòng ngự hội mạnh bao nhiêu. Chương 358, trở về, xâm lược, nền văn minh silicon, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa tín tay vừa lộn mai rùa tạm thời thu hồi chữ vật giới chỉ về sau, lại khách sáo mà hỏi thăm, Thiên Long huynh gần đây tốt chứ? Tân Tiểu Phương chắp tay nói, hồi Hà công tử nhà ta gần đây hết thảy an khang, mặc dù có chút tưởng niệm công tử, nhưng trở ngại công vụ bề bộn, không thể đến đây cùng công tử nâng cốc luôn hoan, còn hướng công tử thứ lỗi. Công vụ bề bộn. Hà Lâm Hoa nhịn không được liếc mắt. Có phải là vì không khiến người hoài nghi a? Lúc trước hắn Tần Thiên Long bỏ xuống trong tay hết thảy, ở bên ngoài lưu làng 5-6 năm, cũng không gặp có người níu lấy hắn hồi đi xử lý công vụ đấy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đoán thầm lấy, ngoài miệng lại nói, ha ha ha đáng tiếc, ta gần đây cũng là tạp vụ một đồng lớn. Sau này nếu có nhàn rỗi rồi, ta nhất định sẽ tự mình tiến về trước bái phòng. Tân Tiểu Phương vội vàng nói, công tử, ta nhất định sẽ chuyển cáo công tử nhà ta. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, liền không nói gì nữa. Tân Tiểu Phương đứng mười mấy giây đồng hồ. Biết rõ Hà Lâm Hoa không có gì phân phó về sau, liền cũng chắp tay cáo tử. Tân Tiểu Phương vừa ly khai, Hà Lâm Hoa tiểu càng làm rùa khổng lồ mai rùa cho lật ra đi ra, tiện tay đưa cho Tiểu Quy Quy, cười nói, gia hỏa, ngươi nhìn xem hiện tại nơi này mai rùa, có phải hay không so ngươi trước kia muốn tốt hơn nhiều. Ô ô Hà Lâm Hoa trên bờ vai Tiểu Quy Quy, tại cảm giác đạo mai rùa pháp bảo xuất hiện thời điểm, thật hưng phấn địa tỉnh lại. Hiện tại mắt thấy mai rùa đã tới tay, càng là cao hứng theo sát Hà Lâm Hoa định nọt lấy. Thuận tiện còn vuốt mông ngựa. Cái này Tiểu Quy Quy, cũng không biết là bị ai thói quen xấu cho mang hư mất ta. Lại để cho Tiểu Quy Quy trước tiên đem mai rùa pháp bảo dung nhập trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn nhìn bên người, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Khổ Lâm. Ngày hôm qua không phải cho ngươi đi tham gia khổ một tiệc rượu sao? Bọn hắn tại trên tiệc rượu trò chuyện mấy thứ gì đó. Hà Lâm Hoa sau lưng chớp động hai cái, sau đó một bóng người hiện ra, đúng là Khổ Lâm. Khổ Lâm vừa chắp tay, nói, hồi công tử, đêm qua, Khổ Mục, Khổ Danh bọn người ở tại cùng một chỗ tụ hội, lúc ấy ở đây, còn muốn còn có một vị Lăng Nguyên Tông trưởng lão. Lăng Nguyên Tông trưởng lão? Hà Lâm Hoa hé mắt, Lăng Nguyên Tông tông chủ Khải Thiên, thế nhưng mà biết rõ hắn và Tần Thiên Long tầm đó quan hệ không phải là nông cạn người một trong a, coi như là vì tránh hiểm nghi, hắn cũng không thể có thể làm cho thủ hạ của mình cùng Hà Lâm Hoa đối đầu, khổ mục, khổ danh bọn người tụ cùng một chỗ a. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hỏi, bọn hắn nói tất cả mấy thứ gì đó? Khổ Lâm hồi đáp, Lăng Nguyên Tông trưởng lão gọi Khải Muội, hắn đã mang đến một tin tức, nói ngài cùng Tần công tử tầm đó kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào, lúc ấy hắn đến Huyền Thiên Tông, kỳ thật chính là vì báo ân mà thôi, sau này ngài sẽ như thế nào, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Khổ Lâm dừng một chút, còn nói thêm, hắn còn nói, Bắc Cung gia cũng giống như vậy. Ân Hà Lâm Hoa cười cười. Tin tức này, là Tần gia, Bắc Cung gia, bói toán môn Tam gia vì bảo hộ Hà Lâm Hoa, cho nên mới tận lực chuyển tới đấy. Vốn là hắn cho rằng, tin tức này còn phải một năm nửa năm mới có thể rơi vào tay Huyền Thiên Tông, không nghĩ tới, nhưng bây giờ đã truyền đến. Hơn nữa, Lăng Nguyên Tông tại đạt được tin tức này về sau, rõ ràng ta phái ra một gã trưởng lao đến cùng Khổ Lâm, Khổ Danh bọn hắn tiếp xúc, hiển nhiên là có mưu đồ mưu rồi. Bọn hắn có thể mưu đồ mấy thứ gì đó. Đơn giản là tinh cầu, tài nguyên, miệng người Lăng Nguyên Tông mục đích, hẳn là muốn khơi mào Huyền Thiên Tông nội sau đó thừa cơ một chút chiếm đoạt mất ta. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, ta đã biết. Chuyện này, không cần phải gấp. Bọn hắn tạm thời không có lá gan lớn như vậy. Hai người vừa dội danh hàn huyên hai câu, đồng nhiên chỉ nghe cốt két một tiếng, Hà Lâm Hoa đại môn liền lại bị người cho đẩy ra. Sau đó, chỉ thấy Xuân vội vã địa đi đến Hà Lâm Hoa trước mặt, hướng Hà Lâm Hoa có chút thi lễ, đôi mi thanh tú cau lại nói, công tử, không tốt rồi. Vừa rồi ta để cho thủ hạ dò xét thoáng một phát trên tinh cầu truyền tống trận, trước kia còn có hai cái có thể mở ra sử dụng truyền tống trận, nhưng bây giờ toàn bộ đều hư hao rồi. Cái này cái gọi là tinh cầu, đúng là Hà Lâm Hoa quê quán, địa cầu. Tại trước đó vài ngày, Hà Lâm Hoa chính thức cầm quyền về sau, hắn tựu lại để cho Xuân dò xét thoáng một phát trên địa cầu truyền tống trận. Trên địa cầu, tổng cộng có 5 cái truyền tống trận đài, hư hao 3 cái, còn có 2 cái có thể sử dụng. Nhưng là hôm nay, hắn đã kế hoạch ngày mai hoặc là hậu thiên tiến về trước địa cầu, cái này truyền tống trận đài, lại hủy diệt rồi. Đứa nào làm đánh giám nhi? Hà Lâm Hoa lạnh giọng hỏi, chuyện này, là ai làm, lại manh mối không vậy? Xuân vội vàng trả lời, hồi công tử, chuyện này, từ vừa mới bắt đầu, đều chỉ có nô tài một người tiếp nhận, hơn nữa tự mình điều tra, có lẽ không có có người khác biết rõ mới được là. Hơn nữa, căn cứ tinh cầu truyền tống trận đài phản ứng, hẳn là gặp khoa học kỹ thuật văn minh đại lực quanh kích, mới tạo thành truyền tống trận hủy hoại. Ta đoán chừng, đây là ngài cố hương một ít người chính là phá hư. Vậy sao? Hà Lâm Hoa hé mắt. Địa cầu là hắn quê quán, hơn nữa thượng diện còn có lại để cho hắn người thân cận nhất, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Địa cầu đã bị cái gì phá hư? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lập tức nói ra, ngươi lập tức đi tìm cách địa cầu gần đây, có truyền tống trận đài tinh cầu còn có, chuẩn bị một kiện máy phi hành, muốn tốc độ nhanh nhất đấy. Vâng, công tử. Vội vàng địa đi ra ngoài. Khổ Lâm nói ra, công tử ngài không cần phải lo lắng, truyền tống trận đài phá hư, tại vũ trụ văn minh hệ thống ở bên trong, thuộc về phi thường bình thường sự tình. Chỉ cần thông qua cách khác đến cái tinh cầu kia, sau đó đem truyền tống trận đài chữa trị tốt, cũng tiểu an toàn. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nhưng là trong nội tâm lại không có an ổn bao nhiêu, ngược lại dâng lên một ít lo lắng. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nói, ngươi đi đem Trần Hư Hảo Hảo, Nhu Nhi 4 người bọn họ gọi tới, ly khai sự tình, cũng là thời điểm an bài một chút. Vâng, công tử. Khổ Lâm nói xong, thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng hơn 10 giây sau, Khổ Lâm lại xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Một phút đồng hồ sau, Trần Hư Hảo Hảo, Nhu Nhi 4 người tiến môn, hướng Hà Lâm Hoa không người vấn an. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ta hôm nay khả năng lập tức tiểu phải ly khai, các ngươi 4 cái, lưu lại nhìn xem ra, ta chậm nhất 3 tháng, ít nhất nửa tháng, nhất định sẽ trở lại. Trần Hư Hạ bọn người không có mở miệng nói chuyện, chờ Hà Lâm Hoa bên dưới. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, ta sau khi rời đi, các ngươi phụ trách Huyền Thiên Tông cao thấp sở hữu sự vụ, thời khắc cẩn thận Khổ một bọn người động tác. Bọn hắn có bất kỳ dị động, đều được cho ta ghi chép lại. Còn có, thực lực các ngươi hơi yếu, nếu là Khổ Mục bọn hắn dám phá vỡ, các ngươi chỉ cần bảo trụ an toàn của mình là được rồi. Có bất kỳ đại sự, chờ ta trở lại xử lý. Là, tất cả mọi người đáp ứng. Trần Hương, ta cho ngươi chuẩn bị cái kia một tổ hội kiến tạo, chữa trị truyền tống trận người, ngươi tìm xong rồi không vậy? Hà Lâm Hoa đột nhiên hỏi. Trần Hương vội vàng đáp, hồi chủ nhân, đã tìm xong rồi, tổng cộng 8 người. Tuyệt đối an toàn tin cậy. lại để cho bọn hắn lập tức tới ngay. Hà Lâm Hoa nói xong, lại nhìn về phía Trương Hảo Hảo, hỏi, ngày hôm qua ta bàn giao chuyện của ngươi, làm tốt có hay không? Trương Hảo Hảo lập tức vẫy tay, một khối muốn giản cùng một chồng trang giấy xuất hiện trong tay, nịnh nọt phóng tới Hà Lâm Hoa trên mặt bàn. Lão đại, ta đã sớm cho ngài chuẩn bị cho tốt lạp, nếu không phải nghĩ đến ngài buổi tối khẳng định bề bộn nhiều việc, ta tối hôm qua tiểu cho ngài đưa tới. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, mang thứ đó lấy tới nhìn nhìn, tiện tay ném vào trong chữ vật giới chỉ, cười mắng, nói nhảm thật nhiều. Hà Lâm Hoa lại bàn giao Trần Hư Hạ bọn hắn vài câu về sau, mới phất phất tay, lại để cho bọn hắn toàn bộ lui ra. Sau một lát lại gõ môn tiến đến, nói ra, công tử, đã phát hiện, khoảng cách tinh cầu gần đây, có nguyên vẹn truyền tống trận tinh cầu vi tinh cầu. Căn cứ tinh tế văn minh bên trong đích công tác thống kê, đây là một khỏa vứt đi, trung chuyển tinh cầu, có thể tùy ý đỗ. Mặt khác, Huyền Thiên Tông tốc độ nhanh nhất cỡ lớn phi hành pháp bảo phong hành thuyền đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, đợi Trần Hư đem người tiễn đưa tới, chúng ta tự đi. Sau một lát, Trần Hư cũng cuối cùng đem 8 người kia cho đưa tới. Trong 8 người này, trẻ có già có, mỗi một cái đều là sợ hãi rụt rè, thần sắc bối rối đấy. Hiển nhiên, Trần Hư cũng không phải dùng cái gì bình thường thủ đoạn lại để cho bọn hắn tin phục đấy. Bất quá, những chuyện này, Hà Lâm Hoa cũng không cần biết nhiều như vậy. Chỉ cần bọn hắn thành thật một chút nhi, không náo sự nhi, cái kia là đủ rồi. Thần thức khẽ động, đem phá luân hồn phách cho thu trở lại. Sau đó dẫn đường, một đoàn người sẽ cực kỳ nhanh đã đến tông chủ cung trong truyền tống trận trước đã chọn truyền tống tinh cầu về sau. Chỉ thấy truyền tống trên đài ba quang lóe lên, mọi người đã biến mất không thấy gì nữa. Địa cầu trên không. Một tòa diện tích che phủ tích đạt đến gần 10 vạn mét vuông cực lớn sắt thép thành lũy phiêu phủ ở giữa không trung. Một hồi lại một hồi khí lưu từ phía dưới gần 100 vạn cái phần giống trong phun ra, mang ra từng đợt cường hành khí lưu. Nếu có cái nào khoa học kỹ thuật văn minh người chứng kiến cái này tòa cự đại sắt thép thành lũy, nhất định sẽ liếc nhận ra, thái không bảo lũy, tinh tế khoa học kỹ thuật văn minh một cấp hoặc là nhị cấp lúc kết quả, bởi vì hắn cực lớn hình thể, có lấy vượt quá thường nhân tưởng tượng lực công kích cùng lực phòng ngự. Loại này sắt thép thành lũy nếu như báo nổi, hoàn toàn có thể tại nửa cái tiểu lúc nội hủy diệt một khỏa không có đi vào tinh tế văn minh tinh cầu. Thái không bảo lũy nội, một cái trong phòng, gần 100 người ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc địa tranh luận lấy. Nếu như Hà Lâm Hoa tại nơi này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì, phàm là người ở chỗ này, rõ ràng đều là một ít trọng yếu quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người. Nếu là có người ra tay, hướng ở đây ném một quả đạn hạt nhân, đoán chừng chạm đất cầu muốn lâm vào đại. Tại trong một đoàn người này, ngoại trừ bình thường nhân loại bên ngoài, còn có 4 cái bề ngoài giống như nhân loại sinh vật. Vì cái gì nói là bề ngoài giống như nhân loại đâu này? Bởi vì 4 người kia đều là một trương quắc mặt, tay đoạn, chân đoạn, tuy nhiên có thể đứng thẳng hành tẩu, nhưng vẫn là có nói không nên lời quái gì. Các vị, xin hỏi các ngươi tranh luận đủ có hay không? Các ngươi là quyết định đầu hàng, làm liên bang chúng ta nước phụ thuộc ra, hay vẫn là quyết định ngoan cố chống lại đến cùng, nên đón diệt sạch vận mệnh? Đột nhiên, một chỉ quốc đột nhiên mở miệng, trêu tức mà hỏi thăm. Hừ, chúng ta nhân loại vận mệnh, còn chưa tới phiên ngươi một cái quốc tinh đến chúa tể. Địa cầu, là địa cầu người địa cầu, tuyệt đối không thể làm mặt khác bất luận cái gì tinh cầu sinh vật thực dân tinh chính giữa, một người hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói. Nếu như Hà Lâm Hoa tại nơi này, khẳng định tiểu sẽ nhận ra, người này, đúng là hắn trên danh nghĩa sư tổ, sang ô mà ở bên cạnh của hắn, tắc thì phân biệt ngồi võ tôn Âu Dương Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na. Hồ Vũ Phỉ trên bờ vai, một chỉ cùng hỉ thước đồng dạng hồng điểu tại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người trên đầu gọi tới gọi lui, liệu dịu đấy. Cái này chỉ tiểu điểu tuy nhiên tại loại này nghiêm túc hội nghị bên trong kêu to, nhưng người chung quanh lại không có một cái nào dám có ý kiến gì đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một ngày trước, tiểu có một người không có mắt mà nghĩ muốn bóp chết cái này chỉ kết quả lại một dưới miệng đi, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Loại này lực lượng cường đại, đừng nói là người bình thường rồi. Coi như là cái này sắt thép thành lũy sở hữu người, cái con kia con cóc, cũng không dám tùy ý trêu chọc. Dung nham hỏa điểu trúc cơ kỳ 11 tầng linh thú. Nếu như tại tu sĩ trong thế giới, cái này chỉ linh thú, chỉ sợ cũng chính là một cái bị người tùy ý khi nhục đối tượng. Nhưng là, trên địa cầu, cái này chỉ linh thú, nhưng căn bản không người có thể ngăn cản huống chi. Tại đây gần 1 năm trong thời gian, cái này chỉ dung nham hỏa điểu thực lực lại cất cao một tầng, đạt đến trúc cơ kỳ 12 tầng. Bắt giác ngươi cái chi người nọ, tại nói bậy bạ gì đó. Vĩ đại hoa lợi nam tiên sinh, là đến từ tinh tế văn minh cao cấp quý tộc, làm sao có thể sẽ là. Hoa lợi nam, chính là vị vừa mới nói chuyện cóc người rồi. Cóc người, là đến từ địa cầu phụ cận một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Bởi vì tiến hóa biến dị nguyên nhân, cái này khỏa trên tinh cầu, cái loại nầy dơ bẩn, ưa thích ăn côn trùng cóc rõ ràng tiến hóa thành sinh vật có trí khôn, nhưng lại đi vào tinh tế văn minh, cái này không thể không nói, là một kiện phi thường khôi hài sự tình. Hoa Lợi Nam thân vì cái này nhị cấp văn minh mộ gia tộc nội trưởng tôn, tại ra ngoài du lịch thời điểm ngẫu nhiên đi ngang qua địa cầu, phát giác được trên địa cầu sung túc linh lực nguồn năng lượng về sau, tiểu muốn đem địa cầu hợp nhất vì gia tộc của chính mình nguồn năng lượng tinh cầu. Cho nên, tại thị uy tính địa tiêu diệt mấy tòa thành thị về sau, Hoa Lợi Nam thành công địa tổ chức lên lần này đàm phán, rốt cuộc là thuận lợi hợp nhất địa cầu, hay vẫn là bạo lực diệt sạch địa cầu, tiểu xem đang ngồi những địa cầu này thủ lãnh rồi. Đương nhiên, làm như một gã nguồn năng lượng khai thác người, dựa theo bản ý của hắn, tự nhiên là muốn lớn nhất hạn độ cam đoan nguồn năng lượng tinh nguyên vẹn, thuận tiện khai thác đấy. Cho nên, nếu như có thể dùng hòa bình TH, ủ đoạn giải quyết hết thể vấn đề, hắn đương nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Nói chuyện chính là một cái nước Nhật người. Bất quá, hắn nói chuyện phương thức cùng ngữ khí lại để cho người rất không thoải mái, xem cái kia nhìn xem những người khác chỉ cao khí ngang, nhìn xem Hoa Lợi Nam lúc cái kia nô nhàn ti đầu gối bộ dáng, quả thực lại để cho người buồn nôn. Bất quá, cái này nước Nhật người có thể như vậy, cũng là có nguyên nhân đấy. Hoa Lợi Nam thái không bảo lũy, tiểu là ngừng lưu tại nước Nhật trên không, hơn nữa thuận tiện tiêu diệt nước Nhật 1/8 quốc thổ. Nước Nhật căn bản chịu không nổi như vậy tổn thất lớn, đã hướng Hoa Lợi Nam chính thức đầu hàng. Hồ Vũ Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, đồng nhiên mở miệng nói, các vị, cá nhân ta cho rằng, nước Nhật có lẽ một lần nữa phái một vị đại biểu. Các ngươi cho rằng đâu này? Tức. Hồ Vũ Phỉ vừa mới nói xong, trên đầu nàng dung nham hỏa điểu đồng nhiên bay lên, sau đó một ngụm hỏa diễm phun đến đó cái nước Nhật người trên người. Lập tức, cái kia nước Nhật người đã bị thiêu thành cho tàn, không có cái gì còn lại người chung quanh thấy như vậy một màn, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mấy cái cùng nước Nhật đại biểu khoảng cách tiến người, càng là kìm lòng không được địa hướng về bên cạnh vặn vẹo hốn éo, phảng phất sợ hai trên mặt đất hỏa diễm lại đột nhiên bốc lên, đem bọn họ cũng cho đốt đi vào tựa như. Xinh đẹp và cao quý Hồ Vũ Phỉ nữ sĩ, kính xin ngươi chú ý hành vi của ngươi. Nếu không, ta không ngại, hiện tại tiểu đem các ngươi Hoa Hạ đàm phán đoàn loại bỏ đàm phán. Hoa Lợi Nam không khỏi nhíu mày cảnh cáo nói. Hồ Vũ Phỉ dương lên đầu, cười lạnh nói, ngươi cái này chỉ thối cóc. Giống như có ai cam tâm tình nguyện cùng ngươi ở nơi này đàm phán tựa như ta trịnh trọng địa nói cho ngươi biết, địa cầu, là địa cầu chúng ta người địa cầu, mà không phải các ngươi những tùy tiện này từ chỗ nào xuất hiện tối cóc, muốn cướp lấy, có thể cướp lấy ta đây khuyên ngươi, tốt nhất hay vẫn là hiện tại tiểu xám xịt địa xéo đi a. Hoa Lợi Nam phẫn nộ địa vô án, mang to, ngươi là ở nhục chửi chúng ta tinh cầu sao. Hồ Vũ Phỉ không chút nào yếu thế địa vô án, phẫn nộ địa chửi bậy nói, ta là ở nhục mạ một ít hèn hạ vô sỉ. Lạm sát kẻ vô tội kẻ xâm lược hơn nữa, ngươi nếu còn dám mắng ta một câu, ta sẽ không chút do dự tiêu diệt ngươi. Kẻ xâm lược. Hoa Lợi Nam khinh thường địa cười cười, tiêu các ngươi cái này khỏa tinh cầu hiện tại văn minh trình độ, liền tinh tế văn minh đều vào không được, nhiều nhất chỉ có thể coi là một đám người man dợ mà thôi. Tinh tế văn minh nội trọng tài tòa án, sẽ không bởi vì ta giết chết một bầy khỉ, sẽ kết luận ta là huyết tinh thực dân người. Hoa Lợi Nam, kỳ thật đã xem như tại hồn hào khái niệm. Tinh tế văn minh đẳng cấp ở bên trong, xác thực là nhất cấp văn minh, mới có thể tính toán thì không bằng tinh tế văn minh thời đại. Nhưng là, đối với những đã kia có sinh vật có trí khôn thống trị tinh cầu, nhưng vẫn là có nhất định được bảo hộ, ít nhất, như Hoa Lợi Nam hiện tại, nếu như hắn dùng bạo lực diệt tuyệt trên địa cầu văn minh, sau đó cướp lấy vi thực dân tinh, không bị người biết rõ khá tốt, nếu như bị đã biết, rất có thể sẽ gặp thụ vạch tội. Đương nhiên, gần kề chỉ là vạch tội mà thôi. Hồ Vũ Phỉ cười lạnh nói, có phải hay không thực dân người, chính các ngươi biết rõ những người khác ta mặc kệ, chúng ta Hoa Hạ quốc, tuyệt đối không cho phép các ngươi có mảy may xâm lược bằng không mà nói. Tức, dung nham hỏa điệu lại là một tiếng kêu to, một ngụm hỏa diễm xuống dưới, sừng sốt đem gần 5 mét dày đặc thù kim loại vách tường cho đốt đi cái đối với mặc. Mà bị đốt mặc chính là cái kia đại lại vừa vặn ngay tại Hoa Lợi Nam đỉnh đầu. Trong trước mắt, tất cả mọi người phảng phất cũng nghe được giọt nước nhỏ thanh âm. Trong phòng, một lượng mùi vị bắt đầu xuất hiện. Ta vẫn có năng lực với ngươi liều cái cá chết lưới rách. Hồ Vũ Phỉ một chữ một chầu nói. Người man dợ các ngươi thực là một đám người man dợ. Hoa Lợi Nam mặt sắc tái nhợt, lại đặt mông ngồi xuống, sau đó rõ ràng cứ như vậy bắt đầu thay quần áo. Đúng vậy, hắn cứ như vậy không kiêng nể gì cả, tại nhiều như vậy mặt người trước bắt đầu đổi cụ từ rồi. Tại cóc người trong thế giới, căn bản không có cái gọi là gia đình khái niệm, cũng không có cái gọi là tính khái niệm. Bọn hắn sinh ra đời, gần kề chỉ là bởi vì một ít tế bào kỳ dị tổ hợp. Về phần đến cùng phụ thân của bọn hắn, mẫu thân là ai, bọn hắn căn bản không biết. Hồ Vũ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói, dã man. Rốt cuộc là ai dã man, vậy cũng thật đúng là nói không chính xác đây này. Hồ Vũ Phỉ nói xong, lại quay đầu nói, sang Ngô tiền bối, võ tôn tiền bối, chúng ta đại biểu Hoa Hạ đến đàm phán, là tới đàm luận như thế nào lại để cho những cóc này người theo địa cầu cút ra ngoài, mà không phải thảo luận, nên dùng loại nào tư thái thần phục, đầu hàng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đấy. Bọn hắn đã muốn xâm lược, chúng ta đây sẽ đem nắm đấm dương đi ra cái này cái gọi là đàm phán hội, đã không có tiếp tục đàm phán xuống dưới tất yếu ta phải đi về, giữa trưa còn phải nấu cơm đây này. Ách Sang Ngô, võ tôn hai người đều có chút xấu hổ. Đối với cái hội nghị này nội dung, bọn hắn như thế nào lại không biết đâu này. Chỉ là, hiện tại bọn hắn chỗ gặp phải nguy cơ, nguy hiểm, có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay được rồi, ma quật nội ma vật, có lẽ đã đủ nguy hiểm, nhưng là muốn hủy diệt địa cầu, khả năng cũng phải 10 ngày nửa tháng đấy. Nhưng là hiện tại bọn hắn chỗ cái này đại gia hỏa, hủy diệt địa cầu, thậm chí đều không cần nửa cái tiểu lúc đấy. Vì địa cầu, vì bọn hắn tu sĩ trong mắt một mực chờ đợi lấy hòa bình, bọn hắn không thể không ở chỗ này hư dĩ hủy xả. Các ngươi không đi sao? Các ngươi không đi, cái kia ta đi trước. Hồ Vũ Phỉ khinh miệt cười cười, kẻ xâm lược dám hướng chúng ta nhai răng, cái kia cũng là bởi vì chúng ta mềm yếu. Nếu như chúng ta có thể liều mạng thà làm muốn toái không làm ngói lành, bọn hắn cũng không nhất định, tiểu dám đối với chúng ta ra tay. Hồ Vũ Phỉ nói xong, quay đầu hướng ra phía ngoài, kêu lên, Nana, theo ta đi. Ân. Kỳ Nhĩ Yến Na bình thản địa đứng dậy, đi theo Hồ Vũ Phỉ sau lưng, hai mắt quét qua sau lưng mọi người, trong miệng nhảy đáp đi ra hai chữ, phế vật. Sổ sách cơ giáp bộ đội cho ta xuất kích tiêu diệt bọn họ cho ta mã ngay lập tức qua lợi Nam hồn hển hạ lệnh. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ thái không bảo lũy vách tường, đã bay đi ra ngoài, một ít cơ giáp cũng đều nhất nhất bay ra, xông về các nàng hai cái. Bất quá, những cơ giáp này đẳng cấp phổ biến không cao lắm, nhiều lắm là thì ra là hoa lợi Nam siêu tập nhất cấp văn minh chế thức cơ giáp mà thôi, dung nham hỏa điệu khôi phục trước kia đại liên suất liên tục kích. Bất quá 1-2 phút công phu, những chế này thức cơ giáp tiểu đều bị phá hủy rồi. Sau đó, dung nham hỏa điệu lại cho hạ giận tựa như, đem thái không bảo lũy một ít pháo phụ họng pháo cho cháy sạch, nấu được thay đổi hình, những pháo phụ này, xem như phế đi. Sổ sách bắn pháo cho ta giết chết cho ta các nàng tiêu diệt các nàng Hoa Lợi Nam tức giận địa hét lớn. Hoa Lợi Nam bên cạnh, một vị sĩ quan phụ tá tiểu âm thanh địa nhắc nhở, Hoa Lợi Nam thiếu gia, không thể mở lại pháo rồi. Mở lại pháo phá hư. Hội tạo thành cái này khỏa tinh cầu linh lực nguồn năng lượng tiết lộ. Đến lúc đó, nguồn năng lượng khai thác độ khó cùng độ nguy hiểm đều sẽ tăng lên, cái này đối với chúng ta bất lợi. Hoa Lợi Nam mặt sắc tái nhợt, được rồi, kỳ thật tiểu cái khuôn mặt kia lục mặt, căn bản nhìn không ra thanh có hay không. Tốt rồi, chư vị, để cho chúng ta tiếp tục đến thảo luận A. Sau một lát, Hoa Lợi Nam mặt sắc khôi phục một ít, chúng ta là một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh quốc gia. Nếu như các ngươi nguyện ý thành vi thuộc hạ của chúng ta tinh cầu, chúng ta có thể cho các ngươi lớn nhất hạn độ các loại tiện lợi, ban giúp đỡ bọn ngươi dùng tốc độ nhanh nhất để thăng làm nhất cấp văn minh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải phục tùng, 100% phục tùng cùng này trái lại, nếu các ngươi lựa chọn ngoan cố chống lại, chúng ta thân là nhị cấp văn minh quốc gia tôn nghiêm, là không để cho các ngươi những người nguyên thủy này xâm phạm đấy. Các ngươi, chắc chắn nên đón diệt sạch. Người nguyên thủy ba chữ, đây quả thực là một căn gai độc. Tất cả mọi người nghe được xưng hô thế này, trên mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Bất quá, bách tại áp lực, bọn hắn lại còn phải ở chỗ này tiếp tục đàm phán lấy. Lâm Phản Độ tinh cầu là Huyền Vũ tinh vực tầng giữa tiếp cận bên ngoài một khỏa bình thường tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu vốn là một khỏa tài nguyên tinh cầu, sản xuất lấy nền văn minh silicon chỗ phải một loại sinh vật kim loại. Bất quá, bởi vì thú xào đột nhiên xuất hiện, cái này khỏa tinh cầu đụng phải hủy diệt tính đả kích, sinh tồn tại đây khỏa trên tinh cầu máy xì liệt sinh mạng thể trên cơ bản toàn bộ chết. Cái này khỏa miệng người phồn đa tài nguyên tinh cũng thành một khỏa tử tinh. Tuy nhiên cuối cùng, tại cao cấp nền văn minh silicon dưới sự trợ giúp, cái này khỏa trên tinh cầu quái vật bị toàn bộ thanh lý sạch sẽ, thú xào cũng hoàn toàn phong ấn. Nhưng là, bởi vì quái thú tùy ý công kích, cả khỏa tinh cầu cũng đã hủy diệt, thành một cái du lịch trong vũ trụ trạm trung chuyển mà thôi. Trạm không gian nội, hai gã cực lớn người máy tùy ý điệu té ngồi trên mặt đất tán gẫu. Gia Luân, ngươi nói, ngươi là đắc tội người nào rồi? Rõ ràng bị phái tới trông coi như vậy cái phá địa phương. Ta xem thực lực của ngươi, có lẽ tại nhị cấp chiến sĩ A. Nhị cấp chiến sĩ, làm đều là làm sao có thể hội phái tới trông coi như vậy cái địa phương. Cái kia gọi Gia Luân người máy hồi đáp, một cấp chiến sĩ đỉnh phong, vẫn chưa tới nhị cấp chiến sĩ. Gia Luân hung hăng địa hứ một ngụm, nói tiếp, con mẹ nó đừng nói nữa. Ta một không cẩn thận cùng phu nhân nhà ta bên người nữ buộc đã xảy ra quan hệ, nhưng lại sinh ra hỏa trùng. Ha ha ha hỏa trùng. Vậy ngươi cũng không lỗ mà một cái khác người máy cười ha ha, dừng một chút, hắn còn nói thêm, bất quá, đã sinh ra hỏa trùng, vậy ngươi cũng có thể không đến mức bi thảm đến nước này à. Phu nhân bên cạnh nữ buộc, nói cho cùng cũng không quá đáng chính là một cái nữ buộc mà thôi. Chỉ cần ngươi khẩn cầu nhà của ngươi phu nhân, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân quy đây này làm sao có thể hội hồn đến nước này. Gia Luân cười khổ nói, nếu như chính là một cái bình thường nữ buộc, cái kia khẳng định không có gì. Thế nhưng mà, lao ra nhà ta, có thể là yêu thương vô cùng phu nhân bên cạnh nữ buộc đấy. Phốc một cái khác người máy cười lật ra. Ngươi, ngươi rõ ràng lên nhà của ngươi lão gia tỷ nữ. Ha ha ha ha, lá gan của ngươi có thể thật là lớn. Ai nói không phải đây này? Gia Luân cười khổ lắc đầu. Nếu không phải phu nhân nhà ta cảm thấy ta giúp nàng mở miệng khí, ta hiện tại khả năng hỏa trùng đều cũng bị tiêu diệt. Hai người như cũng là ngươi một câu, ta một câu địa trước trò chuyện, đống nhiên tầm đó, chỉ thấy trạm không gian nội một cái cự đại truyền tống trận hào quang lóe lên. Sau đó, một chuyến chín người xuất hiện ở trên truyền tống trận. Trên truyền tống trận xuất hiện người, cái kia hai người máy đều là một cái dùng mình, thân thể liên tiếp vài tiếng nổ, lại đã bay đến cái truyền tống trận kia đài phía trước. Sau đó, Gia Luân ngang đầu nói, đút cho các ngươi tốt, lạ lắm các bon cơ sinh mạng thể, xin hỏi các ngươi tới nơi này làm gì? Là cần nghỉ ngơi, hay là muốn lữ hành? Ân, chúng ta chỉ là ở chỗ này dừng một cái mà thôi, lập tức đi ngay. Đứng tại truyền tống trên đài chín người đều nhất nhất phi xuống dưới, một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi phiêu tại cái kia lưỡng cái cự đại người máy phía trước, trong mắt đều là hiếu kỳ, kỳ quái, các ngươi bộ dáng này, thấy thế nào lấy cùng trong truyền thuyết Transformer một cái hình dáng? Nói lời này người, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa rồi. Theo Thanh Long tinh vực, truyền tống đến Huyền Vũ tinh vực, trong đó thời không thể bảo là không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có Nguyên Anh, kỳ tu sĩ, mới có thể đỡ nổi những thuận lợi này đến. Truyền tống trên đường, Hà Lâm Hoa vi để tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đem ngoại trừ Khổ Lâm ngoại trừ mặt khác hồn phách đều cho nhận được luyện hồn thần điện nội, sau đó lại để cho Khổ Lâm che chở những kiến tạo kia cùng chữa trị truyền tống trận nhân tài, tại truyền tống trong thông đạo ngây người có 2 phút. Mới tới Lâm Phản Độ tinh cầu. Bởi vì Hà Lâm Hoa yêu cầu, Khổ Lâm một mực đều tại tàng hình, cho nên nhìn về phía trên, Hà Lâm Hoa một chuyến chỉ có 9 người mà thôi. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi là lựa chọn làm trung chuyển đó A Ân. Các ngươi tổng cộng có 9 người, tổng cộng cần tiền trả 9 khối cấp thấp đá năng lượng truyền tống trận sử dụng phí tổn, nói chuyện chính là Gia Luân chính là cái kia đồng bạn. Theo đạo lý nói, truyền tống trận truyền tống, chỉ cần tiền trả truyền tống phí tổn, không cần tiền trả sử dụng phí tổn đấy. Bất quá bọn hắn nơi này phi thường cằn cỗi, bình thường cũng không có cái gì chất béo, gặp được đồng loại của bọn hắn còn dễ nói, nếu gặp được không giống loại, đều hà khắc một ít đá năng lượng, cho rằng bọn hắn thêm vào thu nhập đấy. Nghe thế người, Hà Lâm Hoa cũng không có để ý, tiện tay ném ra ngoài hơn 10 khối đưa thư linh thạch, tiếp tục nói, người cao to, ngươi tên là gì? Gia Luân, ta gọi Gia Luân. Gia Luân làm tự giới thiệu, mà một cái khác người máy, cũng đã ôm Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa ném ra ngoài hơn 10 khối linh thạch, cao hứng địa chạy một bên đi. Hắn một bên chạy, trong nội tâm còn vừa nghĩ. Ngu vãi, cái này thật đúng là cái ngu vãi, rõ ràng liền cưỡi truyền tống trận căn bản không cần tiền trả sử dụng phí tổn cũng không biết. Ân, Gia Luân, ngươi nhận thức không biết Kình Thiên Trụ bọn hắn. Hà Lâm Hoa lại là thần thức khẽ động, rất nhanh mà đem cho hắn Huyền Thiên Tông cỡ lớn phi hành pháp bảo, phong hành thuyền cho vứt ra đi ra. Phi hành thuyền tại không có linh lực thúc giục thời điểm, nhìn về phía trên tiểu như cùng là một bàn tay đại tiểu bình thường thân tàu mô hình tựa như. Nhưng là, tại thúc dục cũng kích phát ra sống linh lực về sau, thân tàu lại có thể lập tức biến thành một chiếc cực lớn đội thuyền, ở trong không gian tùy ý phi hành. Kình Thiên Trụ, bọn họ là ai? Gia Luân một bộ ta rất mở mịt bộ dạng. Đồng thời, đối với đột nhiên xuất hiện tại Hà Lâm Hoa bên người Xuân cảm thấy kinh ngạc vô cùng, hắn vừa mới rõ ràng không có phát hiện ở đây có người, như thế nào trong nháy mắt công phu, lại đột nhiên xuất hiện cá nhân. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên không thể nói, Kình Thiên Trụ là điện ảnh nhân vật ở bên trong rồi. Hắn mỉm cười, thuận miệng nói ra, cái kia là một người bằng hữu của ta, với ngươi đồng dạng, cũng là máy xì liệt sinh mạng thể, các ngươi là gọi máy xì liệt sinh mạng thể, đúng vậy à? Ân, đúng vậy, các bon cơ sinh mạng thể. Gia Luân trả lời phi thường chính thức, xưng hô cũng rất lại để cho người sụp đổ, các bon cơ sinh mạng thể. Nha nha, cái phi ngươi tại sao không gọi đường được rồi? Ném ra ngoài phi hành thuyền, Hà Lâm Hoa càng làm Xuân cho gọi về đi ra, đưa cho Xuân một khối linh thạch đời, thay, nói, lập tức canh chừng đi thuyền cho khởi động đứng dậy, chúng ta lập tức rời đi. Vâng, công tử. Lên tiếng, cầm linh thạch bắt đầu niệm lên khẩu quyết, cái kia phong hành thuyền lập tức dùng thịt mắt có thể thấy được tốc độ dần dần biến lớn. Hà Lâm Hoa lại quay đầu, nhíu mày địa nhìn xem những Trần Hư kia cho tìm đến truyền tống trận chữa trị, kiến tạo nhân viên, hỏi, có phải hay không các người người chết? Cũng không biết tranh thủ thời gian qua đi hỗ trợ khởi động phi thuyền. Tám người kia một cái dùng mình, vội vàng phi thân tiến lên, thẳng đi vào trong phi thuyền bộ, bắt đầu tìm kiếm linh thạch tập rãnh, thúc giục linh lực, khởi động phi thuyền. Này này này ngươi cái này đáng yêu tiểu gia hỏa ta vừa mới không thấy được, các ngươi rõ ràng có 10 đồng bạn trời ạ ta cái này nhìn thấy gì? Các ngươi rõ ràng còn mang theo một chiếc phi thuyền. Không nên đây cũng không phải là 12 khối cấp thấp đá năng lượng tiểu có thể giải quyết. Cái này ít nhất được 100 khối bên cạnh cái kia vừa rồi lấy tiện nghi người máy lại phi chạy tới, chỉ vào Xuân còn có ý nguyên đang không ngừng biến lớn phi hành thuyền kêu lên, này trời ạ hắn vẫn còn biến lớn cái này được 200 khối cấp thấp đá năng lượng ít nhất 200 khối. Tiểu nhị ngươi tốt nhất câm miệng cho ta hắn nhận thức một vị gọi Kình Thiên Trụ đồng bạn, hắn là bằng hữu gia luân lớn tiếng địa quát mắng. Bằng hữu? Là bằng hữu, vậy thì đánh cho 80% giảm giá. 160 khối cái này thật sự đã rất rẻ, thật sự ngươi đi khắp vũ trụ, đều không nhất định có thể tìm được dễ dàng như vậy giá cả cái kia người máy như trước gọi không ngừng, không phải không thừa nhận, hắn nói chuyện hay vẫn là rất có kỹ xảo đấy. Tại toàn bộ vũ trụ, xác thực tìm không thấy so ở đây càng tiện nghi được rồi. Bởi vì, trong vũ trụ, dám như vậy loạn thu phí thật đúng là không nhiều lắm. Hà Lâm Hoa tùy ý cười cười, thiện tay ném ra một đống linh thạch. Sau đó nhìn cũng không nhìn tại linh thạch bên cạnh té xịu người máy. Mà là tiếp tục hỏi ra luôn nói, các ngươi cái này một mảnh, đều là nền văn minh silicon khu vực sao? Phu cận gần đây văn minh tinh cầu là quốc gia nào? Văn minh đẳng cấp như thế nào? Gia Luân có chút xấu hổ mà đem một cái khác người máy một cước đá văng ra, giải thích nói, này các bon cơ sinh mạng thể, thật xin lỗi, của ta vị này đồng bạn, thật sự là... Ân, hắn tại loạn thu phí, ngươi hiểu chưa? Những phí tổn này, đều là chính bản thân hắn tăng thêm, ngươi có thể tha thứ hắn sao? Hà Lâm Hoa phi thần đã đến phong hành trên thuyền, tùy ý địa nhìn xem, thuận miệng nói, không có gì, cái dám đại ý chuyện nhi. Đúng rồi, bảo ta Hà Lâm Hoa à, đừng cái gì carbon cơ sinh mạng thể, nghe không được tự nhiên. Tốt, ân. Hà Lâm Hoa. Gia Luân dừng một chút, nói tiếp, chúng ta cái này một mảnh, thuộc về tam cực nền văn minh silicon, uy nhị tư đốn lãnh thổ. Ngài có nghĩ là muốn đi chúng ta chủ tinh lữ hành? Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Chúng ta máy xì liệt sinh mạng thể, đều là phi thường hiếu khách đấy. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, không cần, ta còn có việc gấp, lập tức tiểu phải lý khai. Ân, tốt, Hà Lâm Hoa. Gia Luân nhẹ gật đầu. Rất nhanh quay đầu nói, công tử, phong hành thuyền đã khởi động hoàn tất, lập tức có thể cất cánh ly khai. Ân, cái kia chúng ta đi thôi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, bay người lên trên phi thuyền cũng liền bể bộn phi thân lên, đi theo Hà Lâm Hoa đứng phía sau tốt. Hoàn toàn thể trạng thái xuống. Phong hành thuyền đại đã đạt đến so về một loại một chút vũ trụ chiến hạm, cũng không có thể tiểu được bao nhiêu. Hơn nữa, phong hành thuyền với tư cách tam cực tu chân văn minh vũ trụ máy phi hành, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ có thừa lúc tái một cái công dụng, đồng dạng cũng có được đủ loại tác dụng, xem như một kiện công phòng nhất thể pháp bảo rồi. Phong hành thuyền khoang điều khiển nội, tám gã huyền thiên tông đệ tử đã bắt đầu thúc giục linh lực, phi thuyền một chút bắt đầu lên không. Một đạo cự đại màn sáng, đem phi thuyền bao bọc vây quanh. Che chở màn sáng ở trong hết thể sự vật. Hà Lâm Hoa đứng tại phi thuyền thuyền xuôi theo lên, túi đầu nhìn xem Gia Luân, trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình đem cái này gọi Gia Luân máy xỉ liệt sinh mạng thể cho mang về, có phải hay không hội trở nên càng có ý tứ một ít. Hồ Vũ Phỉ trước kia tựa hồ thật thích xem Transformer, cho nàng mang về một cái chân thật bản, nhất định sẽ rất thú vị a. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, nhìn xem Gia Luân hỏi, Gia Luân, ta và ngươi mới quen đã thân. Muốn mời ngươi đi quê hương của ta dạo chơi, ngươi có đi không à? Nếu như có thể dùng ôn hòa phương pháp, đem Gia Luân cho lừa gạt đi, đó là đương nhiên rất tốt. Bất quá, nếu như Gia Luân không mắc mưu bị lừa, không cùng hắn đi, vậy hắn tự nhiên sẽ không để ý sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, nói thí dụ như đánh ngất xỉu đón lấy kéo đi các loại. Gia Luân nghe được Hà Lâm Hoa mời, kinh ngạc mà hỏi thăm, cái gì? Ngài là nói, mời ta đi ngài quê quán. Ngài là muốn cho ta đương đồng bạn của ngươi sao? Ách Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, hắn vốn chỉ muốn dụng ngặt, như thế nào đều kéo đến đồng bạn lên. Ánh mắt của hắn quét qua, mới phát giác được, cái này Gia Luân thực lực, đã ở trúc cơ kỳ đỉnh phong rồi. Tuy nhiên không có biện pháp cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn những yêu nghiệt này so, nhưng là tại bình thường tam cực văn minh ở bên trong, coi như là một cái tầng giữa nhân vật. Tựa hồ, có như vậy một cái Transformer đương thủ hạ, cũng không tệ. Hà Lâm Hoa trong đầu không khỏi toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Hắn khẽ cười cười, nói ra, ân, ta cần một thủ hạ, ngươi có nghĩ là muốn đương. Đương đương nhưng muốn làm rồi ra luôn lập tức trả lời xuống dưới. Hắn vài ngày trước, lên nhà hắn phu nhân nữ buộc, cho nhà hắn lao ra mang lên trên đỉnh đầu nón xanh, sắp tới là vì có trong lòng phu nhân thoải mái, bảo hộ lấy hắn cái này có công chi thần. Nhưng là qua một thời gian ngắn, chờ phu nhân quên lãng hắn về sau, hắn nhất định sẽ bị nhà hắn lao ra hung tàn địa đối đãi. Kỳ thật, hắn sớm đã có ly khai nghị cách rồi, chỉ là không biết nên trốn chết ở đâu mà thôi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cái này một người hắn, hắn tại tưởng tượng, Hà Lâm Hoa là một cái tiện tay tiểu có thể đưa ra một bó to đá năng lượng nhân vật lợi hại, đi theo hắn, nhất định là tiền đồ rộng lớn, cũng không cần lại lo lắng tánh mạng của mình an toàn, cái này lại cớ sao mà không làm đâu này. Được rồi, nếu như chúng ta ra Luân Đồng Hải biết rõ, Hà Lâm Hoa quê quán, lại có thể biết là một cái liền tinh tế văn minh đều không có tiến vào cặn cỗi tinh cầu lúc, hội nghị như thế nào đâu này. A, Hà Lâm Hoa thật không ngờ, cái này ra Luân rõ ràng một ngụm đáp ứng, làm hại hắn chuẩn bị một đại bộ đồ thuyết pháp đều cho lãng phí hết. Hắn ngây ngốc một chút, theo rồi nói ra, đem cái lồng năng lượng phá vỡ, lại để cho ra Luân đi lên. Vâng, công tử. Lên tiếng, rồi vung tay lên. Lập tức, trước mắt cái lồng năng lượng đã phá vỡ một cái đại gia Luân cũng lập tức phi thân lên, vọt tới Hà Lâm Hoa trước người. Nhìn xem gia Luân thân thể khổng lồ, Hà Lâm Hoa khẽ cau mày nói, gia Luân, ta cảm thấy được à, ngươi thân thể này, tựa hồ có lẽ co lại tiểu một ít ta. Gia Luân nghe được câu này, xấu hổ địa cúi đầu, thật có lỗi, lao ra, thuộc hạ thực lực không đủ, hiện tại thân hình đã là không thể nhất co lại. Lao ra. Hà Lâm Hoa một hồi tráng vắng đầu. Hắn xem như phát hiện, sắp tới hắn lấy được xưng hô, đó là một cái so một cái lại để cho người sụp đổ nột. Thực lực không đủ. Vậy ngươi muốn thực lực rất mạnh, mới có thể co lại tiểu thân thể. Hà Lâm Hoa hỏi tiếp. Gia Luân hồi đáp, nhị cấp chiến sĩ chỉ cần nhị cấp chiến sĩ là đủ rồi, chỉ cần có thể có nhị cấp chiến sĩ thực lực, ta là có thể giao thân xác co lại tiểu cùng ngài một loại đại. Chương 359, tao ngộ chiến. Nghĩ tới kim đan kỳ là có thể tùy ý điệu biến ảo thân thể lớn nhỏ, Hà Lâm Hoa lại không khỏi địa nghĩ tới đế á, bề ngoài giống như, cái kia đáng yêu nữ cự nhân lọ lì đế á cũng đã nói, thực lực của nàng, cũng là tại kim đan kỳ là có thể tự do điệu biến ảo lớn nhỏ a. Hẳn là, cái này kim đan kỳ, đối với sở hữu chủng tộc, giống mà nói, đều là một cái có thể tùy ý biến ảo hình thể giới hạn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa đầu óc bất chi bất giác địa có chút hỗn loạn. Hắn lắc đầu, ngược lại hỏi, Gia Luân, vậy ngươi bây giờ muốn đột phá đạo nhị cấp chiến sĩ, đều cần muốn dùng cái gì? Năng lượng. Còn có khoáng thạch. Chỉ cần một lập phương centimet tinh loại khoáng thạch là được rồi. Gia Luân trả lời ngay nói. Năng lượng là cái gì? Hà Lâm Hoa vẫn có thể đủ làm tinh tưởng, không phải là linh thạch mà. Cái đồ vật này, Hà Lâm Hoa là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá, cái này tinh loại khoáng thạch lại là cái quái gì? Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, cái này tinh loại khoáng thạch là vật gì? Tinh loại khoáng thạch. Tinh loại khoáng thạch là một loại đặc thù vật chất. Trên bản chất của hắn, chỉ là một chủng nào đó kim loại mà thôi, nhưng là vì đặc thù nào đó nguyên nhân, lại ngưng kết thành phi thường nhỏ khổ người. Đại khái một lập phương centimet tinh loại khoáng thạch, tiêu tương đương với một mét vuông bình thường khoáng thạch. Gia Luân chậm rãi mà nói, nhưng là càng là thảo luận, Hà Lâm Hoa lại càng là mê mang. Hắn cái này nói rất đúng cái quái gì a? Hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lao ra, kỳ thật, ngài phi thuyền, tiểu là hoàn toàn do loại này đặc thù tinh loại khoáng thạch cấu thành đấy cuối cùng. Gia Luân nhăn nhăn nhó nhó địa trà sát tay nói ra. Được rồi, một cái hình thể là người bình thường hơn 1.000 lần. Hơn nữa còn là một khối hoàn toàn kim loại phiền phức khó chịu, rõ ràng bày làm ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Phanh. Hà Lâm Hoa thật sự chịu không được rồi, một cước đá đi, đem Gia Luân đem thả ngược lại ở một bên. Công tử, cái này người máy nói tinh loại khoáng thạch, tựa hồ tiểu là kim loại tinh hoa. Đồng nhiên, Xuân tiến tới Hà Lâm Hoa lỗ thai bên cạnh, nhỏ giọng nói, một loại phàm khí sử dụng kim loại tinh hoa hiện tượng cũng không nhiều, nhưng là đưa thư kim loại loại linh khí, lại một loại đều là dùng kim loại tinh hoa chế tạo. Ngài tùy tiện cho hắn một kiện linh khí, cũng tiểu đủ rồi. Úc Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn nói đúng là kim tinh mà. Muốn sớm nói lời, như thế nào lại gây ra loại này chê cười. To con Gia Luân bị một cước đá văng ra, hơn nửa ngày mới đứng lên. Đang tại hắn phẫn nộ địa suy nghĩ, có phải hay không muốn cùng Hà Lâm Hoa lấy cái công đạo thời điểm, chỉ thấy Hà Lâm Hoa một bả ném cho hắn một thanh kiếm hình tinh loại khoáng thạch, sau đó lại cho hắn trồng chất ra một tòa núi nhỏ tựa như linh thạch. Những đủ này đi à nha. Hà Lâm Hoa tùy ý mà hỏi thăm. Ứ Ân Gia Luân liền vội vàng gật đầu, về phần báo thù sự tình, đã sớm cấp quên mất rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, quay thân hướng về trong khoang thuyền đi đến, Xuân cũng đi theo sau lưng, ngươi nhanh lên hấp thu, lúc nào có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ, liền trực tiếp theo vào buồng nhỏ trên tàu đến. Vâng, lao ra. Gia Luân hưng phấn mà đem những linh thạch kia toàn bộ nuốt mất, sau đó càng làm thành kiếm kia hình linh khí cho một ngụm nuốt mất. Sau đó, chỉ thấy Gia Luân trên người dần hiện ra một đống số liệu hào quang, thân hình một chút nhỏ đi. Mới bất quá 10 giây đồng hồ công phu, Gia Luân rõ ràng tiểu thu nhỏ lại thành người bình thường lớn nhỏ, tuy nhiên như cũng là một bộ người máy bộ dáng, nhưng lại muốn thuận mắt nhiều hơn. Hơn nữa, Gia Luân cái này quanh người khí tức, cũng trở nên càng thêm cường hoành rồi. Hồ, lại để cho Hà Lâm Hoa phi thường khiếp sợ một màn tiểu xuất hiện. Hắn vốn là nghĩ đến, cái này to con muốn nhỏ đi thân thể, dù thế nào cũng cần 1-2 ngày công phu, cho nên mới đem một mình hắn cho ném tới ngoài khoang thuyền mặt đấy. Thế nhưng mà, ai con mẹ nó nghĩ đến, cái thằng này rõ ràng mới 10 giây đồng hồ công phu, đã đột phá. Lao ra, ta đã đến. Gia Luân hiện tại chỉ so với Hà Lâm Hoa cao một cái đầu, chỉ có hơn 2 mét cao, lại đang Hà Lâm Hoa trước người túi đầu không lưng nịnh nọt lấy. Hà Lâm Hoa trầm mặc một lát, mới lên tiếng, không cần ngươi nói, ta cũng nhìn thấy. Cha mẹ nó, các ngươi Transformer tiến hóa tốc độ, đều là nhanh như vậy đấy sao? Ha ha ha, Lao ra, đương nhiên không có khả năng rồi. Gia Luân cười ha hả, ta chỉ là đã đến tiến hóa biên giới, chỉ cần lâm môn một cước, tự có thể trở thành nhị cấp chiến sĩ, cho nên mới phải nhanh như vậy đấy. Ví dụ như ta hiện tại, nếu như cũng không đủ năng lượng bổ sung cùng trạng thái dịch kim loại, ta ít nhất cần 5.000 năm thời gian, mới có thể tiến hóa thành tam cấp chiến sĩ. 5.000 năm nghe cái số này, Hà Lâm Hoa bó tay rồi. 5.000 năm A. Thằng này nhìn về phía trên là cái sắt lá phiền phức khó chịu, tuổi thọ rõ ràng đạt đến 5.000 năm. Hà Lâm Hoa nhịn không được hỏi, các ngươi khuê cơ sinh mạng thể tuổi thọ dài bao nhiêu? Tuổi thọ? Tuổi thọ là cái gì? Chúng ta khuê cơ sinh mạng thể, chỉ cần không phải hạch tâm tính toán hỏa chuẩn bị phá hư, tuổi thọ là vô cùng vô tận đấy. Gia Luân trả lời ngay nói. Hà Lâm Hoa tiểu nghĩ không thông, trên cái thế giới này tại sao có thể có loại này quái thai? Hắn quay đầu, một bên hướng về trong khoang thuyền đi đến, vừa nói, nếu như cho ngươi đầy đủ năng lượng, còn có trạng thái dịch kim loại, vậy ngươi tiến hóa đến tam cấp chiến sĩ, cần bao lâu thời gian? Gia Luân do dự một lát, nói ra, nửa tháng A. Thần mã. Rõ ràng chỉ cần nửa tháng. Hà Lâm Hoa lại lần nữa bị cái này kim loại to con thiên phú cho sợ ngây người. Gia Luân hồi đáp, đúng vậy, tự là nửa tháng. Bất quá, nửa tháng này trong thời gian, như ngươi vừa rồi ném cho ta cái loại năng lượng này thạch, mỗi ngày cần 10 vạn cái, trạng thái dịch kim loại mỗi ngày cần 1 tao sở, chỉ cần có một ngày thiếu khuyết, tiến hóa cũng sẽ bị lùi lại vô số năm, ân. Đây là chúng ta khuê cơ sinh mạng thể lớn nhất chỗ thiếu hụt rồi. Nếu như không có cái này chỗ thiếu hụt, chúng ta khuê cơ sinh mạng thể, khẳng định sớm liền trở thành vũ trụ đệ nhất cường đại chủng tộc rồi. Chóng mặt, 10 vạn cái. Vừa rồi Hà Lâm Hoa ném cho Gia Luân, cũng không phải là đưa thư linh thạch, mà là trong sách linh thạch. Đây chẳng phải là nói, Gia Luân muốn tiến hóa một lần, nửa tháng trong thời gian, phải tiêu hao 150 vạn trong sách linh thạch. Bất quá, Hà Lâm Hoa lại nghĩ lại, 150 vạn trong sách linh thạch, đổi lấy một người trúc cơ kỳ thực lực Transformer, cái này mua bán, như thế nào tính toán đều hợp lý mà. Kế hoạch xuống, một khối đưa thư linh thạch trong ẩn chứa linh lực vi 3 điểm, trong sách linh thạch nội ẩn chứa linh lực ước chừng vi 20 điểm, lên lớp giảng bài linh thạch đạt đến 180 điểm. Bất quá, linh thạch đẳng cấp càng cao, tương ứng trong đó tạp chất càng thấp, hấp thu suất cũng lại càng cao. Nếu như Hà Lâm Hoa đổi thành luyện hồn thần điện nội linh thạch, đại khái là 2.000 vạn linh lực, mỗi ngày chi tiêu cũng không quá đáng tiểu là 130 vạn điểm. Cái số này, so về Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội tất cả thuộc tính linh lực đều gần ước số lượng dự trữ mà nói, thật sự không tính là có bao nhiêu. Xuân, Phá Luân, Khang Đức bọn hắn mỗi ngày ân cần săn sóc hồn phách dùng linh lực còn phải 2-3 vạn điểm chút đấy. Hơn nữa cái này đều 4-5 tháng rồi, cũng ca. Không có thấy bọn họ đột phá đấy. Có lẽ, bồi dưỡng Transformer đương thủ hạ, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa quay đầu hỏi Xuân nói, Xuân, ngươi chỗ đó có hay không trạng thái dịch kim loại? Có đủ hay không nửa tháng sức nặng? Xuân trả lời ngay nói, chủ nhân, ta ở đây có đại khái 1 mét vuông trạng thái dịch kim loại. Có lẽ đã đủ rồi a. 1 mét vuông. Gia Luân nghe thẳng mắt trợn trắng, thần tiên. Nhiều như vậy trạng thái dịch kim loại, như hắn như vậy, đều đủ 1.000 cái người dùng. Hà Lâm Hoa cười cười, quay đầu nói, Gia Luân, ta ở đây có đủ nhiều linh thạch cùng đủ nhiều trạng thái dịch kim loại, trợ giúp ngươi trở thành tam cấp chiến sĩ. Nhưng là, chúng ta hôm nay gần kể chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ta tuy nhiên thu ngươi đương thủ hạ, ngươi cũng nhất định phải dùng thực tế hành động để chứng minh, ngươi đối với ta có đầy đủ trung thành. Không có vấn đề. Gia Luân phi thường phấn khởi, lão gia ngươi nói muốn đi đánh ai a? Ta thích nhất đánh nhau. Ta nhất định đem bọn họ đánh liền sinh ra đời hắn cái kia hai cái khuê cơ sinh mạng thể cũng không nhận ra. Hà Lâm Hoa đầu đầy đại hán, nha nha cái phi đấy. Sinh ra đời hắn cái kia hai cái khuê cơ sinh mạng thể. Không thể không nói, câu này con mẹ nó mắng vô cùng có tiêu chuẩn. Hà Lâm Hoa ho nhẹ một tiếng, nói ra, Gia Luân, ý của ta là nói, ta muốn ngươi đối với ta tuyệt đối phục tùng, ta muốn có thể làm được đối với ngươi tuyệt đối khống chế, ngươi hiểu hay không? Ý của ngài là nói, ngài muốn của ta hỏa chủng chi tâm. Gia Luân ngây ngốc hỏi. Truy cập http://tzuie. Nu ạ toa hỏa chủng chi tâm. Cái kia là có ý gì? Hà Lâm Hoa lại bắt đầu mê mang rồi. Gia Luân lập tức nói ra, hỏa chủng chi tâm, chính là chúng ta khuê cơ sinh mạng thể có thể sinh tồn là tối trọng yếu nhất bộ phận, nắm giữ hỏa chủng chi tâm, cũng tiểu tương đương với nắm giữ một cái khuê cơ sinh mạng thể tánh mạng. Đúng, ta chính là ý tứ này. Ngươi nói được hay không được a? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói. Đi. Như thế nào thì không được. Chơi ạ. Ta thật sự là không thể tưởng được, lại có thể biết gặp được chuyện tốt như vậy. Lao ra, ngài quả thực quá lớn tức giận, ta về sau nhất định sẽ dẫn ngươi vi ngạo đấy. Gia Luân cực kỳ hưng phấn, không nói hai lời, cái hót nhi chính giữa bỗng nhiên toát ra một điểm hỏa diễm, sắp nhập vào Hà Lâm Hoa trong thân thể. Theo cái kia tiểu hỏa diễm dung nhập, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm nhiều một ít gì đó, phảng phất Gia Luân ngoại trừ tánh mạng bên ngoài, hết thảy đều đã tại trong lòng bàn tay của hắn rồi. Thế nhưng mà, nhìn xem Gia Luân hiện tại cái kia hưng phấn mà bộ dáng, hắn cảm giác, cảm thấy, ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhi tựa như, chẳng lẽ, cái này khuê cơ sinh mạng thể, đều ưa thích đương người khác nô buộc cái gì hay sao? Trên thế giới này làm sao có thể có như vậy tiện giống mà? Gia Luân, ngươi đem cái này hỏa chủng chi tâm cho ta, vậy cũng tiểu tương đương với là của ta nô bộc rồi, ngươi về phần cao hứng như vậy sao? Hà Lâm Hoa không thể không xác nhận thoáng một phát. Gia Luân hưng phấn hồi đáp, lao ra, ta đương nhiên cao hứng. Hỏa chủng chi tâm đã có nơi đi, cũng tiểu ý nghĩa, ta không còn là một cái lẻ loi trơ trọi khuê cơ sinh mạng thể rồi, ta là có phụ thuộc đấy. Đúng rồi, về sau, ngài mỗi tháng còn phải tiền trả ta 1.000 khối vừa rồi cái loại năng lượng này thạch, bằng không mà nói. Hỏa chủng pháp tắc hội lặng yên cho rằng ngươi không phải một cái hợp cách lao ra, tự động giải trừ giữa chúng ta phụ thuộc quan hệ, hơn nữa cướp đoạt ngài tất cả lực lượng. Đến ra luôn cái kia một bộ ta về sau phải dựa vào ngươi nuôi sống rồi biểu lộ, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, sát hắn đại gia, nguyên lai, cái này hỏa chủng chi tâm, còn có như vậy cái cưỡng chế công hiệu. Cái này thật đúng là, thật sự là đủ tán gẫu đấy. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, mỗi tháng 1.000 khối trong sách linh thạch, cũng không quá đáng mới 2 vạn điểm linh lực mà thôi, còn không có Xuân, Phá Luân, Khang Đức bọn hắn mỗi ngày dùng nhiều nghi. Thiện nghi. Thực tiện nghi a. Tốt. Không có vấn đề. Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, tiểu ném cho Gia Luân một khối ẩn chứa gần 15 vạn linh lực linh thạch, lại để cho Xuân cho hắn một chút trạng thái dịch kim loại, hỏi, những điều này đủ đi à nha? Đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Quả thực quá đã đủ rồi. Gia Luân hưng phấn mà thẳng gật đầu. Cái kia khối đá năng lượng bên trong năng lượng cỡ nào cường đại a? Hắn quả thực đều phải chảy nước miếng rồi. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, lại để cho hạnh phúc Gia Luân nuốt lấy linh thạch cùng trạng thái dịch kim loại. Chờ Gia Luân chạy tới một bên hấp thu năng lượng, dung hợp trạng thái dịch kim loại về sau, Hà Lâm Hoa mới lại hỏi Xuân nói, Xuân, từ nơi này đến địa cầu, tổng cộng cần bao lâu thời gian? Xuân rất nhanh hồi đáp, hồi công tử, cần 3 ngày thời gian. 3 ngày. Nhanh lên đi. Hà Lâm Hoa nói một tiếng, phối hợp địa đánh ngồi dậy. Thái không bảo lũy nội, Hoa Lợi Nam đắc ý nhìn xem mọi người, khẽ cười nói, 3 ngày thời gian, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trên địa cầu chỗ có tin tức, ta đã toàn bộ đều báo cáo cho gia tộc. 3 ngày sau đó, nếu các ngươi vẫn không thể cho ta một cái trả lời thuyết phục, hòa bình địa giải quyết chỗ có vấn đề. Cái kia, chúng ta không ngại vận dụng nhị cấp văn minh lực lượng của gia tộc, tới đến chúng ta muốn hết thảy. Nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày thời gian. Nhất là Hoa Hạ, cái chỗ kia, ta nguyện nhất định phải có. Hoa Lợi Nam những lời này vừa ra, ở đây sở hữu tham dự hội nghị người đều hai mặt nhìn nhau. Ngay tại vừa rồi, Hoa Lợi Nam phảng phất là tiếp một cái gì điện thoại về sau, tiểu đông nhiên đắc chí vừa lòng, trở nên càng thêm cường thế. Ngay từ đầu, hắn hay vẫn là hiệp thương giải quyết vấn đề, nhưng là tại vừa rồi, hắn nhưng căn bản mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, một gã Anh quốc giáo đỉnh nhân sĩ vừa mới đưa ra một ít phản đối ý kiến, liền bị Hoa Lợi Nam trực tiếp giết chết, thủ đoạn mạnh phi thường ngạnh. Một gã nước Mỹ địa dị năng giả bỗng nhiên mở miệng nói, tốt, Hoa Lợi Nam tiên sinh. Ta có thể mở ra toàn bộ nước Mỹ, trở thành ngài nước phụ thuộc ra. Nhưng là, ta yêu cầu, ngài trên địa cầu đại lý người phụ trách, phải là chúng ta nước Mỹ người. Hoa Lợi Nam lắc đầu nói, các ngươi còn không biết ta lời này là có ý gì sao. Ta không quản các ngươi những chó má này quốc gia ở giữa tranh chấp, một khỏa tinh cầu, rõ ràng có thể phân thành hơn 200 cái quốc gia, các ngươi thật đúng là một đám người nguyên thủy. Hoa Lợi Nam không để ý tới mọi người hát thanh sắc mặt, nói tiếp, bất kể là ai, chỉ cần hắn có thể cái thứ nhất đạt tới ta muốn mục tiêu, hắn tiểu là cái này khỏa tinh cầu người đại lý. Đàm phán hội nghị nói tới trên phần này, đã không có bất kỳ đàm phán tất yếu rồi. Mọi người cũng đều nhất nhất đứng dậy, cáo từ ly khai. Ra phi thuyền, sang ô, võ tôn hai người liền bị nước Mỹ dị năng giả cho ngăn lại. Cái kia lúc trước yêu cầu người đại lý dị năng giả mỉm cười nói, cái này hai vị tiên sinh, ta cho rằng, giữa chúng ta có thể đàm nói chuyện. Đàm? Nói chuyện gì đàm? Võ tôn hút một hơi thuốc lá rời, khinh miệt địa cười, với các ngươi bọn này tóc vàng quỷ, có cái gì tốt đàm hay sao? Cái kia dị năng giả nói, các ngươi vừa rồi cũng đã nghe được. Hoa Lợi Nam tiên sinh mục tiêu, chủ yếu tiểu là tại các ngươi hoa hạ, hơn nữa, Hoa Lợi Nam tiên sinh thực lực cùng sau lưng lực lượng, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản đấy. Ta cho rằng, chúng ta có lẽ hướng Hoa Lợi Nam tiên sinh thần phục, chỉ cần hoa hạ am thế giới cùng nước Mỹ am thế giới liên thủ, nhất định có thể đủ ngăn cản được mặt khác khắp nơi lực lượng hợp kích. Đến lúc đó, người đại lý vị trí, chắc chắn tại giữa chúng ta sinh ra đời. Đến lúc đó, chúng ta có thể mượn Hoa Lợi Nam uy hiếp, chiếm đoạt toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, Á Châu, Châu Úc, Châu Âu phạm vi thế lực, thuộc về Hoa Hạ, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Nam cực thuộc về nước Mỹ, ngươi xem coi thế nào. 3. Sa Ngô trực tiếp một kiếm đi qua, cái kia dị năng giả đầu liền bị chém rụng, thân thể như là diều bị đứt dây tựa như rơi xuống xuống dưới. Trung quanh dị năng giả tất cả đều quá sợ hãi, kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau hai bước. Võ Tôn lại hút một hơi thuốc lá rời, thổi đã đến trên những mặt người kia, máng, một đám ngu ngốc. Võ Tôn dứt lời, sang ô, võ tôn hai người phi thân ly khai, cả đám ở bên trong, không có một cái nào dám ngăn đón. Sang ô, võ tôn hai người sau khi rời đi, tên kia trước kia bị chém đứt đầu dị năng giả rõ ràng lại lần nữa hiện ra đến, thống hận địa mang to, dã man. Cái này thật đúng là một đám dã man hầu tử. Sau này trở về, nhất định phải làm cho chính phủ cho hoa hạ chính phủ tạo áp lực, hứ. Đã không thể thông qua ám thế giới lực lượng đạt tới khống chế. Vậy chúng ta tiểu dùng bên ngoài lực lượng hình thành kiềm chế, cái thế giới này, chỉ có thể là của chúng ta. Thái không bảo lũy ở trong, một gian rộng thùng thình thao tác trong phòng. Hoa Lợi Nam sắc mặt cũng không khá lắm xem. Sĩ quan phụ tá, ta phát hiện cái này khỏa nguồn năng lượng tinh sự tình, là ai tiết lộ ra ngoài hay sao? Hoa Lợi Nam sau lưng sĩ quan phụ tá vội vàng trả lời, Hoa Lợi Nam quan chỉ huy, toàn bộ Thái không bảo lũy nội, tổng cộng có hơn 3 vạn người thao túng Thái không bảo lũy, biết rõ chuyện này. Cũng khoảng chừng ngàn người tả hữu, hơn nữa đều là quan chỉ huy ngài tâm phúc. Muốn điều tra ra được, cần đầy đủ thời gian. Ân Hoa Lợi Nam gật gật đầu, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem người cho ta tìm ra. Phản bội đồ. Lao tử ghét nhất phản đồ rồi. Hoa Lợi Nam nói chuyện âm điệu càng ngày càng hung ác, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng dữ tợn, đáng chết. Hoa Đặc An tên ngu ngốc này, rõ ràng đang tại chạy tới, 6 ngày ở trong muôn đến. Nếu như 6 ngày ở trong ta không thể đem cái này khỏa nguồn năng lượng tinh cầu trưởng nắm ở trong tay. Ta đây thả rằng hủy diệt nó. Suy suy. Trong phòng bếp, Hồ Vũ Phỉ ăn mặc tạp dề, tay điên lấy xào nồi, theo suy suy tiếng vang, một cổ địa mùi thơm không ngừng toát ra. Kỳ Nhi Yến Na đứng tại Hồ Vũ Phỉ bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, rất nhanh địa dọn xong chén đĩa. Hồ Vũ Phỉ đem hỏa điều hơi nhỏ một chút, sau đó rôi ra chiếc đũa, dính thoáng một phát, tại trong miệng mút vào thoáng một phát, mới còn nói thêm. Ai? Hương vị tựa hồ có chút phai nhạt. Nana, cho ta đem muối lấy tới. Kỳ Nhi Yến Na phi thân mà thôi, chạy đến một bên đem muối bình cầm trong tay, sau đó xoát thoáng một phát, tuyết trắng hạt muối xây xào nổi một tầng. Hồ Vũ Phỉ quay đầu nhìn xem không yên lòng Kỳ Nhi Yến Na, trên đầu một đầu hát tuyến. Nana, tâm tình không tốt, ngươi nên sớm một chút nói, hiện tại. Hiện tại lại mặt rồi. Ân. Kỳ Nhi Yến Na lên tiếng, sau đó bưng lên một chậu nước. Xoát một tiếng đều cho rót đi vào. Anh Hồ Vũ Phỉ im lặng, động tác thuần thục quan hỏa, sau đó đem tạp dề giải xuống dưới, đi ra phòng bếp, kêu lên, à gì, hôm nay chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Ân, làm sao vậy? Chính ở bên ngoài xem TV Hà Mẫu thanh âm bỗng nhiên giảm thấp xuống rất nhiều, Nana tâm tình lại không tốt rồi hả? Hồ Vũ Phỉ hồi đáp, chỗ nào có thể đây này? Nàng tâm tình tốt lắm, là được. Ân, tự là lại hồ đồ rồi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tùy tiện ăn chút gì. Ai? Lại muốn đi bên ngoài ăn, cái này nhiều lắm phí tiền nột. Hà Mẫu một bên lại nhảy lấy, một bên đứng dậy mặc vào áo ngoài. Thời gian trong lúc bất chi bất giác, đều đã đến tháng riêng rồi. Hoa tử đây là làm sao vậy? Đều đã hơn một năm rồi, không có cùng trong nhà liên hệ. Hắn đi xa nhà nhi rồi, hình như là bí mật gì nhiệm vụ. Nhanh bước sang năm mới rồi, cũng nên mau trở lại đi à nha. Hồ Vũ Phỉ nói xong, mình cũng không khỏi liên nghĩ tới. Ba một tiếng, trong phòng bếp lại bắt đầu vang lên ngã chén đĩa thanh âm. Hà Mẫu phiền muộn địa nói nhỏ nói, Nana tiểu nha đầu này, cũng rất không tệ đấy. Tiểu là tính tình quái gở một chút nhi, tâm tình không tốt còn ưa thích loạn nện thứ đồ vật. Vũ Phỉ à, lúc trở lại, có thể nhớ kỹ lại mua một ít chén đĩa, chén nhi cái gì, bằng không buổi tối lại phải đi ra ngoài ăn hết. Ai? Biết rõ. Trong lúc bất chi bất giác, hai ngày thời gian đã qua. Câu phía trên, nhằm vào lấy lần này ba lợi nam xâm lược, chính phủ các nước phản ứng không đồng nhất. Nước Nhật chính phủ bởi vì có được thê thảm đau đớn một cái giá lớn, cho nên cái thứ nhất trước ba lợi nam quan hướng, đã tiếp nhận ba lợi nam quản chế, mà nước Mỹ chính phủ cùng Hoa Hạ chính phủ, tắc thì phân biệt đại biểu hai cổ hoàn toàn bất đồng thế lực. Nước Mỹ chính phủ chủ hòa, mang lấy thủ hạ một chuyến tiểu đệ hướng ba lợi nam xưng thần, Hoa Hạ chính phủ chủ chiến, kiên quyết chống lại hết thể tính chất xâm lược. Chuyện này, tạo thành trực tiếp nhất kết quả, tự là nước Mỹ, Hoa Hạ sáng qua cuối cùng là véo lên, hai nước trong nước không ngừng có đối phương đặc vụ khiến cho bạo động, một ít phụ thuộc tại cái này song phương giáp giới tiểu quốc, càng là đã có khu giao chiến, có tất cả thương vong. Ngày thứ ba rạng sáng, Hoa Lợi Nam Thái không bảo lũy đã khống chế thế giới sở hữu radio, do Hoa Lợi Nam phát biểu chiêu hàng tuyên ngôn, xương sở hữu thần phục quốc gia đem đã bị hắn bảo hộ. Mà sở hữu Newton ngoan cố chống lại quốc gia, sẽ lọt vào tẩy trừ, trong khoảng thời gian ngắn, thế giới đại loạn, đủ loại trị an điều lệ thùng rông kêu to, võ giả, dị năng giả một vừa có mặt, tùy ý làm bậy, tận thế luận, nô lệ luận hoành hành mạng lưới. Cầu phía trên loạn cả một đoàn, mà Hà Lâm Hoa bọn hắn, cũng bị gặp một chi không hiểu thấu hạm đội. Lúc ấy, Hà Lâm Hoa đang tại ngồi xếp bằng đâu rồi, lại cảm giác đạo phong hành thuyền tựa hồ lay động thoáng một phát, chờ hắn thanh lúc tỉnh lại. Mới từ trong khoang thuyền cực lớn hình chiếu nghi đến, chính mình trong lúc vô tình, rõ ràng đã bị hơn 300 chiếc vũ trụ chiến hạm cho bao bọc vây quanh rồi. Hà Lâm Hoa lập tức đứng dậy, tức giận nói, khổ lâm, đây là như thế nào như vậy? Chúng ta như thế nào sẽ bị người cho vây quanh rồi hả? Hai ngày trước phi hành vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa bọn hắn liền phát hiện, phong hành trên thuyền, bề ngoài giống như căn bản không có cầm lái thuyền trưởng. Kết quả là, tại một phen hỏi thăm về sau, Hà Lâm Hoa đã định, do khổ lâm cái này đã từng cưỡi qua mấy lần phong hành thuyền người đảm nhiệm thuyền trưởng, tiếp tục phi hành. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, bọn hắn hiện tại, lại bị người trò vây quanh rồi. Công tử thứ tội, ta dựa theo yêu cầu của ngài tốc độ cao nhất chạy đi. Kết quả tại vừa rồi xuyên qua cái này chỉ hạm đội thời điểm, không cẩn thận đụng chúng trong đó một tàu chiến hạm, bọn hắn sẽ đem phi thuyền trò vây quanh rồi. Khổ lâm vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Lại nói tiếp. Hắn cái này thế nhưng là lần đầu tiên thao tác chiến hạm đâu rồi, ai có thể nghĩ đến, tiểu ra loại chuyện này rồi hả? Kỳ thật, ta vừa rồi đã rất cẩn thận rồi. Ta về phía trước phi hành thời điểm, cái kia tàu chiến hạm đột nhiên chuyển hướng, ta trở tay không kịp, đến không kịp trốn tránh, cho nên mới đụng vào đấy. Hà Lâm Hoa im lặng, há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chờ chỉ nghe được một hồi tích tích tiếng vang, sau đó, một gã phụ trách thôi phát linh lực Huyền Thiên Tông đệ tử kêu lên. Tông chủ đại nhân, đối phương phi thuyền truyền đến tin tức, phải chăng muốn tiếp thu? Lập tức tiếp thu. Hà Lâm Hoa vừa nói, một bên bước chậm địa đi tới một đạo màn sáng trước. Sau một lát, màn sáng bên trên lóe lên, một cái cóc người xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt. Xin chào, vị bằng hữu kia. Xin hỏi, tại hạ là hay không đã từng có chỗ đắc tội, vì sao phải vô cớ va chạm phi thuyền của chúng ta? Cái kia cóc người, há mồm tiểu là một ngụm lưu loát tinh tế thông dụng ngữ, chất vấn Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa cũng không muốn ở loại địa phương này, bởi vì loại chuyện này, chỉ hoan hành trình. Hắn khẽ nhíu mày, mỉm cười nói, thật có lỗi, mới vừa rồi là của ta thủ hạ không cẩn thận, đập lấy chiến hạm của các ngươi. Bất quá, chiến hạm của các ngươi giống như cũng không có quá lớn tổn thương a. Đối với chuyện lần này, ta nguyện ý cho nhất định bồi thường. Không có gì tổn thương. Cái kia làm sao có thể? Có người biểu lộ phi thường kinh ngạc, lập tức trở nên hung dữ biểu tình, nói ra. Các ngươi vừa rồi kịch liệt địa va chạm, đã tạo thành chúng ta 5 tàu chiến hạm tắc hủy, các ngươi nhất định phải tiền trả đầy đủ bồi thường, bằng không mà nói. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, cũng lười được lại nghe cái này cóc người rong dài, hắn quay đầu hỏi, Khổ Lâm, ngươi xác định không có đâm cháy chiến hạm của bọn hắn? Công tử, ta xác nhận. Ta mặc dù chỉ là lần thứ nhất khống chế phong hành thuyền, nhưng còn không đến mức phạm loại này sai lầm. Khổ Lâm bình thản hồi đáp, lúc ấy, phi thuyền của chúng ta muốn từ cái này chỉ trong hạm đội gian đi xuyên qua, tại trải qua trong đó một chỉ chiến hạm thời điểm, cái con kia chiến hạm đột nhiên biến hướng, giống như đương ngăn lại chúng ta. Ta khống chế được phi thuyền hướng bên cạnh chuyển di đi một tí, mới không còn chính diện đụng trong cái con kia chiến hạm, phong hành thuyền tuy nhiên cùng cái kia tàu chiến hạm từng có sóng tới, nhưng lại gần kề chỉ là đi về phía trước lúc khí lưu quét đến nó mà thôi, cũng không có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Ân Hà Lâm Hoa hé mắt, nhìn xem cái này chỉ có người. Rõ ràng liền đụng đều không có đụng ở bên trong, lại ngạnh nói mình đụng chúng hắn 5 tàu chiến hạm. Cái này thủ đoạn, phương pháp kia, làm sao lại cùng trên địa cầu đụng xứ nhi tựa như. Hà Lâm Hoa nhéo nhéo cái cằm, hỏi, xin hỏi, người tên là gì? Ta gọi Hoa Đặc An, vĩ đại người nhái lặn đế quốc nhất đẳng hầu tước. Cái này là gia tộc của ta cho ta phân phối hạm đội tư nhân, hôm nay còn chỉ là lần đầu tiên vũ trụ đi thuyền, đã bị ngươi cho phá hủy rồi. Cái này thật đúng là, thật sự là, tội không thể xá. Trên màn hình lớn, cái con kia cóc người trên mặt, có một loại tiểu thị dân chỉ môi hắn có gian trá. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, nói ra, Hoa Đặc Can đúng không? Vừa rồi, của ta thủ hạ nói, hắn chỉ là cùng trong hắn của ngươi một chỉ chiến hạm từng có khí lưu sông tới mà thôi. Thậm chí liền chính thức va chạm đều không có. Hơn nữa, truy cứu nguyên nhân, còn là vì thủ hạ của ngươi tự tiện cải biến tuyến đường an toàn bố trí. Cho nên, chuyện lần này, coi như là chúng ta song phương đều có sai, riêng phần mình bỏ đi như thế nào? Cái gì? Riêng phần mình bỏ đi? Không được. Tuyệt đối không được. Hoa Đặc An lớn tiếng địa gầm thét, ngươi đâm cháy chúng ta 5 tàu chiến hạm. 5 tàu chiến hạm. Nếu như hôm nay ngươi không làm ra bồi thường, chúng ta sẽ lập tức đem phi thuyền của các ngươi phá hủy. Ha ha. Hà Lâm Hoa cảm thấy càng ngày càng có ý tứ, thằng này, rõ ràng cho thấy có mưu đồ mưu mà. Hà Lâm Hoa ánh mắt ở chung quanh quét qua, hỏi, các ngươi hạm đội trước kia tổng cộng có bao nhiêu chỉ chiến hạm? 324 chiếc. Hoa Đặc An chỉ cao khí ngang địa ngang đầu nói. Vậy các ngươi bây giờ còn có bao nhiêu chiến hạm? Hà Lâm Hoa hỏi tiếp. 324 cuối cùng một chữ còn không có nói ra, Hoa Đặc An cũng nhạy cảm địa phát giác. Chính mình tựa hồ nói lỡ miệng, chiến hạm của hắn tổng cộng có 324 chiếc, bây giờ còn có 324 chiếc, vậy hắn vừa rồi cái kia bị đâm cháy 5 tàu chiến hạm, chẳng phải thành chuyện ma quỷ sao? Nghĩ nghĩ, Hoa Đặc An con ngươi đảo một vòng, lập tức cải chính, 319 chiếc, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 319 tàu chiến hạm rồi. A, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm, thế nhưng mà, ta vừa rồi tra xét một lần, các ngươi tựa hồ hay vẫn là 324 tàu chiến hạm A. Không đúng. Không đúng. Hoa Đặc An trong mắt loạn chuyển, trong những chiến hạm này mặt, có 5 chiếc là theo sau chúng ta xuất hành chiến hạm bình thường, không phải chúng ta hạm đội đấy. Cái kia. Hài cốt của chiến hạm ở nơi nào? Ta yêu cầu nhìn xem mới vừa rồi bị đâm cháy hài cốt chiến hạm, sau đó lại làm ra bồi thường, ngươi không có ý kiến gì à? Hà Lâm Hoa y nguyên cười. Hài cốt. Ở đâu có cái gì hài cốt? Cái kia 5 chiếc bị đâm cháy chiến hạm, kỳ thật chỉ là hắn một cái cớ mà thôi. Hiện tại, lại để cho hắn tìm ra hải cốt đến, hắn đi nơi nào tìm đây? Rốt cục, Hoa Đặc An hổn hển rồi. Hắn nhảy lên láo cao, thật sự rất cao, có mà, thẹn quá hóa giận nói, bồi thường. Ta yêu cầu các ngươi bồi thường. Các ngươi cứ nói đi. Rốt cuộc muốn không muốn bồi thường. Nếu như không bồi thường thường, ta hiện tại tiểu hạ lệnh phá hủy các ngươi. Công tử, để cho ta đi ra ngoài, đem những chiến hạm này toàn bộ phá hủy a. Rốt cuộc. Khổ Lâm chịu không được đối diện Hoa Đặc An nhục nhã rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Hoa Đặc An đúng không? Của ta thủ hạ, tựa hồ đối với các ngươi rất là bất mãn nột. Hắn nói, muốn đem chiến hạm của các ngươi toàn bộ phá hủy, ngươi thấy thế nào? Ha! Ha ha ha ha! Hoa Đặc An phảng phất đã nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười tựa như, chỉ bằng các ngươi. Tiêu các ngươi ít như vậy đại một chiếc bình thường phi thuyền, còn muốn đem chúng ta toàn bộ phá hủy. Ha ha ha ha! Hà Lâm Hoa như trước mỉm cười nhìn trên màn hình lớn Hoa Đặc An, hỏi, Khổ Lâm, thần trí của ngươi, có thể cảm ứng được cái này chỉ thối có sao? Có thể, công tử. Khổ Lâm hồi đáp. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, tiện tay tắt đi thông tin, nói ra, ngươi ra đi chơi à, bắt hắn cho ta mang về đến là được. Là. Khổ Lâm lên tiếng, cũng đã phi thân mà ra. Đồng thời, Xuân, Gia Luân hai người cũng đều đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, bắt đầu chỉ huy cái kia 8 gã Huyền Thiên Tông đệ tử thúc dục linh lực, khởi động phong hành thuyền mặt khác một loại trạng thái. Tại linh lực thúc dục phía dưới, vốn là cùng những chiến hạm kia so sánh với hơi có vẻ nhỏ gầy phong hành thuyền cũng lập tức bành trướng lên, biến thành dài đến 5000m cực lớn phi thuyền. Đồng thời, tại phong hành thuyền đỉnh cùng chung quanh, xuất hiện nguyên một đám phù lục hạng pháo, căn cứ nhan sắc bất đồng, đại biểu cho bất đồng thuộc tính pháp thuật. Về phần Gia Luân, tại phi thuyền trạng thái chiến đấu khởi động về sau, ngực xuất hiện một cái lỗ hổng, sau đó chiếu rọi ra một cái cự đại màn hình điện tử màn, bắt đầu ở màn hình điện tử màn bên trên đem những chiến hạm kia tiêu chí thành nguyên một đám điểm đỏ. Những điểm đỏ này, thì ra là địch nhân rồi. Phanh. Đống nhiên tầm đó, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cực lớn tiếng vang. Sau đó, tại trên màn hình, một chiếc chiến hạm khổng lồ cắt thành hai đoạn, sau đó ầm ầm nổ bung. Cực lớn năng lượng chấn động, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều sốc lên một cái huyệt động tựa như. Sau đó, chỉ thấy trong tàu chiến hạm kia phiêu ra một bóng người, lại xông về mặt khác một tàu chiến hạm, lại là phanh một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia tàu chiến hạm cũng nổ tung. Thậm chí đều không có một cái nào thao tác nhân viên thành công thoát đi. Trong không gian đột nhiên xuất hiện công kích, cái kia sở hữu chiến hạm giật nảy mình. Bất quá, bọn hắn hay vẫn là rất nhanh địa tổ chức đứng dậy, nhắm ngay phong hành thuyền, chuẩn bị hoanh kích. Tất cả ổ chủ pháo rất nhanh bổ sung năng lượng, pháo phủ cũng đã bổ sung năng lượng hoàn tất, trực tiếp bắt đầu hoanh kích rồi. Liên tiếp đã trúng hai cái về sau, phong hành thuyền bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ tựa hồ lay động hai cái, một gã Huyền Thiên Tông đệ tử lớn tiếng kêu lên, "Tông chủ đại nhân, nếu như chúng ta bây giờ không tiến hành phản kích, tránh né, một khi đợi đến lúc chủ pháo bắt đầu xạ kích, 10 pháo về sau, phong hành thuyền rất có thể bị kích phá năng lượng vòng bảo hộ." A. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, "Cái kia, mà bắt đầu phản kích a." Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, những Huyền Thiên Tông này các đệ tử cả đám đều hưng phấn lên, thao túng phong hành thuyền, bắt đầu trắng trợn phản kích. Một đạo lại một đạo các loại thuộc tính công kích biểu ra, nện đã đến những trên chiến hạm kia, trong đó có cự kiếm, có đại đao, có đạn năng lượng, còn có tất cả thuộc tính pháp thuật. Những chiến hạm kia ở đâu bái kiến, gặp được qua loại công kích này pháp thuật a? Bọn hắn xưa nay thời điểm chiến đấu, gặp được đều là khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm, lúc nào gặp được qua tu chân văn minh chiến hạm. Cái kia 8 gã Huyền Thiên Tông đệ tử vừa ra tay, liền thu hoạch không phải là nông cạn, thời gian một cái nháy mắt, tiêu đập phá hơn 10 tàu chiến hạm, một đạo lại một đạo tuần rực rỡ địa pháo hoa tại trong vũ trụ long lanh lấy. Hà Lâm Hoa xem của bọn hắn công kích, mình cũng không khỏi tay ngứa ngáy. Hắn quát bảo ngưng lại một vị Huyền Thiên Tông đệ tử, sau đó chính mình thử khống chế một môn pháp thuật chủ pháo tiến hành công kích, kết quả phương hướng cho lệnh, không chỉ có không có công kích được chiến hạm, ngược lại hơi kém mời đến đã đến Khổ Lâm trên người. Trong lúc nhất thời, Hà Lâm Hoa đại quĩnh, nha nha cái phi đấy. Trình độ của chính mình, như thế nào như vậy đồ ăn nói. Lại nói, cái này liền cái cơ sở sở nhắm trúng dụng cụ đều không có, thật đúng là con mẹ nó đủ tán gẫu đấy. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, hỏi, Gia Luân, ngươi có biện pháp nào không giúp ta nhắm trúng mục tiêu, tập trung những chiến hạm này? Chuyện nào có đáng gì, lao ra. Đối với chúng ta nền văn minh Silicon mà nói, đây quả thực quá đơn giản á. Gia Luân bĩu môi, sau đó trước ngực chính là cái kia màn hình điện tử màn chuyển rời đến Hà Lâm Hoa trước mắt, vẫn là một đoàn điểm đỏ, nhưng là Hà Lâm Hoa lại có thể tùy ý địa chỉ vào điểm đỏ, tiến hành nhắm ngay. Hà Lâm Hoa thử. Dựa vào Gia Luân nhắm ngay một tàu chiến hạm, sau đó đã phát động ra công kích. Sau đó, chỉ thấy ba đạo kiếm thật lớn ảnh theo phụ lục họng pháo trong bay ra, hai đạo bóng kiếm đem chiến hạm mặt ngoài cái lồng năng lượng cho đánh bại, cuối cùng một đạo bóng kiếm đem chiến hạm chém thành hai nửa. Thoáng chốc tầm đó, cái kia tàu chiến hạm liền ầm ầm nổ bung, tốt một đóa tuần rực rỡ pháo hoa. Ha ha! Hà Lâm Hoa cười cười, cảm giác càng ngày càng có ý tứ, cái đồ vật này, chơi như thế nào cảm giác cùng trò chơi tựa như. Mang theo tự động nhắm chúng, đánh chúng còn có thể chứng kiến ảnh âm thanh quả, bề ngoài giống như còn coi như không tệ đây này. Tích tích. Tông chủ đại nhân, đối diện chiến hạm lần nữa phát tới thông tin yêu cầu, phải chăng chuyển được. Một gã Huyền Thiên Tông đệ tử lớn tiếng hỏi. Không cần quản nó. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nhắm ngay một tàu chiến hạm, lại là một đầu hỏa long vọt tới, đem chiến hạm cho cháy sạch, nấu được nổ tung. Hồ, Hà Lâm Hoa càng chơi càng vui vẻ, bắt đầu không ngừng mà công kích. Phút đồng hồ. Bất quá là 10 phút công phu, tại phong hành thuyền, Khổ Lâm song trọng hoành kích phía dưới, Hoa Đặc Can hạm đội đã bị đều phá hủy rồi, ngược lại là có một ít chiến hạm tại hậu kỳ muốn chạy trốn, nhưng là như thế nào có thể chống đỡ được Khổ Lâm truy kích. Có người muốn chạy trốn thời điểm ra đi, Khổ Lâm cũng không có tại ẩn giấu thực lực, mà là trực tiếp thân hình hóa thành trèo núi thạch, như là một đạo màu vàng đất cầu vồng quang một loại, tại những chạy thuộc mạng kia chiến hạm trong mặc đến cắm tới, cuối cùng những chiến hạm này, dĩ nhiên là không một may mắn thoát khỏi. Cực lớn phong hành thuyền, đã tiêu trừ trạng thái chiến đấu, khôi phục nguyên dạng. Vùng nhỏ trên tàu ở trong, Hoa Đặc Can rung động nằm dạp trên mặt đất, một trương màu xanh lá mặt, thoạt nhìn có hơi trắng bệnh, hắn sợ. Theo hắn sinh ra đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ còn không có có như vậy sợ qua, gần kề chỉ là ngắn ngủn 10 phút thời gian, hắn hơn 300 tàu chiến hạm, rõ ràng tiểu bị tàn sát không còn, một chiếc đều không có còn lại. Hơn nữa, vừa rồi tàn sát những chiến hạm này, rõ ràng có một cái có thể tại trong vũ trụ phi hành người. Đây chính là tam cấp chiến sĩ A. Tượng trưng cho khủng bố thực lực tam cấp chiến sĩ A. Hắn rõ ràng dám xảo trá vơ vét tài sản một cái tại cấp thấp văn minh trong đàm chi biến sắc tam cấp chiến sĩ. Cái này thật đúng là, thật là có đủ con mẹ nó không may đấy. Đứng dậy, Hoa Đặc Can mấy ngày nay một mực đều thật cao hứng, rất vui vẻ. Hắn thật là cao hứng phi thường vui vẻ. Từ khi mua được hắn đối thủ cạnh tranh, Hoa Lợi Nam bên cạnh một vị sĩ quan phụ tá về sau, bất kể là Hoa Lợi Nam có bất kỳ dị động, hắn đều có thể tại trước tiên hiểu rõ, hơn nữa làm ra phán đoán. 4 ngày trước kia, vị kia sĩ quan phụ tá lại cho hắn chuyện đi tin tức, nói cho hắn biết, Hoa Lợi Nam rõ ràng phát hiện một khỏa có sung túc linh lực nguồn năng lượng tinh cầu. Hoa Đặc Can một đã biết chuyện này, liền lập tức điều động dưới tay mình hạm đội, chuẩn bị khai hướng cái tinh cầu kia đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, nếu đoạt không đến, hắn cũng không ngại đem cái tinh cầu kia trực tiếp bị phá hủy. Hắn không chiếm được, cũng không thể khiến Hoa Lợi Nam đạt được phần này nhị công tích. Dọc theo con đường này, Hoa Đặc Can có thể nói là cao hứng phi thường vui vẻ. Hắn và hắn hai vị xinh đẹp mỹ nữ cóc sĩ quan phụ tá một mực chơi lấy giao phối, làm không biết mệt. Hôm nay, Hà Lâm Hoa bọn hắn phong hành thuyền phi kinh bọn hắn hạm đội thời điểm, hắn vốn là cũng không muốn phản ứng, chỉ trách, hắn một cái tiểu mật rõ ràng ngọt ngào địa chỉ vào phong hành thuyền kêu lên, wow, thật xinh đẹp thuyền A. Hoa Đặc An, người ta cũng muốn một chiếc mà. Hồ, tại đại trưởng phu chủ ý xúc động phía dưới, Hoa Đặc An nghĩ ra một cái đụng sứ nhi đích phương pháp xử lý, muốn canh chừng đi thuyền cho túm lấy đến, về phần người trên thuyền. Cái kia tự nhiên là giết xong việc. Cái này một mảnh tinh hải, lại nói tiếp hay là hắn Hoa Đặc An hầu tức địa bàn đây này. Hắn Hoa Đặc An hầu tức tại trong địa bàn của mình giết người, đoạt con thuyền cái gì, ai dám cầu nhỏ, ai dám phản đối. Chương 360, thiên về một bên đại chiến, vạn chữ đại trương. Vốn là, kế hoạch này coi như là xương không bên trên thập toàn thập mỹ, không sơ hở tí nào, cũng coi là 89 phần 10 rồi. Dù sao, một chi 324 chiếc, tương đương với Hoa Nhân Đế quốc quân chính quy 2 chi hạm đội chiến hạm số lượng, đối phó ai mà không dễ dàng hay sao? Coi như là gặp được một chiếc tam cực văn minh chế thức chiến hạm, cũng có thể đánh hắn cái té cứt té đai a. Lại nói tiếp, nếu như là gặp người bình thường, Hoa Đặc Can vẫn thật là như vậy thành công rồi, nhưng lại tuyệt đối không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, bọn hắn lần này tử, rõ ràng một cước cho đá đã đến ngạnh sắt lá lên, ngạnh xanh xanh địa cho bại cái đại té ngã. 324 tàu chiến hạm, 324 tàu chiến hạm a, rõ ràng cứ như vậy nhanh, đơn giản như vậy. Như vậy dễ dàng bị người cho giết chết mà chính hắn, càng là thành người khác tù nhân. Nhìn xem trước người lạnh run Hoa Đặc An, Hà Lâm Hoa híp mắt cười, hỏi, Hoa Đặc An. À, A Tôn kính cường giả, xin ngài tha ta một mạng. Hoa Đặc An lên tiếng, liền vội xin tha. Hà Lâm Hoa ác thú vị nói, cái kia. Cái gì tha mạng không buông tha mệnh đấy? Ngươi không phải mới vừa nói rồi, ta phá hủy chiến hạm của ngươi nha, ta hiện tại cũng chẳng qua là đem chiến hạm của ngươi phá hủy mà thôi, ngươi xem. Ngươi bây giờ không có chiến hạm rồi, ta còn chuyên môn đem ngươi cấp cứu tiến đến. Ngươi phải biết rằng, ta thế nhưng mà một cái người hảo tâm. Hoa Đặc An tiếp tục liên tục dập đầu, vẻ mặt cầu xin nói ra, tôn kính cường giả, ta thật sự sai rồi, không nên xảo trá ngài, ta là Hoa Nhân Đế quốc quý tộc chính thức quý tộc, nếu như ngài có thể tha ta một mạng, ta nhất định sẽ cống hiến cho ngài đầy đủ tiền chuộc. Ân, tiền chuộc cái gì, ngươi cũng không cần nói. Hà Lâm Hoa lắc đầu, hỏi. Ngươi tại sao phải tìm chúng ta gây phiền phức? Ta không muốn tìm ngài phiền toái, chỉ là một cái số nữ nhân coi trọng ngài bảo thuyền. Ta nhất thời hồ đồ. Á Hoa Đặc An tiếp tục vẻ mặt cầu xin. Lâm Hoa gật gật đầu, thằng này, nhất định là trình diễn lấy dị thường giết người đoạt bảo hoạt động rồi. Hắn nghĩ nghĩ, thuận miệng hỏi một câu, ngươi cái này chỉ hạm đội, là muốn đi chỗ nào? Là muốn đi AZ-47T-369S-54872 tinh cầu. Hoa Đặc An lời còn chưa nói hết, Hà Lâm Hoa mặt tựu đen, AZ-47T-369S-54873. Cái này danh hiệu, đây chính là địa cầu danh hiệu A, thằng này mang theo như vậy một đại chỉ hạm đội, lại là đi địa cầu. con mẹ nó cái này cháu trai muốn làm gì? Hà Lâm Hoa mắt lộ hung quang, tay trái về phía trước tìm tòi, một cỗ lực đạo biểu ra, Hoa Đặc Can chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị lỗ đen hấp vệ tựa như, bay đến Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa duỗi tay mang theo Hoa Đặc Can nết hầu, lạnh giọng hỏi, ngươi đi cái tinh cầu kia muốn làm gì? Nói chuyện trước kia, cho ta hiểu rõ ràng nói dối hậu quả, bằng không mà nói. Hoa Đặc Can liên tiếp lật ra mấy cái khinh khỉnh, chờ Hà Lâm Hoa tay hơi chút tiễn đưa đi một tí, mới kinh hoàng kêu lên, ta phải đi tìm người địch nhân của ta Hoa Lợi Nam. Hán tại cái tinh cầu kia lên, cho nên ta mới. Hoa Lợi Nam, hắn trên địa cầu làm gì? Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi. Địa cầu, ngươi là cái tinh cầu kia đấy. Hoa Đặc An có chút kinh ngạc, Hà Lâm Hoa rõ ràng có thể nói ra cái tinh cầu kia thổ dân danh tự. Hà Lâm Hoa vừa dùng lực, Hoa Đặc An suýt nữa không có trực tiếp bị hắn cho bóp chết. Những chuyện này, ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Ta. Hoa Lợi Nam hắn tại cái tinh cầu kia bên trên phát hiện linh lực nguồn năng lượng, muốn đem cái tinh cầu kia phát triển trở thành thực dân tinh. Ta là hắn đối thủ cạnh tranh, cho nên, ta muốn đuổi đi qua. Hoa Đặc An lắp bắp địa giải thích. Mặc dù nói có chút hỗn loạn, nhưng Hà Lâm Hoa tốt xấu là nghe hiểu rồi. Ân, ta đã biết. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cười lạnh nói, địa cầu cũng là các ngươi những rác rưởi này có thể quấy rối hay sao? Hừ. Hà Lâm Hoa tay trái vừa dùng lực, Hoa Đặc Can đã bị hắn thuận tay cho ném ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không muốn lấy cứ như vậy tiêu diệt Hoa Đặc Can, chỉ là dùng đi một tí cách làm hay mà thôi. Cho nên, Hoa Đặc Can tuy nhiên hung hăng địa đâm vào trên tường, nhưng là tánh mạng lại không có bất kỳ nguy hiểm. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, rồi vung tay lên, tra tấn người đại sư Phá Luân xuất hiện. Hắn lạnh giọng phân phó nói, Phá Luân, chỗ ấy có chỉ thối cóc, ngươi bây giờ đi qua hỏi một chút hắn, về địa cầu sự tình. Sau đó đem hết thể hữu dụng tin tức đều nói cho ta biết còn có, nhớ kỹ đừng đem người cho ta giết chết. Vâng, chủ nhân. Phá Luân lên tiếng, vẻ mặt nhe răng cười địa đi về hướng Hoa Đặc An, làm cái này, hay là muốn để cho ta Phá Luân đến phải biết rằng, Phá Luân ta thế nhưng mà chuyên nghiệp. T. UINET Hà Lâm Hoa nói xong, lại nhìn về phía cái kia 8 gã huyền thiên tông đệ tử, lạnh giọng hạ lệnh, các người, cho ta tiếp tục tăng thêm tốc độ đừng lo lắng linh lực cái gì. Tốc độ có thể thật là nhanh, tựu cho ta thêm đến nhiều nhanh khổ lâm, nắm chắc đúng phương hướng, tăng thêm tốc độ. Vâng, tông chủ đại nhân khổ lâm cùng cái kia 8 gã huyền thiên tông đệ tử đều lên tiếng, lại lần nữa bắt đầu điên cuồng mà thúc giục linh lực. Bên kia Hoa Đặc An nguyên vốn đã đau suýt nữa mệt dã rời rồi, hiện tại Phá Luân như vậy thoáng qua một cái đi, thủ đoạn gì cũng không kịp dùng, cái thằng này tựu toàn bộ chiêu. Phi thuyền tiếp tục hướng về địa cầu phương hướng bay lên, sau một lát, Phá Luân đã quyệt miệng. Trong tay kéo lấy Hoa Đặc An một chân, đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, hứng thú hết thời nói, chủ nhân, cái này chỉ thối cóc miệng quả thực quá mềm yếu rồi, ta còn chưa kịp dùng thủ đoạn đâu rồi, hắn tiêu toàn bộ nói. Hà Lâm Hoa thuận tiện lấy đá Phá Luân một cước, âm thanh lạnh lùng nói điểm chính. Ai Phá Luân đã trúng Hà Lâm Hoa một cước, cũng biết Hà Lâm Hoa tâm tình không quá thoải mái, lập tức thành thật thật nói, chủ nhân, A-47. Ân, thì ra là ngài quê quán địa cầu A, là một khỏa nguyên thủy tinh cầu. Dựa theo cái này chỉ thối cóc nói, cái này khỏa tinh cầu, thuộc cho bọn hắn Hoa Nhân Đế quốc hạ hạt tinh cầu một trong, bất quá, trước kia bởi vì quá mức cằn cỗi, văn minh cũng phi thường rất lại phía sau, cho nên cũng không có khiến cho bọn hắn chú ý. Nhưng là tại một tháng trước kia, Hoa Nhân Đế quốc có một vị quý tộc, cũng chính là của hắn cái kia đối thủ một mất một còn, tên gì Hoa Lợi Nam ra ngoài du lịch, tại lúc trở lại cách địa cầu, lại phát hiện trước kia phi thường cằn cỗi địa cầu, rõ ràng xuất hiện linh lực nguồn năng lượng. Linh lực nguồn năng lượng. Hà Lâm Hoa như có điều suy nghĩ địa nhăn lại lông mày, hẳn là, cái này cái gọi là linh lực nguồn năng lượng, cùng hắn tại ước chừng một năm trước rút ra Trảm Long kiếm, thả ra linh mạch có quan hệ. Phá Luân nghe Hà Lâm Hoa như vậy nhất trọng phục, còn tưởng rằng Hà Lâm Hoa không biết linh lực nguồn năng lượng là cái gì. Hắn bĩu môi một cái, giới thiệu nói, chủ nhân, cái này linh lực nguồn năng lượng, chỉ là bọn hắn thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế, cái này cái gọi là linh lực nguồn năng lượng. Kỳ thật tiểu là chúng ta bình thường lúc tu luyện linh lực tu sĩ trong thế giới, tu sĩ dựa vào thân thể hấp thu linh lực, tăng thực lực lên. Mà ở khoa học kỹ thuật văn minh bên trong, tiến vào khoa học kỹ thuật văn minh chính thức danh sách về sau, sẽ bắt tay vào làm khai phát người quản lý nguồn năng lượng ân, ta nói tiếp đi, về sau. Ân cái này ta đã biết. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, tiếp tục nói, dưới tiếp kia đến, có phải hay không cái kia gọi Hoa Lợi Nam phát hiện nguồn năng lượng, cho nên muốn đem địa cầu phát triển trở thành thuộc địa. Kết quả thằng này không biết bởi vì nguyên nhân gì đã nhận được tin tức này, cho nên cứ như vậy vội vã địa đuổi đi qua, muốn đoạt công lao, đoạt chỗ tốt. Phá Luân rõ ràng ngẩn ngơ, hỏi, chủ nhân ngài làm sao biết? Chủ nhân Thánh Minh. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, không phải Thánh Minh, là cái này chỉ thối cóc vừa rồi đã nói qua một lần rồi. Phá Luân im lặng ở bên trong, ngươi vừa mới đều hỏi qua rồi, còn để cho ta hỏi. Bất quá, hắn hay vẫn là nói ra, chủ nhân, thằng này tin tức nơi phát ra, là cái kia Hoa Lợi Nam bên cạnh một gã sĩ quan phụ tá. Căn cứ cái kia sĩ quan phụ tá thuyết pháp, Hoa Lợi Nam vào ngày mai trước kia, chắc có lẽ không đối với địa cầu tiến hành bất luận cái gì công kích. Người nọ bên cạnh sĩ quan phụ tá. Hà Lâm Hoa hai mắt sáng ngời, hiện trong lòng hắn lo lắng nhất, tự là địa cầu an nguy. Hắn lại từng thanh Phá Luân sau lưng Hoa Đặc An cho tóm đi qua, hỏi, ngươi bây giờ còn có thể không thể cùng cái kia sĩ quan phụ tá liên hệ với. Ta có thể nói cho ngươi biết nếu như ngươi có thể cùng cái kia sĩ quan phụ tá liên hệ với, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nói không chừng còn sẽ giúp ngươi lấy được cao vị đương nhiên, ngươi nếu cùng cái kia sĩ quan phụ tá liên lạc không được. Hà Lâm Hoa nói xong, lưỡng trong mắt, đều là xích lóa trắng trợn sát ý. Phá Luân rất phối hợp điệu tiến tới một bước, nói, chủ nhân, giết người loại này tạm việc, hãy để cho Phá Luân ta đến đây đi loại này có người, huyết đều là lục, ô hế tay của ngài. Đừng đừng ta có thể liên hệ với Hoa Đặc An nghe xong mình còn có lao động chân tay, quả thực cao hứng hư mất, chỉ cần cho ta một bộ thông tin dụng cụ, ta nhất định có thể liên hệ với. Hà Lâm Hoa trong mắt sát ý thu liễm một ít, sau đó lại đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nói ra, có thể liên hệ với tốt mấy người các ngươi, lập tức cho hắn chuẩn bị một bộ thông tin dụng cụ. Những Huyền Thiên Tông kia trong hàng đệ tử hai người vội vàng cho Hoa Đặc An chuẩn bị một bộ thông tin thiết bị. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại cho Hoa Đặc An một khỏa bổ huyết đan, đem Hoa Đặc An thương thế khôi phục cái không sai biệt lắm, mới khiến cho Hoa Đặc An cùng tên kia sĩ quan phụ tá liên hệ. Đại khái nửa phút đồng hồ sau, Hoa Đặc An thành công theo sát tên kia sĩ quan phụ tá có liên lạc. Hoa Đặc An cầu cứu địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, hiển nhiên chờ Hà Lâm Hoa mệnh lệnh đây này. Hà Lâm Hoa nhìn xem thông tin dụng cụ bên trên chính là cái kia có người, mỉm cười truyền âm nói, hỏi hắn địa cầu tình huống hiện tại. Hoa Đặc An lập tức máy móc mà đem Hà Lâm Hoa nguyên lời nói cho hỏi tới, tên kia sĩ quan phụ tá trả lời ngay nói, Hoa Đặc An hầu tước, hiện trên địa cầu hết thể vững vàng, Hoa Lợi Nam quan chỉ huy đã biết ngài sẽ đi qua, chính đang gia tăng thu địa cầu bộ pháp. Đúng rồi, ngài lúc nào tới? Nếu như tới quá muộn, Hoa Lợi Nam thành công mà đem địa cầu phát triển trở thành tài nguyên tinh, chúng ta đã có thể. Hà Lâm Hoa nhíu mày, truyền âm nói, ta không phải hỏi các ngươi xâm lược tình huống, ta là hỏi trên địa cầu nhân loại tình huống. Còn có, nhất là Hoa Hạ tình huống. Hoa Đặc An cái này hợp cách địa truyền lời đồng lập tức càng làm Hà Lâm Hoa nguyên lời nói cho chuyện tới. Hắn như vậy vừa hỏi, tên kia sĩ quan phụ ta có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Hoa Đặc An hầu tước, ngài như thế nào quan tâm khởi những hèn mọn này người nguyên thủy rồi hả? Bọn hắn thế nào, lại không ảnh hưởng ngài thu hoạch tài nguyên tinh sự tình. Hoa Đặc An nhìn xem Hà Lâm Hoa có chút phát xanh mặt, run rẩy địa lớn tiếng mắng, nguyên thủy tinh cầu làm sao vậy? Chúng ta lúc đó chẳng phải theo nguyên thủy tinh cầu phát triển tới sao? Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Tên kia sĩ quan phụ tá mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất nhanh đem sưu tập lên một ít tin tức nói cho Hoa Đặc An. Hiện tại, trên địa cầu, nước Mỹ, nước Nhật chờ quốc gia đã ký kết phụ thuộc hiệp nghị, mà ngài nói chính là cái kia Hoa Hạ Quốc, tựa hồ kiên quyết phản đối thực dân. Hoa Lợi Nam quan chỉ huy đã hạ lệnh, do nước Mỹ, nước Nhật cầm đầu. Dùng các loại thủ đoạn khiến cho Hoa Hạ Quốc khuất phục, ân, vừa mới lấy được mới nhất tin tức, nước Mỹ, nước Nhật tựa hồ chuẩn bị đối với Hoa Hạ Quốc khai chiến. Ân, những nguyên thủy này văn minh chiến đấu, thật đúng là không thú vị. Bọn hắn nhất lực lượng cường đại, liền phi thuyền chiến hạm cái lồng năng lượng cũng công không phá được. Hiện tại, Hoa Đặc An đã không có tâm tư nghe tên kia sĩ quan phụ tá lại nhải, hắn hiện tại, bản năng đang run rẩy lấy. Ngay tại vừa rồi, trước mắt người này đang nghe cái kia tên gì nước Mỹ. Nước Nhật công kích Hoa Hạ thời điểm, hắn khí tức trên thân tiểu càng ngày càng lạnh, phảng phất muốn đem chúng quanh hết thể toàn bộ đều đông lại tựa như. Sau một lát, Hà Lâm Hoa mở mắt ra, tiếp tục truyền âm nói cho cái này sĩ quan phụ tá, tận khả năng cho ta kéo dài chiến tranh buộc phát thời gian, tận lực cho ta kéo dài tới ngày mai cái lúc này, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi sở hữu ngươi tưởng tượng đến chỗ tốt. Dạ dạ Hoa Đặc An ứng hai tiếng, sau đó mệnh lệnh bên kia sĩ quan phụ tá nghĩ biện pháp kéo dài một ít thời gian. Cái này, phó quan kia có thể cũng có chút do dự, Hoa Đặc An hầu tước, nếu như ta khuyên nói quan chỉ huy tạm thời đình chỉ bọn hắn những chó má này người nguyên thủy đánh nhau, chỉ sợ Hoa Lợi Nam hội hoài nghi đến trên người của ta. Cá nhân ta cho rằng, ngài cái gọi là ngăn cản chiến đấu, căn bản không có đảm nhiệm cần gì phải ngài phải biết rằng, đây đều là một ít người nguyên thủy, bọn hắn nguyên thủy vũ khí, căn bản đối với linh lực nguồn năng lượng không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Chỉ cần tại Hoa Lợi Nam toàn diện tiếp nhận hết thể sự vụ trước kia, ngài có thể đã đến địa cầu, y nguyên hay vẫn là ngài đấy. Hoa Đặc An nhìn xem Hà Lâm Hoa càng ngày càng đen mặt, không ngớt lời mắng to, ngươi cái đầu đất câm miệng cho ta nói cho ngươi biết, mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi ít nhất phải đem chiến đấu kéo dài đến ngày mai cái lúc này, bất kể cái gì bạo lộ không bạo lộ, những cũng không có này cái gọi là. Hoa Đặc An sau khi nói xong, lập tức cắt đứt truyền tin, nhưng hắn là sợ. Con mụ nó, phó quan của hắn gián điệp, rõ ràng một mực mắng trên địa cầu người là người nguyên thủy. Trước mắt người này bộ dạng, địa cầu phảng phất chính là của hắn cố hương A phó quan kia như vậy mắng, chửi, chẳng phải là chỉ vào hòa thượng mắng tặc ngốc mà. Nhìn xem Hoa Đặc An vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dạng, Hà Lâm Hoa Đông cứng cười cười, hỏi, các ngươi Hoa Nhân Đế Quốc, là nhị cấp văn minh đúng không? Đặc An liền vội vàng gật đầu. Hà Lâm Hoa nói ra, ta cũng không muốn nói cái khác. Chỉ cần ngày mai cái lúc này, trên địa cầu đại chiến còn không có mở ra, ta tiểu giúp ngươi leo lên nhị cấp văn minh đệ nhất nhân vị trí. Nhưng là nếu như ngày mai cái lúc này, trên địa cầu đại chiến đã mở ra, ta sẽ biến mất toàn bộ Hoa Nhân Đế Quốc. Người tin tưởng sao? Hoa Đặc An liên tục gật đầu, tin tưởng. Cái kia cái không tin phải không? Vừa rồi cái thằng này mới tiêu diệt hắn một chi hạm đội, hơn nữa nhìn còn có lưu dư lực đấy. Loại người này, nếu khởi sướng bao tô đến, ai con mẹ nó có thể đỡ nổi. Cho dù hắn diệt không hết một cái nhị cấp văn minh, nhưng là đem cái này nhị cấp văn minh cho đánh cho thương tích đời mình, hay vẫn là không có vấn đề đó à? Hà Lâm Hoa gật gật đầu, vung tay lên, nói, ngươi tiếp tục cùng cái kia sĩ quan phụ tá thương lượng, lại để cho hắn xuất lực, phải biết rằng, hiện tại Hoa Nhân Đế Quốc vận mệnh, thế nhưng mà đã nắm giữ ở trong tay các ngươi rồi. Hoa Đặc An không dám lãnh đạm, vội vàng ôm lấy bộ kia thông tin thiết bị, chạy đến ngoài khoang thuyền mặt cùng cái kia sĩ quan phụ tá liên hệ đi. Hắn cũng không dám lại tại buồng nhỏ trên tàu ở trong cùng tên kia sĩ quan phụ tá liên hệ rồi. Vạn nhất phó quan kia nhất thời cao hứng, lại đến vài câu người nguyên thủy cái gì, Hà Lâm Hoa thuận tay cho hắn một cái tát, đem hắn trực tiếp cho phiến chết, hắn cũng không có chỗ ngồi khóc đi. Một ngày thời gian, nói nhanh không khoái, nói chậm không chậm. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa đã hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng là phong hành thuyền tốc độ đã đạt đến cuối cùng rồi. Hơn nữa, đường xá không quen, cũng xác thực ảnh hưởng tới một ít tốc độ. Trải qua một ngày chạy đi, bọn hắn cũng không quá đáng vừa mới đã đến Thái Dương hệ bên ngoài mà thôi. Thái Dương hệ bên ngoài, gần trăm chiếc cùng Hoa Đặc An lúc trước hạm đội chiến hạm giống như lúc chiến hạm qua lại dò xét lấy. Tại phát hiện phong hành thuyền về sau, những chiến hạm này lập tức vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo. Bốn phía chiến hạm như cùng giống như cá bơi, từ chung quanh vọt tới, tạo thành bao bọc xu thế. Tích tích. Một gã Huyền Thiên Tông đệ tử lại lần nữa báo cáo nói, "Tông chủ đại nhân, đối diện chiến hạm truyền đến tin tức, phải chăng tiếp nhận?" Tiếp thu. Hà Lâm Hoa hạ lệnh, đồng thời hé mắt. Tên Huyền Thiên Tông lập tức chuyển được tin tức. Sau đó, chỉ thấy trong đó một đạo màn sáng bên trên lóe lên, một chỉ cóc người lớn tiếng hỏi, các ngươi là người nào? Hoa Nhân Đế Quốc Hoa Lợi Nam hầu tức ở chỗ này làm việc, vô sự thỉnh quân đi. Hà Lâm Hoa vẫn không trả lời, ngoài khoang thuyền Hoa Đặc An cũng đã vội vã địa đi đến, dung giọng nói, sâu sắc đại nhân, vừa rồi sĩ quan phụ tá truyền đến tin tức, nước Mỹ, nước Nhật cùng quốc gia khác liên quân đã đối với Hoa Hạ quốc tuyên chiến đến rồi, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua. Ba một tiếng, Hà Lâm Hoa trực tiếp chặt đứt cùng đối diện phi thuyền liên hệ, sau đó lại quay đầu nhìn xem Khổ Lâm, hỏi, Khổ Lâm, muốn cho ngươi tiêu diệt trước mắt những rác rưởi này, ngắn nhất cần bao lâu thời gian? Khổ Lâm thần thức đống nhiên thả ra, bao phủ ở chung quanh sở hữu chiến hạm, mỉm cười nói, công tử, 30 giây đồng hồ, vậy là đủ rồi. Tốt, ta tiểu cho ngươi 30 giây, đi thôi. Hà Lâm Hoa lạnh giọng hạ lệnh. Hiện tại, hắn đã không rảnh cùng những rác rưởi này tán gẫu rồi. Trời đất bao la, không sánh bằng nhà của mình đại. Nếu ai dám động thủ, hắn tiểu nhất định sẽ hung hăng địa đánh trả, hung hăng mà đem sở hữu đạn pháo toàn bộ cho đá trở về. Khổ Lâm không người thi lễ, sau đó đã không thấy bóng dáng. Hoa Đặc An ở một bên nghe được hai mắt đăm đăm, vừa rồi bọn hắn đang nói cái gì? 30 giây. Bọn hắn lại muốn tại 30 giây nội giải quyết chung quanh chiến hạm. Nói đùa gì vậy? Bất quá, rất nhanh. Hoa Đặc An đã biết rõ, Hà Lâm Hoa bọn hắn không phải đang nói đùa rồi. Bởi vì, ngay tại hắn còn đang suy tư vấn đề này thời điểm, trước mắt trên màn hình lớn, đã bắt đầu biểu hiện ra tình huống bên ngoài. Chỉ thấy một đạo màu vàng cầu vồng quang, như cùng là một đầu điện long một loại, rất nhanh địa ở đằng kia 100 tàu chiến hạm trong vọt tới phóng đi. 30 giây thật sự chỉ có 30 giây. Có chiến hạm, thậm chí còn chưa kịp bạo tạc, Khổ Lâm cũng đã về tới phong hành trong thuyền, đối với Hà Lâm Hoa khẽ không người, mỉm cười nói. Công tử, nhiệm vụ hoàn thành. Ân, đi thôi. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, chung quanh những chiến hạm kia mới bắt đầu từng cái bạo tạc. Hoa Đặc An nhìn xem tình huống chung quanh, lại phảng phất gặp quỷ rồi tựa như nhìn Khổ Lâm liếc. Cường quá cường đại, nếu như Hà Lâm Hoa thật sự muốn hủy diệt Hoa Nhân Đế Quốc, Hoa Nhân Đế Quốc có lẽ thật sự liền phản kích lực lượng đều không có a. Tuyệt đối. Công tử, những chiến hạm này bạo tạc, rất có thể hội lưu lại một chút ít hài cốt, thậm chí có thể sẽ uy hiếp được các ngài hương an toàn, ta xem, chung quanh có lẽ thanh lý thoáng một phát. Xuân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hạ lệnh, Khổ Lâm, Gia Luân, hai người các ngươi lưu lại, đem chung quanh hải cốt thanh lý thoáng một phát. Ân, lão gia, ngươi thật tốt, ta thích ăn nhất miếng sắt nhi rồi. Gia Luân hưng phấn mà há to miệng, sau đó rất nhanh địa đã bay đi ra ngoài. Khổ Lâm cũng phi thân mà ra, thân hình như điện, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong vũ trụ, thò tay phụ giúp một ít hải cốt hướng về xa xa tinh cầu đập tới. Mà Gia Luân, thân hình của hắn thoáng cái biến thành gần ngàn mét cao, bắt đầu tìm kiếm lấy chung quanh tàn phá kim loại, từng cái xé nát, sau đó nuốt vào trong mồm. Trên địa cầu, dùng nước Mỹ cầm đầu đầu hàng phái tại nhận được qua lợi Nam công kích mệnh lệnh về sau, lập tức tuyên chiến, chiến cơ, đạn đạo phát ra cùng một lúc, một ít hỏa lực tập trung biên cảnh địch đối với quốc gia càng là trực tiếp phái ra mặt đường không đúng. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Hạ bị phần đông quốc gia toàn diện đả kích, tình thế tràn đầy nguy cơ. Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn, Hồ Vũ Phỉ bọn người cũng đều nhất nhất xuất hiện, bắt đầu gia nhập chiến đấu, ma quật ở trong, từ khi dung nham hỏa điệu xuất hiện về sau, hết thể nguy cơ đã thành phù vân, trong đó ma vật sớm đã bị tiêu diệt toàn bộ cái không còn một mảnh. Tại ma quật thủ vệ trong lúc, đại lượng luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, võ giả tại đan dược dưới sự trợ giúp đột phá đã đến trúc cơ kỳ, những người này đối với Hà Lâm Hoa có thể nói là mang ơn. Cho nên, tại thu được Hồ Vũ Phỉ cái này Hà Lâm Hoa chính quy phu nhân thông chi về sau, sở hữu tu sĩ cũng bắt đầu đi quanh thân, nên chiến ngoại quốc dị năng giả cùng dị năng tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều liên minh quốc tế quân cùng Hoa Hạ ở giữa chiến đấu, tiến nhập rằng co trạng thái. Đáng chết bọn hắn như thế nào chậm như vậy? Thời gian dài như vậy rồi, rõ ràng một điểm tiến triển đều không có. Thái Không Bảo Lũy cực lớn trong phòng chỉ huy, Hoa Lợi Nam hai cái mắt to nhìn trước mắt màn hình, màu xanh lá mí mắt, thỉnh thoảng nháy động thoáng một phát. Sĩ quan phụ tá, ta ngày hôm qua thế nhưng mà nghe xong đề nghị của ngươi, mới lại cho cái này không biết sống chết quốc gia một ngày thời gian cân nhắc đấy. Thế nhưng mà, quốc gia này không chỉ có không có bất kỳ đầu hàng mục đích, ta xem bọn hắn chuẩn bị ngược lại là càng thêm chuẩn xác đi một tí. Phó quan kia, lại đúng là Hoa Đặc An bài tại Hoa Lợi Nam bên cạnh gian tế rồi. Sĩ quan phụ tá có chút khuất thân, nghiêm túc nói ra, Hoa Lợi Nam quan chỉ huy, chúng ta thân vi cao cấp văn minh người, sẽ đối cấp thấp văn minh người nguyên thủy tha thứ. Áp bách người nguyên thủy loại chuyện này, nếu để cho quý tộc khác đã biết, nhưng là sẽ xem thường ngài đấy. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải không thể động thủ, mà là đang những không biết sống chết này người nguyên thủy tiếp tục phản kháng thời điểm, lại dùng vũ lực lại để cho bọn hắn khuất phục, tiểu giống với hiện tại. Ân, ngươi nói không sai. Hoa Lợi Nam mỉm cười, chúng ta thân là cao quý văn minh trong thế giới người, không thể khi nhục những người nguyên thủy này. Ha ha ha ha ha. Trời ạ, hôm nay tin tức tốt, thật đúng là một tên tiếp theo một tên nột ta chính là cái kia ngu ngốc đối thủ. Hoa Đặc An hạm đội, trước khi đến địa cầu trên đường, rõ ràng không biết bởi vì nguyên nhân gì, rõ ràng bị người toàn bộ cho phá hủy. Ha ha ha ha ha. Cái này đối với Hoa Lợi Nam quan chỉ huy ngài mà nói, thật đúng là một cái tin tức tốt nột. Phó quan kia ở một bên thổi phồng lấy, mang trên mặt một tia như có như không vui vẻ, trong nội tâm thầm mắng ngu ngốc, vừa rồi, hắn đã nhận được Hoa Đặc An tin tức, tiếp qua 3 chừng 10 phút đồng hồ, Hoa Đặc An sẽ đến địa cầu. Buồn cười thằng ngốc này chứng, rõ ràng căn bản không biết, nguy hiểm đã tới gần, còn ở nơi này dương dương đắc ý. Đương nhiên, vị này sĩ quan phụ tá cũng là có chút kỳ quái, Hoa Đặc An chỉ dùng để thủ đoạn gì, che mắt Hoa Lợi Nam, hơn nữa tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày đến địa cầu đây này. Chẳng lẽ là phát hiện lương điểm nhảy tọa độ? Rất có thể. Hoa Lợi Nam gật đầu nói, đúng đúng vậy, thật là cái tin tức tốt ân. Đã tin tức tốt, vậy thì đứng để cho chúng ta lại lần nữa nghênh đón một cái rất tốt tin tức xấu đi, lại để cho cái kia nước Mỹ còn có nước Nhật hai cái người nguyên thủy, bọn hắn gọi là cái gì nhỉ? Mặc kệ, lại để cho bọn hắn lập tức bằng mạnh công kích, đem cái kia gọi Hoa Hạ quốc gia toàn bộ diệt sạch ra. Chúng ta cao quý cao cấp văn minh người, có thể không có thời gian cùng những cấp thấp này văn minh người dây dưa. Hiện tại nếu như chỉ là đơn thuần chinh phục, đối với chúng ta về sau tài nguyên khai thác, nhất định sẽ có nhất định được lực cản, còn không bằng toàn bộ diệt sạch. Toàn bộ diệt sạch. Vị này sĩ quan phụ tá quá sợ hãi. Phải biết rằng, Hoa Đặc An thế nhưng mà một mực đều tại chú ý địa cầu sự tình, nhất là đối với cái kia gọi Hoa Hạ sự tình càng để bụng. Hiện tại, Hoa Lợi Nam lại muốn lấy hủy diệt toàn bộ Hoa Hạ, cái này nếu để cho Hoa Đặc An đã biết, vẫn không thể tức chết. Sĩ quan phụ tá lập tức ở một bên nói ra, Hoa Lợi Nam quan chỉ huy, ngài xác định muốn phá hủy toàn bộ Hoa Hạ sao? Phải biết rằng, căn cứ chúng ta dò xét, Linh Nguyên có lẽ ngay tại Hoa Hạ quốc cảnh nội. Nếu như phát động đại quy mô địa phạm vi công kích, rất có thể phá đi Linh Nguyên. Hơn nữa, theo ta được biết, địa cầu cái này nguyên thủy tinh cầu mạnh nhất vũ khí, hẳn là một loại đặc thù ô nhiễm vũ khí. Nếu như ngang nhiên phát động loại vũ khí này, cho dù cuối cùng không có phá đi Linh Nguyên, Hoa Hạ quốc hoàn cảnh cũng sẽ biết hoàn toàn phá hư, cho linh lực của chúng ta nguồn năng lượng khai thác mang đến phiền toái. Nói nhảm nhiều như vậy, Hoa Lợi Nam khoát tay áo, không phải là năng lượng hạt nhân công kích sao? Hạch ô nhiễm tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là Hoa Nhân Đế quốc đã sớm có thống trị phương pháp. Trước phá đi, sau đó lại thống trị, cũng không có gì đấy. Tốt rồi, ngươi bây giờ xuống dưới thông chi, lại để cho nhiều quốc trực tiếp sử dụng hạch đả kích, đem Hoa Hạ theo trên địa cầu cho ta xóa đi. Cái này. Đúng vậy, quan chỉ huy. Sĩ quan phụ tá bất đắc dĩ địa lên tiếng, sau đó vội vàng lui ra ngoài, lập tức thông chi Hoa Đặc An, sau đó tài trí đầu thông chi các quốc gia. Các quốc gia tại tiếp nhận được mệnh lệnh về sau, không dám lãnh đạm, lập tức đem hoặc sáng hoặc tối tích xúc đầu đạn hạt nhân toàn bộ cho chuẩn bị xong phóng ra, mà nước Nhật một quốc gia, càng là càn rỡ đem hơn 1.000 miếng đầu đạn hạt nhân nhắm ngay Hoa Hạ từng cái thành phố lớn, kêu gào lấy muốn đem Hoa Hạ toàn bộ biến thành nước Nhật lãnh thổ. Hoa Đặc An tại thu được tin tức về sau, lập tức chuyển cáo cho Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nghe xong tin tức này, lập tức nóng nảy, cái gì? Con mẹ nó bọn hắn rõ ràng dám động đạn hạt nhân công kích. Hiện tại, Hà Lâm Hoa bọn người đã tới địa cầu phụ cận, bất quá 15 phút thời gian, dù thế nào cũng có thể đi vào địa cầu bên trong rồi. Nhưng là, bây giờ đang ở tiếp thu đến tin tức này về sau, Hà Lâm Hoa lại bảo đi nha. Hắn vây tay, đem Phá Luân, Xuân hai người cho triệu hồi luyện hồn thần điện nội, sau đó thần thức khẽ động, Khổ Lâm lại xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Khổ Lâm vội vàng địa hướng Hà Lâm Hoa thi lễ một cái, Hà Lâm Hoa tắc thì lập tức hướng Khổ Lâm hạ lệnh, Khổ Lâm ngươi lập tức mang theo ta, dùng tốc độ nhanh nhất, tiến vào địa cầu. Khổ Lâm tốc độ phi hành, vốn là tiểu so phong hành thuyền phải nhanh không ít. Bất quá, không gian vũ trụ ở bên trong, xuyên việt điểm nhảy tọa độ cùng vũ trụ đi thuyền, đều là chuyện vô cùng nguy hiểm, cho nên Hà Lâm Hoa mới không có ngốc đến lại để cho Khổ Lâm trực tiếp mang theo hắn chạy đi. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa lại cũng không cần biết nhiều như vậy. Cùng Khổ Lâm nói xong, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn về phía mặt khác Huyền Thiên Tông đệ tử nói, các ngươi cũng tận mau đi tới, không muốn nghĩ đến đào tẩu, các ngươi dám trốn, lập tức sẽ mất mạng. Những Huyền Thiên Tông kia đệ tử từng cái xác nhận, lại không ai dám nhai răng. Khổ Lâm kẹp lấy Hà Lâm Hoa, rất nhanh địa hướng về địa cầu bay đi. Trên đường, mặt trăng lại vừa vặn chắn Khổ Lâm đường đi lên, kết quả bị Khổ Lâm một đấm đi qua, đập chết 1/10, xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ lực lượng, đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung được rồi rồi. Nếu như nói, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, có thể đem một khỏa tinh cầu cho đánh thành hai nửa, cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ, tự là tiện tay một kích, cũng có thể đem một khỏa tinh cầu bắn cho thành hai đoạn, ở trong đó xa sai biệt, là không thể dùng tính bằng lẽ thường đấy. 10 phút về sau, Hà Lâm Hoa hai người rốt cục phi chống đỡ tầng khí quyển. Tiến nhập tầng khí quyển về sau, Hà Lâm Hoa cũng không hề lại để cho Khổ Lâm giúp đỡ mang theo, mà là thần thức khẽ động, đem luyện hồn thần điện nội sở hữu thực lực đạt đến Nguyên Anh kỳ đã ngoài tu sĩ, linh thú, hồn phách đều cho gọi về đi ra. Sau đó, hắn thần thức khẽ động, đem Hoa Hạ tin tức trực tiếp truyền thâu đến mọi người, chúng thu trong đầu, sau đó lạnh giọng phân phó nói, cái này là quốc gia của ta, hiện tại hắn đang tại đụng phải công kích. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ, tự là riêng phần mình phòng thủ một bên, sở hữu dám can đảm xâm nhập cái này phiến quốc thổ nội hết thảy người, toàn bộ giết chết hết thảy thứ đồ vật, theo chỗ nào làm được, một lần nữa cho ta ném vào đến nơi đâu, không cần lưu tình, có bao nhiêu, tự giết cho ta bao nhiêu. Phá Luân, Xuân, Khang Đức bọn người, đều cảm thấy Hà Lâm Hoa trên người vẻ này rét thấu xương sát ý, bọn hắn không hẹn mà cùng gật gật đầu, sau đó phân biệt bay về phía mấy cái phương hướng bất đồng. Hà Lâm Hoa hiện tại luyện hồn thần điện nội Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến cùng có bao nhiêu cái? Phá Luân, Xuân, Khang Đức, Rùa Khổng Lồ, Khổ Lâm, đây là 5 cái hồn phách, Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Mội đây là 2 cái tán tu, 3 con triệu trạch song đầu xà, 2 cái phi thiên nô công, 2 cái lôi hổ đây là 7 chỉ linh thú, hơn nữa Hà Lâm Hoa chính mình, còn có một không thể xem như linh thú tiểu tinh linh. Hà Lâm Hoa lần này ủy phái đi ra Nguyên Anh kỳ tu sĩ, rõ ràng đạt đến 16 cái. Một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ, có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu, mà 16 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nhưng bây giờ là ở thủ hộ lấy một quốc gia, không thể không nói, Hà Lâm Hoa quan tâm sẽ bị loạn, nhiều như vậy cường giả, thật sự là quá mức khủng bố. Hà Lâm Hoa lại để cho tiểu tinh linh, Khổ Lâm cùng tại chính mình bên cạnh thân, tiếp tục hướng về dưới thân phi hành. Rất nhanh, mọi người trong thần thức, Hoa Lợi Nam Thái Không Bảo Lũy xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Khổ Lâm xem tiểu cầu đản, Hung Tiểu Muội hai người đối với Vân Sơn Tông tương đối quen thuộc, trực tiếp tiểu bay đến Vân Sơn Tông phụ cận khu vực, xem Hà Lâm Hoa, hỏi, công tử, ta đi giết hắn. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, không cần, trước bảo hộ Hoa Hạ, trong chốc lát ta tự mình giết hắn. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, gia nhập người bình thường chiến đấu lúc, sẽ xuất hiện cái gì hiện tượng? Cái kia thật đúng là danh xứng với thực, rõ đầu rõ đuôi thiên về một bên đổ sát ta. Phá Luân, Xuân hai người, tắc thì tùy ý địa tìm một chỗ biên cảnh, Phá Luân vừa ra tay, sở hữu máy bay, xe tăng, xe bọc thép tiểu như cùng là đã hẹn ở tựa như, đồng thời bể bột phấn, mà Xuân vừa ra tay, vượt qua 10 vạn thực nhân hoa đằng đột ngột địa xuất hiện, đem sở hữu xâm lược mặt đất bộ đội cho nuốt cái không còn một mảnh. Cuối cùng, Khang Đức tại một mồi lửa đi qua, những mới vừa rồi còn kia có người ở địa phương, đã thành một mảnh đất khô cằn, đáng tiếc, những xâm lược này quân sĩ. Tổng số ngạch, vẫn chưa tới 10 vạn đây này ba người một người thoang cái, sẽ đem phụ cận mấy trăm km quốc thổ trong phạm vi địch nhân cho thanh lý cái không còn một mảnh, cuối cùng Phá Luân còn rất không thoải mái địa bẹp thoáng một phát, hét lên, cái N. Hay cũng quá đồ ăn đi à nha. Rất không cho lực mà nói. Rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà tắc thì toàn bộ nhảy tới trong hải dương. Bốn chỉ thủy thuộc tính linh thú tiến vào hải dương, còn phân biệt đóng ở lấy chung quanh tất cả bộ phận khu vực. Những phiêu phù ở kia hải dương bên trên chiến hạm cùng đáy biển tàu ngầm xem như xuôi tận mạng rồi, bốn chỉ linh thú rời sông lấp biển, trong nháy mắt tiểu toàn bộ cho thanh lý cái không còn một mảnh. Bốn chỉ thủy thuộc tính linh thú đem hải dương bên trên chiến hạm thanh lý đã xong, còn chưa xong, lại bắt đầu khống chế được nước biển hướng ngoại trừ Hoa Hạ ngoại ý muốn quốc gia đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu quốc gia thành bưng biển, mà cách bốn người bọn họ gần đây nước Nhật bốn đảo, càng là cả bị chỉ một lần, chết thương số. Lượng căn bản là không thể nào công tác thống kê. Cái này một biến đổi lớn, lại để cho những vừa mới này còn gọi dầm dĩ lấy muốn đem Hoa Hạ biến thành nước Nhật người lạnh mình không thôi. Mà không chung bộ đội, Phi Thiên Ngô Công cùng Lôi Hổ xem như toàn bộ cho ngăn cản. Tại Phi Thiên Ngô Công cùng Lôi Hổ cái kia ngàn mét hình thể xuống, những máy bay chiến đấu kia cái gì, quả thực tiểu cùng món đồ chơi tựa như, mặc kệ xuất hiện bao nhiêu, đều là thời gian một cái nháy mắt tiểu là toàn bộ diện, căn bản không kịp tiến công. Ngẫu nhiên có như vậy một lượng thương đánh vào cái này bốn chỉ linh thú trên người, cũng tiểu cùng đánh vào trong nước tựa như, cái dám dùng không có. Về phần tiểu cầu đản, Hung Tiểu Muội hai người, tại thần thức tạo động phía dưới, rõ ràng sửng sốt phát hiện Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na thân ảnh, kết quả là, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp bay đến hai người trước người, sau đó một người thoáng một phát, những mới vừa rồi còn kia cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na các nàng đánh chính là khó phân thắng bại dị năng giả, năng lực giả bộ đội, cũng đã hóa thành cho rồi. Tiêu diệt hết địch nhân về sau, tiểu cẩu đản lập tức mị mị mị địa kêu hai tiếng, sau đó cao hứng phi thường địa hấp tấp địa chạy tới Hồ Vũ Phỉ trước người, sau đó bắt đầu mắt to chừng đôi mắt nhỏ rồi. Đột nhiên xuất hiện cường đại tu sĩ uống linh thú, lại để cho sở hữu tham dự xâm lược quốc gia đều sợ ngây người, sát bọn hắn đều tại hoài nghi đâu rồi, mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Bất quá là một giây đồng hồ công phu, sở hữu mặt đất bộ đội phù vân rồi, lại là thời gian một cái nháy mắt, sở hữu không quân bộ đội phù vân rồi, sau đó lại là phong cái giám công phu, hải dương bộ đội, cũng phù vân rồi, cuối cùng, lại là như vậy hắt cái xỉ hơi công phu, dĩ năng giả bộ đội cũng phù vân rồi. Cha mẹ nó những người này đều ở địa phương nào kia mà. Thật lợi hại a. Nếu sớm biết như vậy Hoa Hạ quốc có như vậy lực lượng cường đại, tự là đánh chết bọn hắn, cũng không dám xâm lược a. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, đánh đều đánh cho, bọn hắn đã không có đường lui rồi. Không cần người nào cường điệu, cũng không cần người nào khởi xướng. Những xâm lược này quốc gia không tự chủ được địa nhân xuống đầu đạn hạt nhân cái nút bắn, vừa rồi, đầu đạn hạt nhân phóng ra chuẩn bị đã hoàn thành. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng, những đầu đạn hạt nhân này có thể đem những mạnh này hư không tưởng nổi người bắn cho thành bột phấn, vậy bọn họ cũng chưa chắc tiểu không có lực đánh một trận. Thế nhưng mà, lý tưởng là mỹ hảo, nhưng là sự thật nhưng lại tàn khốc đấy. Đầu đạn hạt nhân một khi phát ra, Phá Luân, Xuân, Khang Đức bọn người còn có một đoàn linh thú, lập tức nhớ tới Hà Lâm Hoa phân phó địa sự tình, đợi đến lúc những đầu đạn hạt nhân kia bay đến trước mặt thời điểm, trực tiếp dùng linh lực khẽ quấn, lại cho còn nguyên địa đưa trở về. Mà Hà Lâm Hoa, Khổ Lâm, Tiểu Tinh Linh ba người, lại được tốt chắn Đông Hải bờ, nhìn xem phô thiên cái địa bay tới đầu đạn hạt nhân, Hà Lâm Hoa cũng không có khách khí, đem những đầu đạn hạt nhân này từng cái bao lấy, lại cho toàn bộ đưa trở về. Kết quả là, nương theo lấy rầm rầm rầm oanh một mảnh tiếng vang, những phóng ra kia đầu đạn hạt nhân quốc gia, xem như tự thực các quả rồi. Trong những quốc gia này mặt, muốn nói xui xẻo nhất, tự là nước Nhật ta. Nước Nhật vốn là cùng Hoa Hạ là kẻ thù chuyển kiếp, hơn 1.000 quả đầu đạn hạt nhân đều đã tự liệt, tại vừa rồi bọn hắn quốc gia lại bị khủng bố biển gầm cho xâm nhập một lần, tạo thành cả nước gần nửa mấy hoa nhân thương vong về sau, bọn hắn nguyên một đám có thể nói là phẫn nộ không thôi, trực tiếp đem hơn 1.000 quả đầu đạn hạt nhân toàn bộ phóng ra rồi. Kết quả đâu này? Đối diện Hà Lâm Hoa nhìn xem nhiều như vậy đầu đạn hạt nhân, không nói hai lời, trực tiếp cho hắn phản xạ trở về. Hà Lâm Hoa bọn hắn dùng linh lực phản xạ trở về, tốc độ kia ra sao hắn cực nhanh. So về bọn hắn cái kia phóng ra, nhanh hơn ra N lần vội vàng phía dưới, bọn hắn thậm chí liền chặn đường đạn đạo đều chưa kịp sử dụng, trực tiếp đã bị hơn 1.000 quả đầu đạn hạt nhân cho hoành tạc toàn bộ nước Nhật quốc thổ. Kết quả là, Hà Lâm Hoa ở phía xa hải dương lên, thấy được phi thường làm cho người khiếp sợ một màn. Đầu đạn hạt nhân bạo tạc, một phát đón lấy một phát, toàn bộ nước Nhật sở hữu quốc thổ, trên cơ bản toàn bộ đều bị hoành tạc thành đất bằng. Nước Nhật bốn trong đảo, càng là có lưỡng tòa đảo không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị tạc hủy, chìm đến trong hải dương rồi. Vừa mới chìm vào hải dương, đầu đạn hạt nhân bạo tạc khiến cho vỏ quả đất vận động cũng bắt đầu bão nổi, khủng bố đáy biển vận động trực tiếp lại cho bọn hắn tạo ra được một hòn đảo. Đương nhiên, tòa đảo này tự không thể dùng lạp. Kinh này một dịch, nước Nhật cảnh nội, nước Nhật người đã chết 9 thành 9, sở hữu quốc thổ toàn bộ báo hỏng, xem như triệt để diệt quốc. Cùng nước Nhật so sánh với, quốc gia khác cũng không khá hơn chút nào, nhiều liên minh quốc tế quân nhưng phạm là phóng ra đầu đạn hạt nhân, không có một cái nào chết ra đấy. Toàn bộ đều tiếp nhận được đến từ Hà Lâm Hoa bọn người tạo. Hơn nữa, Phá Luân, Khang Đức bọn người sát tâm cũng đều rất nặng, trực tiếp đem những đầu đạn hạt nhân này cho nện vào nhiều người địa phương, trên địa cầu, thoáng cái không biết nhiều hơn bao nhiêu hoàn hồn nột. Nước Mỹ phóng ra đầu đạn hạt nhân, mặc dù không có nước Nhật nhiều, nhưng là có hơn 300 miếng. Hơn 300 miếng đầu đạn hạt nhân tại nước Mỹ cảnh nội đều bạo tạc, mang đến tổn thất. Tự là nước Mỹ trực tiếp theo trên thế giới phát đạt nhất quốc gia, thoái hóa đã đến nguyên thủy bộ lạc thời kỳ. Sở hữu thông tin, sở hữu con đường, sở hữu có thể biểu tượng văn minh đồ vật, toàn bộ đều hủy diệt rồi, khoa học kỹ thuật ít nhất lui bước 500 năm. Mà cái này cho tới nay đều chỉ ở ngoại quốc nhen nhóm chiến hỏa, chưa từng có họa và trong nước ngư ông, thành công một khi trở lại trước giải phóng. Chương 370, về nhà, vạn chữ đại trương. Khách quan tại tổn thất thảm trọng đa quốc liên quân mà nói, Hoa Hạ tổn thất quả thực có thể không đáng kể. Ngoại trừ biên cảnh, lãnh hải chờ dẫn đầu cùng đa quốc liên quân giao chiến khu bên ngoài, trong nước cũng gần kể chỉ là bạo phát một ít quy mô nhỏ bạo động mà thôi, thương vong cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa, tại Hà Lâm Hoa bọn người xuất hiện, khống chế kết thúc thế về sau, Hoa Hạ đội quân con em lập tức xuất động, rất nhanh địa chấn đè xuống một ít dụng tâm kín đáo dị năng giả đợi một chút. Hoa Hạ quốc trong phạm vi, như trước vẫn là cùng hài vô cùng nột. Địa cầu các quốc gia trong đột biến cục chính trị thế, cơ hồ tiểu trong chớp mắt truyền khắp toàn cầu. Trong các quốc gia khác, ủng hộ Hoa Hạ tự nhiên là một người làm quan cả họ được nhờ, cùng Hoa Hạ đối lập, tắc thì may mắn không có vọng tự ra tay, trêu chọc cái này quái vật khổng lồ, mà trong chút ít kia lập, thì tại trong thời gian ngắn toàn bộ đảo hướng Hoa Hạ quốc, tục ngữ nói tốt, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát mà tiểu xem Hoa Hạ hiện tại triển lộ ra đến thực lực, đây chính là một gốc cây cao đến không thể lại cao đại thụ lạp có thể có tốt như vậy chỗ dựa, ai không muốn muốn à. Về phần từng đã là cường quốc nước Mỹ, coi như là tất cả mọi người không nói, nhưng không ai biết rõ, bọn hắn xem như triệt để xong đời. Ta, ông trời của ta, như thế nào? Làm sao có thể như vậy? Hoa Lợi Nam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên màn hình lớn chẳng cảnh, quả thực muốn điên mất rồi, có hay không có lầm. Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm các quốc gia liên quân, rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng 5 phút đồng hồ, tiểu hoàn toàn bị đánh ngã. Hơn nữa, xem bọn hắn các quốc gia quốc thổ bên trên cái kia bi thảm tình huống cũng biết, trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản không có khả năng hội có bất kỳ phản kích chi lực. Tên kia gian tế sĩ quan phụ tá tắc thì vẻ mặt nghiêm mặt địa đứng tại Hoa Lợi Nam sau lưng, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Theo trên người không ngừng vang lên tích tích tiếng vang, hắn không hoàn toàn địa báo cáo lấy theo trên địa cầu các quốc gia liên quân nội tin tức truyền đến, Hoa Lợi Nam quan chỉ huy đại nhân, vừa rồi nê banh quốc truyền đến tiểu hạ, bọn hắn bách tại áp lực, không thể không đầu hàng. Nước Mỹ truyền đến tin tức, bọn hắn quốc gia đụng phải trọng đại lực lượng quân sự đả kích, vô lực sẽ cùng Hoa Hạ quốc chống đỡ. Hơn nữa, bọn hắn còn đưa ra, đơn phương sẽ bỏ hiệp nghị, phản đối với chúng ta, tiến vào chiếm giữ địa cầu. Sĩ quan phụ tá một đầu lại một đầu tin tức báo cáo lấy, cuối cùng tổng kết nói, nước Nhật không có truyền đến tin tức. Bất quá, theo thuộc hạ biết, nước Nhật cả nước đã lọt vào hủy diệt tính đả kích, sở hữu thông tin thiết bị đã toàn bộ tổn hại, sở hữu cao tầng toàn bộ đều bị dưới mặt đất miệng núi lửa cho nuốt sống. Nếu như bọn hắn có thể truyền ra tin tức lời nói, nghĩ đến cũng sẽ biết cùng chúng ta sẽ bỏ hiệp nghị, Hoa Lợi Nam quan chỉ huy, chúng ta đã thất bại. Thất bại, thất bại. Ta lại có thể biết thất bại Hoa Lợi Nam nội trận tròn mắt, trừng mắt như trước phiêu nổi giữa không trung Hà Lâm Hoa bọn người. Đúng vậy, quan chỉ huy đại nhân, chúng ta đã thất bại. Những người kia có thể phi hành trên không trung, ít nhất cũng là vũ trụ một cấp chiến sĩ. Mà một cấp chiến sĩ, muốn hình thành loại này uy áp, hiển nhiên là không thể nào đấy. Trong bọn họ, ít nhất có nhiều hơn một nửa là nhị cấp chiến sĩ, ở chỗ này, ta không thể không nhắc nhở ngài. Chúng ta Thái Không Bảo Lũy tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không quá đáng là có thể cùng một gã nhị cấp chiến sĩ bất phân thắng bại mà thôi. Nếu như ngài không muốn cứ như vậy bị chết, đề nghị ngài lập tức. Sĩ quan phụ tá lời còn chưa nói hết, Hoa Lợi Nam cùng sĩ quan phụ tá hai người liền cảm giác được Thái Không Bảo Lũy một hồi rung rung. Sau đó, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, một cái động lớn rõ ràng trực tiếp từ bên ngoài thông đã đến bọn hắn chỗ trong phòng chỉ huy. Mà bọn hắn chỗ đã thấy người này, đúng là vừa rồi bọn hắn nhìn xem vẫn còn phía dưới 10 vạn em mở khu Hà Lâm Hoa. Nhìn xem đột ngột xuất hiện Hà Lâm Hoa, Hoa Lợi Nam, sĩ quan phụ tá còn có trong phòng chỉ huy một đám thao tác người đều là trợn mắt há hốc mồm. Xoẹt xoẹt. Đúng. Do hướng ngoại nội chính là cái kia cửa động khổng lồ, do vào trong đó đại bộ phận điện tử thiết bị phá hư, mang theo trận trận tiếng vang. Hà Lâm Hoa một tay cầm điện thoại, lạnh lùng địa chằm chằm vào Hoa Lợi Nam, vừa nói, là Võ Minh tin tức xử lý trung tâm A. Ta là Hà Lâm Hoa, lập tức dùng danh nghĩa của ta gửi điện thoại sở hữu tham dự xâm lược Hoa Hạ quốc gia, hạn bọn hắn tại 3 phút nội tại quốc tế radio bên trên phát ra đầu hàng tuyên ngôn. Bằng không mà nói, ta sẽ dẫn lấy của ta thủ hạ đánh về đi. Hà Lâm Hoa cú điện thoại này đi qua, thật đúng là lại để cho Võ Minh tin tức xử lý trong nội tâm một hồi gà bay chó chạy. Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa là ai? Trong bọn họ, coi như là gần đây gia nhập Võ Minh tin tức xử lý trung tâm người, đó cũng là nhất thanh nhị sở A Hà Lâm Hoa. Đây chính là trong truyền thuyết vi chấn thủ ma quật, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, cho tới bây giờ hoàn sinh chết không biết một đời ngưu nhân A. Đương nhiên, hiện tại cái đó sinh tử không biết bốn chữ, đã không thích hợp rồi. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ nghe Hà Lâm Hoa lời này, những phiêu phù ở kia không trùng, nguyên một đám chính lạnh lẽo nhìn người xung quanh hoặc là linh thú. Rõ ràng toàn bộ đều là thủ hạ của hắn, đúng vậy, đây quả thực quá kinh khủng, thật bất khả tư nghị. Hà Lâm Hoa, hắn rõ ràng dùng chính mình một người lực lượng, đem đa quốc liên quân bộ đội, toàn bộ đều cho cự quốc gia môn bên ngoài, đây quả thực là không cảm tưởng giống như a. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa tiền bối một người trước hết nhất kịp phản ứng, lớn tiếng địa gầm rú một tiếng, lập tức hô lớn, các huynh đệ chuyển được chính vụ viện, đem tin tức này chuyện đi qua, lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian, ha ha ha ha ha, những tôm tép nhãi nhép này, rõ ràng dám xâm lược chúng ta Hoa Hạ. Chúng ta Hà tiền bối một người, là có thể tiêu diệt bọn hắn. Hà tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao? Đã không có, những chuyện khác, ta trong chốc lát chính mình hội xử lý. Hà Lâm Hoa cười cười, nói xong cũng cúp xong điện thoại, sau đó lại đưa di động cho ném trở về trong chữ vật giới chỉ. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa đã hơn một năm chưa bao giờ dùng qua điện thoại, vừa rồi nếu như không phải là vì thiếu tạo sát nghiệt, mau chóng xử lý xong lần này địa cầu trong phạm vi nội chiến, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết lấy điện thoại di động ra. Dù sao, hiện tại trước thanh lý mất kẻ thù bên ngoài, mới thật sự là mấu chốt. Cúp xong điện thoại, Hà Lâm Hoa mới lại lạnh lùng địa chằm chằm vào Hoa Lợi Nam, hỏi, ngươi gọi Hoa Lợi Nam đúng không? Hoa Lợi Nam hiện tại cũng sớm đã bị sợ ngây người, nói liên tục lời nói dũng khí cũng không có. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà trực tiếp xuyên thấu Thái Không Bảo Lũy dày đến gần ngàn mét kim loại tầng, thẳng nhận được chính giữa A loại lực lượng này, coi như là một loại nhị cấp chiến sĩ cũng không có khả năng đạt tới nhị cấp đỉnh phong chiến sĩ. Tam cực chiến sĩ. Hắn hiện tại xem như biết rõ, lần này, nhưng hắn là đã đến ngạnh không thể lại ngạnh thiết bản. Ngươi không trả lời. Ngươi tới nói Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay, trong ngón tay, nhưng lại tên kia sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá ngây ngốc một chút, sau đó lắp bắp nói, tôn kính cường giả, vị này chính là Hoa Nhân Đế quốc quý tộc, Hoa Lợi Nam hầu tước, cũng là cái này chiếc Thái Không Bảo Lũy quan chỉ huy. Ta là phó quan của hắn. Ân. Hà Lâm Hoa hé mắt, hỏi. Ngươi tiểu là Hoa Đặc An an bài lại Hoa Lợi Nam bên cạnh chính là cái kia gian tế. À, sĩ quan phụ tá lại ngây ngốc một chút, nhưng lập tức phản ứng đi qua, người này đã nhắc lên Hoa Đặc An, cái kia nhất định chính là cùng Hoa Đặc An quen thuộc. Lại nói tiếp, nhưng hắn là Hoa Đặc An thủ hạ, vị này cường giả có lẽ hội chú ý một ít khói lửa tình duyên, sẽ không dễ dàng tiêu diệt chính mình à. Nghĩ tới đây, vị này sĩ quan phụ tá lập tức gật đầu nói. Đúng đúng đúng, đối với ta chính là Hoa Đặc An hầu tức an bài đến Hoa Lợi Nam tên hôn đản này bên cạnh người. Ngài, Ngài nhất định chính là trên địa cầu tuyệt đỉnh cường giả a. Hoa Lợi Nam hung tàn bạo ngược, thị sát khát máu như điên, ta ngày hôm qua thật vất vả mới khuyên can hắn, lại để cho hắn không muốn đối với địa cầu ra tay, thế nhưng mà không nghĩ tới. A tay tay của ta. Vèo. Hà Lâm Hoa Thuận vung tay lên, một đạo kiếm quang bay ra, lập tức chém xuống phó quan kia một đầu cánh tay. Bởi vì Hà Lâm Hoa tốc độ thật sự là quá là nhanh, tại Hà Lâm Hoa chém xuống tên kia sĩ quan phụ tá cánh tay thời điểm, tên kia sĩ quan phụ tá y nguyên vẫn còn dương dương tự đắc địa giới thiệu, hồn nhiên không có phát giác cánh tay của mình đã bị chém mất. Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa nhìn chằm chằm hắn liếc, nói ra, ngày hôm qua thì ngươi nói địa cầu chúng ta người là người nguyên thủy a. Vốn là, ta muốn cho ngươi chết nhưng là, xem tại ngươi giúp ta chỉ hoãn một ngày thời gian phần bên trên. Ta tha cho ngươi một mạng về sau lúc nói chuyện, cẩn thận một chút nhi, miễn cho cái chết không hiểu thấu đấy. A dạ dạ sĩ quan phụ tá liền phản bác cũng không dám nói, bụng lấy cánh tay lui qua một bên. Về phần Hoa Lợi Nam, hiện tại tắc thì bị dọa đến mồ hôi xoát xoát địa lưu không ngừng nột Hà Lâm Hoa vừa rồi lần này tử. Thế nhưng mà sát khí nghiêm nghị, hắn vị này sĩ quan phụ tá, chẳng qua là bởi vì nói người địa cầu là người nguyên thủy mà thôi, rõ ràng đã bị chém rụng một đầu cánh tay. Mà hắn cái này khơi mào địa cầu nội chiến đầu sỏ gây nên, sẽ có cái dạng gì vận mệnh, có thể nghĩ rồi. Hoa Lợi Nam, lá gan của ngươi, thật đúng là đủ mập, rõ ràng dám đến địa cầu gây chuyện ta xem, ngươi là muốn chết tìm không ra địa phương rồi. Hà Lâm Hoa hé mắt, trước người lại lần nữa đã tuôn ra hơn vạn đạo kiếm quang, đao mang, sau đó xông lên, đem Hoa Lợi Nam cho cắt thành n hơn khối thịt vụn. Hà Lâm Hoa căn bản không có cho Hoa Lợi Nam bất luận cái gì cãi lại cơ hội, bởi vì, hắn không cần. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa bạo ngược bộ dáng, còn là phi thường khủng bố đấy. Mắt thấy Hoa Lợi Nam biến thành một đống thịt nát, điều khiển trong phòng, sở hữu cóc người cũng bắt đầu đập vào run rẩy. Hà Lâm Hoa tiện tay một chảo, đem vị kia sĩ quan phụ tá cho chộp vào rảnh tay xuống, sau đó lại phi thân theo cái kia cái cự đại huyệt động đã bay đi ra ngoài. Sĩ quan phụ tá nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, lại nghĩ tới Hoa Lợi Nam bố trí tại Thái Dương hệ bên ngoài 100 tàu chiến hạm, nhịn không được nhắc nhở, tôn kính cường giả, ngài không có lẽ cứ như vậy giết chết Hoa Lợi Nam. Hoa Lợi Nam tại Thái Dương hệ bên ngoài, hỏa lực tập trung 100 chiếc chế thức chiến hạm, ngài hiện tại giết Hoa Lợi Nam, nếu như bọn hắn liều chết công kích, cho dù ngài dù thế nào lợi hại, ngài tình cầu, cũng là có lẽ nhất đấy. Hà Lâm Hoa quay đầu lại, thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn bộ dạng này quan liếc. Không nghĩ tới, bộ dạng này quan rõ ràng còn hội hảo tâm nhắc nhở hắn những chiến hạm kia, tâm cũng là không tính rất xấu rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa suy nghĩ một chút nữa, chính mình vừa rồi chém mất vị này sĩ quan phụ tá một đầu cánh tay, cũng quả thực có chút hành động theo cảm tình rồi. Hiện tại mảnh nhớ tới, chính mình trên địa cầu tình huống, theo chân bọn họ Hoa Nhân Đế quốc nhị cấp văn minh so với, xác thực cũng coi là người nguyên thủy rồi. Cao cấp văn minh, đối với cấp thấp văn minh người, tổng là có thêm một loại tự nhiên sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Đừng nói là nhị cấp văn minh nói không có đi vào tinh tế văn minh địa cầu rồi, tiểu là thập cấp văn minh nói cửu cấp văn minh là xã hội nguyên thủy, cửu cấp văn minh người tuy nhiên trong nội tâm khó chịu, nhưng thực sự không thể phủ nhận. Không phải không thừa nhận, tại cao cấp văn minh trong mắt, cấp thấp văn minh cách sống cùng sinh hoạt trình độ, xác thực là nằm ở xã hội nguyên thủy đấy. Cái kia dù sao cũng là bọn hắn ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm trước khi cách sống cùng sinh hoạt trình độ a. Mà vị này sĩ quan phụ tá, hắn lúc ấy một mà tiếp, lại mà ba nhắc tới người địa cầu là người nguyên thủy, nếu như dựa theo góc độ của hắn mà nói, hắn xác thực là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Tiêu giống với địa cầu hiện đại nói lưỡng vạn năm trước nhân loại, cái kia chính là người nguyên thủy, đều thuộc về bình thường hiện tượng. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thò tay một cổ linh lực thôi phát, đưa vào này danh phó quan trong cơ thể, đã ngừng lại sĩ quan phụ tá thương thế, đạm nhiên địa cười nói, 100 tàu chiến hạm. Ta đến trên địa cầu thời điểm cũng nhìn được, lúc ấy chúng muốn ngăn lấy ta, ta tiểu thuận tiện cho tiêu diệt. Thuận tiện cho tiêu diệt đây là cỡ nào cường đại a? Sĩ quan phụ tá trong nội tâm một hồi rét run, 100 chiếc nhị cấp văn minh chế thức chiến hạm, nói tiêu diệt tiểu tiêu diệt, cái kia trước mắt người này, tiểu tuyệt đối không có khả năng chỉ là nhị cấp chiến sĩ mà thôi, ít nhất, tại trong đồng bạn của hắn, có 3 cái tam cực chiến sĩ, mới có thể có phần này uy lực. 3 cái tam cực chiến sĩ á hoa nhân trong đế quốc. Chỉ cần có một gã tam cực chiến sĩ, vậy thì có thể xem như tam cực văn minh tam cực chiến sĩ hoặc là tượng trưng cho tam cực chiến sĩ thực lực khoa học kỹ thuật, cái kia đều là tam cực văn minh tiêu chí A nếu như trước mắt người này cam tâm tình nguyện, hoàn toàn có thể dựa vào dưới tay hắn những người này, tiêu diệt toàn bộ Hoa Nhân Đế quốc A. Khủng bố người tuyệt đối khủng bố người nột. Cái này địa cầu văn minh, đến cùng thuộc về cái gì văn minh? Rõ ràng có cường đại tam cực chiến sĩ. Nhưng là một bộ hoàn toàn ở vào nguyên thủy tinh cầu bộ dáng ở trong đó lừa gạt tính, không khỏi cũng quá mạnh đi à nha. Nếu như bọn hắn sớm biết như vậy địa cầu văn minh nội, lại có thể biết có cường đại tam cực chiến sĩ, thậm chí nhị cấp chiến sĩ, bọn hắn cũng sẽ không tiến hành loại này không kiêng nể gì cả xâm lược. A ha ha, trên cánh tay đau đớn biến mất, nụ cười trên mặt lại dị thường đông cứng. Ngay cùng thủ hạ của ngài, có thể thật sự rất cường đại nột. Ân, ngươi không tệ, rất không tồi, rất thức thời. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Hai người trong chớp mắt, đã bay ra cái này chiếc thái không bảo lũy. Sau đó, Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía ở bên ngoài nổi lơ lửng Khổ Lâm, lạnh giọng ra lệnh, Khổ Lâm, cái đồ vật này, ta nhìn trướng mắt cho ta đẩy ra địa cầu đi, trực tiếp đập nát. Là công tử Khổ Lâm lên tiếng, thân hình đống nhiên biến ảo, đã biến thành một cái cự đại núi đá, sau đó phi thân đứng ở thái không bảo lũy phía dưới, toàn lực hướng lên thôi động. Theo Khổ Lâm linh lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thái không bảo lũy hướng lên trùng kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, cái kia thái không bảo lũy rõ ràng đã bay ra mọi người mục có thể bằng phạm vi, triệt để biến mất không thấy. Chứng kiến Khổ Lâm cường hoành lực lượng, tên kia sĩ quan phụ tá gian nan địa nuốt nuốt nước miếng một cái, dùng lực lượng một người, muốn phá hủy một chiếc thái không bảo lũy, có lẽ còn hung ác dễ dàng. Nhưng là, muốn dùng lực lượng một người, phụ giúp như vậy một cái quái vật khổng lồ ly khai, phần này thực lực, cái kia thật đúng là không có nói. Nhìn xem Khổ Lâm biến mất không thấy gì nữa, Hà Lâm Hoa thần thức vừa thu lại vừa để xuống, Phá Luân xuất hiện ở bên cạnh. Cùng Lâm rối ngón tay chỉ tên kia sĩ quan phụ tá, phân phó nói, Phá Luân, ngươi cho ta xem lấy một chút, chiếu cố tốt hắn, nghe, chiếu cố tốt hắn đừng đem ngươi những loạn thất bát tào kia chiêu thức hướng trên người hắn mời đến, có nghe hay không? Ai Phá Luân gặp Hà Lâm Hoa biểu lộ phi thường nghiêm túc, biết rõ Hà Lâm Hoa là rất nghiêm túc, lập tức cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp đồng ý. Sau đó hướng về kia danh phó quan quăng đi thân mật ánh mắt, chỉ tiếc rồi, Phá Luân cái kia tấm mặt mo này, thật sự là quá kinh khủng, hắn tuy nhiên trên mặt là một bộ thân mật dáng tươi cười, nhưng vẫn là sợ tới mức tên kia sĩ quan phụ tá một cái run rẩy. Đem người này sĩ quan phụ tá ném cho Phá Luân, Hà Lâm Hoa trên tay đồng hồ lại vang lên. Cái này đồng hồ, trước kia hoa đặc gan trên người, nhưng vì liên hệ thuận tiện, Hà Lâm Hoa trước hết cho cầm đi qua. Hà Lâm Hoa nhìn xem đồng hồ bên trên tin tức. Nhưng lại một gã Huyền Thiên Tông đệ tử nói cho Hà Lâm Hoa, phong hành thuyền đã tiến vào địa cầu tầng đối lưu nội, hỏi thăm Hà Lâm Hoa có lẽ đô ở nơi nào. Hà Lâm Hoa lại để cho tên kia Huyền Thiên Tông đệ tử chờ một chốc, chính mình tắc thì lại lần nữa lấy điện thoại di động ra, bấm võ minh tin tức xử lý trung tâm dây số. Điện thoại mấy chỉ trong nháy mắt tiểu đường dây được nối rồi, một gã võ minh đệ tử hưng phấn mà hô lớn, Hà Lâm Hoa tiền bối vừa rồi võ minh cùng chính vụ viện sưu tập đến tin tức, 54 cái tham dự xâm lược Hoa Hạ quốc gia. Trong đó 50 cái đã báo nổi đầu hàng tuyên ngôn, chỉ còn lại có 3 cái tiểu quốc cùng nước Nhật không có phát biểu tuyên ngôn. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, cái kia 3 cái tiểu quốc, lãnh thổ một nước nội 100% thông tin thiết bị toàn bộ hư hao, nước Nhật toàn bộ đảo gần như hủy diệt, cho dù không có phát biểu đầu hàng thanh minh, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Ân, chuyện này ta chỉ quản đến nơi đây, những chuyện khác, ngươi lại để cho chính vụ viện người phái ra chuyên gia đi đàm. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn cái này cường thế lại để cho quốc gia khác phát biểu thanh minh cái gì, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, hắn sở dĩ nói như vậy một đầu, chỉ là vì nói cho trên địa cầu sở hữu quốc gia, Hoa Hạ quốc tôn nghiêm, tuyệt đối không để cho xâm phạm. Dừng một chút, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, người, lập tức cho ta liên hệ một khối phi thuyền đỗ đất trống. Phi thuyền của ta, đã tiến vào địa cầu trong phạm vi, tìm không thấy đỗ vị trí. Hà tiên bối yên tâm, ta lập tức cho ngài tìm tòi. 20 giây đồng hồ, chỉ cần 20 giây đồng hồ, người bên kia vội vã điệu đều, đương nhiên đã ở hưng phân lấy, phi thuyền nột biết rõ một ít nội tình người cũng biết, Hoa Hạ thế nhưng mà một mực tại tận sức tại nghiên cứu phi thuyền đây này, hiện tại Hoa Hạ phi thuyền không có nghiên cứu ra đến, ngược lại là Hà tiền bối phi thuyền của mình phi đi ra.